hay là nói ngài phải ta đuổi ra khỏi nhà, trục xuất nhà cái, trục xuất chí mình. Chu Tuấn tự tự đâm tâm. Đồng Nhã Hinh trầm mặc, không sống vài thập niên, lại bị con rể dạy dỗ. Nàng sợ cái gì, vẫn là nàng nhưng lại đối với con rể sinh ra khác thường cảm tình. Nếu sự tình đều đã xảy ra, chính mình liều mạng đi quên mất, thì như thế nào, tựa như con rể nói được, lừa mình dối người. Đương một cái cơ trí người, chần chờ, nghi ngờ chất vấn chính mình, nàng liền sụp đổ không xa. Dù là Đồng Nhã Hinh, cũng bắt đầu phủ nhận chính mình phía trước quan điểm. Chẳng lẽ thật phải làm như vậy? Không được, ngươi nhưng là Mạn Mạn mẫu thân a, làm sao có thể? Đêm đó lại giải thích thế nào, mượn rượu tiêu sầu, nói cho cùng chính mình vẫn là không có muốn khống chế vọng. Chu Tuấn yên lặng nghe lén nhạc mẫu tiếng lòng, không tiếp tục chen vào nói. Thời gian đối với hắn nhóm là dài dằng dặc. Chu Tuấn lắng nghe tiếng lòng thẳng đến nhạc mẫu đình chỉ tự hỏi. Nếu là cự tuyệt rồi, hắn cũng nhận. Tí tách, treo tại trên bức tường đồng hồ báo thức, tí tách rung động. Chu Tuấn đau khổ chờ đợi nhạc mẫu trả lời. Không biết qua bao lâu, Chu Tuấn chợt phải nghe đến từng tiếng lạnh âm thanh, theo đầu giường truyền đến. Đem cửa khóa phía trên. Tứ chữ to, giống như hoàng gia thánh chỉ, Chu Tuấn mừng rỡ như điên, sờ lăn lảo đảo xuống giường. Khi hắn đem cửa phòng chỗ ở, tầm mắt nhìn về phía trên giường cực phẩm vưu vật, một thân thường phục lại yêu mị tuyệt luân mỹ phụ, bao lấy màu xám siêu mỏng tất chân, dẫm lấy một đôi thêm tốc độ đánh gợi cảm đầu nhọn giày cao gót. Thanh tình nhạc mẫu, cao ngạo tổng tài, lãnh diễm người vợ mỹ phụ. Chu Tuấn nội tâm cuồng tiếu, mẹ, ta cuối cùng muốn chân chính được đến ngươi. Nhìn trộm tâm tư, chương 149 ngực không đồng nhất nhạc mẫu. Đêm đen nhánh, bao phủ bầu trời. Nguyệt như khay bạc, treo trên cao ở không. Đồng ra số lớn vườn, chủ nhà phòng ngủ, hiện ra hai loại khác biệt không khí. Đồng phụ, đồng mẫu phòng ngủ, tiếng cười từng trận, khoái trá thoải mái đàm tiếu tiếng không ngừng ngoại truyền. Như nhặt được tân sinh Lý Hương Lan, ngắn ngủn mấy giờ, đã khôi phục bình thường nhân 5-6 phân. Tiểu phỉ, tiểu hình đi đâu vậy? Hiền lành Lý Hương Lan hòa nhã nhìn đồng ngữ phỉ, một bên đồng phụ cười ha hả tước quả táo. Đi nhìn ngài tôn tế, đồng ngữ phỉ hết sức cao hứng nói. Nga nha, đừng nhìn lão thái thái 70 hơn tuổi, trí nhớ vừa vặn, huống hồ là Chu Tuấn. Người khác có lẽ không hiểu, tại đoạn kia sống hay chết dây dưa bên trong, Lý Hương Lan trong não đột nhiên xuất hiện một cái thần bí bóng đen, không cần một lát, tra tấn nàng nhiều năm u liền biến mất. Khi nàng mở to mắt, nhìn thấy Chu Tuấn cùng bóng đen kia cực kỳ tương tự. Phúc tinh, lão thái thái ăn chay niệm Phật. Cũng chưa có thể cầu được khỏe mạnh, đảo mắt liền chữa khỏi. Tiểu hình nàng, chiêu cái con rể tốt, Lý Hương Lan cảm thán một tiếng. Đồng phụ trong mắt tình yêu đem quả táo cắt thành miếng nhỏ, phóng tới chuẩn bị tốt mâm, chờ đợi cấp thê tử đầu uy. Sát vách đình viện phòng ngủ, ấm quang điểm lượng toàn bộ gian phòng. Một người cao lớn to lớn nam tử trẻ tuổi, ngồi xổm tại một vị thành thục kiều mỹ mỹ phụ phía trước, hai người tuổi chênh lệch rất xa, cùng không nói gì. Khẩn trương tràn ngập mập mờ gian phòng, mà tĩnh được chỉ có thể nghe thấy, gió mát mỏng manh đổi chán tiếng. Ta muốn bắt đầu, nam tử kiềm chế run rẩy nội tâm, nhìn trước mắt, ngày xưa cao quý lãnh diễm tổng tài, như thế thiên kiều bá mị nằm tại trên giường, quần áo đắt đỏ tiểu thanh tân xuyên đáp, phối hợp làm nam nhân thần hồn say đắm màu xám quần tất, bao lấy liếc nhìn một cái xa xỉ màu trắng đầu nhọn giày cao gót, một chút câu nệ chống đỡ ở trên giường. Đợi một chút. Mỹ phụ tay ngọc bày ra phòng ngự tư thái, xen lẫn rẻ trừng trương âm thanh, theo kia độ dày vừa phải nghi đôi môi phun lộ ra. Đổi ý rồi hả, không có quan hệ, nếu như mẹ không muốn, ta tự nhiên sẽ không tiếp tục sách. Chu Tuấn cười mà không cười. Đồng Nhã Hinh không đi lý Chu Tuấn lời nói, ngày xưa tại trí mình rất có lực uy hiếp phượng mắt, vụng trộm trốn tránh con rể lửa nóng mà tham lam ánh mắt. Người tốt nhất là nhớ rõ chính mình nói. Đồng Nhã Hinh yên lặng vỗ về nội tâm của mình, việc này dị thường thanh tỉnh nàng tự nhiên sẽ không nói ra ngày ấy say rượu lừa mình dối người nói. Nhưng là ngoại lệ đáp ứng chuyện này, cũng là đối với xuất phát từ tín nhiệm ý chí của mình lực. Bất quá ngại vì Chu Tuấn là chính mình con rể thân phận, tâm lý lúc nào cũng là cảm thấy rất không được tự nhiên, thực xấu hổ, nhưng là nàng lại không thể không được thừa nhận hai lần đó, Chu Tuấn thay thế lão công đem chính mình nhiều lần đưa lên cao trào vô cùng khoái cảm. Ẩn nhẫn vài thập niên tịch mịch thân thể, lập tức được đến thỏa mãn cùng phóng thích. Một cái kiêu ngạo thê tử, địa vị hiền hách nữ cường nhân, so với người bình thường, đối mặt như thế rối rắm không thể thích đáng xử lý cục diện, nghĩ càng nhiều, cố kỵ càng nhiều, không chỉ có là có liên quan chính mình chi tiết, hành vi thường ngày, còn có trang đồng hai nhà mặt, tương lai nhạc mẫu con rể quan hệ, quan trọng hơn chính là đứa nhỏ cùng chí mình. Nhìn vô hỉ vô bi, lại lộ ra đậm đặc mỹ ý nhạc mẫu, Chu Tuấn trước nội tuyến đều dường như muốn nổ mạnh, ống dẫn tinh giống như có tinh trùng nhúc nhích, nhạc mẫu thân thể hắn qua biết, so tiểu di đói khát vạn lần. Đều nói hào môn người, sớm đã thoát khỏi trần thế dục vọng, bởi vì thế giới toàn bộ bọn hắn cơ hồ đều có thể hưởng thụ, vật chất dục vọng, thân thể dục vọng, tinh thần dục vọng, dễ như trở bàn tay, khá vậy ý vị tầm thường kích thích căn bản không thỏa mãn được bọn hắn. Cùng với nói bọn hắn có thể tự do muốn khống chế vọng, không bằng nói, bọn hắn sẽ không thừa nhận dục vọng của mình bao lớn, có bao nhiêu không đấy. Đồng Nhã Hinh mặc dù có khác với bình thường hào môn, xuất thân cương triều, thanh danh xa hách, khá vậy không người nào người hoàn mỹ, trong lòng nàng ôn nhu lão công ẩn giấu kinh thiên bí mật, đẹp trai con không học vấn không nghề nghiệp, rượu chè ăn chơi. Loãng huynh đệ tìm muội tình, có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng kiêu ngạo nhân cách, cao lãnh tính tình, địa vị tôn quý, tựa như một phen vô hình gông xiềng, cảnh cáo nàng, thời khắc nhắc nhở nàng, thế cho nên hàng năm không có vợ chồng cuộc sống, tại chính mình dục vọng mãnh liệt nhất tuổi thọ, cũng muốn một mình trấn áp xuống đi. Giống như nàng như vậy hoàn mỹ nữ nhân, là không cho phép như một loại người, nhìn thẳng vào dục vọng của mình cùng nhu cầu. Mà con rể Chu Tuấn xuất hiện, phá vỡ Đồng Nhã Hinh bình tĩnh mà kiềm chế nội tâm. Tùy ý phát tiết, thể xác tinh thần thỏa mãn, nàng cuối cùng lại nếm được thân là nữ người mới có thể cảm nhận tối cao khoái cảm. Nàng hạ tiện sao, dối trá sao, bên ngoài đoan trang, nội tâm dâm đãng sao. Sai. Toàn bộ cũng không phải là, nàng chính là tại cực kỳ cao áp dưới trạng thái, khôi phục mình mà thôi. Mà cái gọi là tự mình, chẳng qua là người bình thường nên có thực hiện thôi. Nàng chính là không muốn xé rách tầng này áo khoác, không muốn đoạn này cấm kỵ quan hệ tiếp tục phát triển. Đây là một loại nghịch lý, cũng là nhân tính thúc dục cùng tra tấn. Không có người có thể vòng qua. Cuối cùng, Đồng Nhã Hinh tuyển chọn đi đối mặt nó, nhưng loại này đối mặt làm nàng tôn nghiêm cùng mặt nhận được không nhỏ xung kích. Con rể sở định phía dưới ván bài, làm người ta xấu hổ giận dữ, nhưng nói thô lý không thô. Ta đây bắt đầu, mẹ, ngài thân thể trước buông lỏng. Chu Tuấn thân thể lặng lẽ tới gần. Đồng Nhã Hinh vẫn là theo bản năng phòng ngự tư thái, nghe được câu này, trong lòng căng thẳng, thân hình chẳng những không có buông lỏng, ngược lại thần kinh băng bó càng chặt hơn. Người đừng gọi ta mẹ, quái thẹn thùng. Chu Tuấn tâm lý cười trộm, mẹ phản ứng giống như mối tình đầu nữ hài giống nhau, này cũng làm cho Chu Tuấn thật sâu hoài nghi, mẹ cùng ba rốt cuộc nói qua luyến ái không có. Sự thật phía trên, Đồng Nhã Hinh cùng Trang Nghiêm còn thật không có nói qua đứng đắn luyến ái. Hai người mặc dù cao quý hào môn sau đó, nhưng cũng dã tâm cực cao, trước đây hai người có thể nói không hề cùng xuất hiện, kết thành hôn, đi đến Giang Châu lại là một lòng nhào vào sự nghiệp phía trên, tình cảm của bọn họ cũng là tại kinh doanh Chí Mình thời kỳ, chậm rãi bồi dưỡng. Theo sau Chí Mình ổn định về sau, làm từng bước, thuận theo tự nhiên, sinh xong Trang Thần về sau, Trang Nghiêm liền ngoài ý muốn mất đi tính năng lực, không có vợ chồng chi thực, đoạn này nhìn như mỹ mãn hôn nhân, kỳ thật cũng cách xa tách ra không xa. Chính là Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn sự tình, tăng nhanh này tiến trình. Tuyệt mỹ mỹ phụ, no đủ mà miêu du thân thể, lòe lòe tỏa sáng tơ lụa xám cùng màu trắng giày cao gót. Chu Tuấn để sát vào mới phát hiện, nhạc mẫu ăn mặc còn không phải là bình thường khoản tơ lụa xám, mà là hoa dâm tơ mỏng, giống như tranh phấn lượng trần dọc theo nhạc mẫu chân ngọc tràn đầy mạn diệu đường cong, tô điểm gần như hoàn mỹ hình dáng, nhu nhuận đùi ngoại nghiêng, căng đầy no đủ bắp chân chân bụng, tránh như tinh thần, đem nhạc mẫu điệu thấp quang hoa, lấy một loại hoa quý cao nhã tình thế biểu hiện ra. Đều nói nhân dựa vào ăn mặc, mã dựa vào an, nhưng này nhạc mẫu này thân bộ đồ, cũng không là sở hữu nữ nhân có thể khống chế. Thon dài tơ lụa xám chân đẹp, không có một chút dư thừa mỡ, theo màu đen bút máy dưới váy kéo dài tới đi ra, nghịch thiên chiều dài cùng cực phú lực đánh vào mỹ cảm, so lệ quỷ còn muốn câu tính mạng người. Chu Tuấn kìm lòng không được nuốt hớp nước miếng, liếm liếm môi khô khốc, thân thể không có vọng động, trái tim, adrenaline, đầu óc nội tiết tố, cuồng nhảy, phân bố. Hai chân ở giữa, trở lên cứng rắn côn thịt, không nữa nhân vì dưới sự trợ giúp, Lầu Bột không dưới. Tầm mắt rời xuống, Nhạc Mẫu khéo léo liên chân, tinh xảo tuyệt đẹp vừa đáng yêu, mặc lấy đột hiển khí chất đắt đỏ cao gót, màu trắng cùng màu ngân hôi lộn xộn, vô cùng đối lập gợi cảm va chạm, làm Chu Tuấn điên cuồng nhảy trái tim lại tóm lên, hít vào khẩu khí tự đắc kinh ngạc thán phục cùng yêu say đắm, màu trắng cao gót dày miệng độ cong, tuyệt diệu lộ ra Nhạc Mẫu trắng nõn ti trượt mờ u bàn chân. Không có thịt băm thẳng thắn, tất đen thần bí, màu xanh mạch máu đã ở siêu mỏng tơ lụa xám che lấp phía dưới, tới hòa làm một thể, chỉ có hơi hơi nhô ra gân đầu, một mình thừa nhận đầu nhọn dày cao gót yêu cùng hận. Chu Tuấn tuy rằng hận không thể muốn trực tiếp ôm lấy Nhạc Mẫu ti chân, một chút gặm nhắm, nhưng lúc này không giống ngày xưa, tại Nhạc Mẫu tuyệt đối phải lý trí phía dưới, thực khả năng làm trận này đánh cược thất bại. Chu Tuấn chiêu này nhưng là một hòn đá ném hai chim, hắn phải lấy được xa không phải điểm ấy. Chu Tuấn hít sâu một hơi, cưỡng ép kiềm chế sao động nội tâm, chỉ thấy hắn lướt qua Đồng Nhã Hinh nửa người dưới, dùng kia tráng kiện chó đực eo, cưỡng ép đem Nhạc Mẫu chân đẹp tách ra. Toàn bộ nửa người trên, cúi người đến Đồng Nhã Hinh trước mắt, nhìn chằm chằm nàng mặt không biểu cảm gương mặt xinh đẹp. Ngươi, Đồng Nhã Hinh khoảnh khắc kinh ngạc, con rể lực lượng quá bá đạo, biết rõ như vậy thân mật mập mờ tư thế, quá mức xỉ phẫn, có thể nhất thời cũng không thể tránh được. Khác hẳn với trượng phu hùng hồn khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, con rể tráng kiện côn thịt hồn nhiên thoáng hiện. Đồng Nhã Hinh tai căn ẩn ẩn có nhiệt lượng tràn ra. Nhưng nói vẫn phải nói minh bạch, ngươi muốn làm gì? Không cho chạm vào những địa phương khác. Như cũ là đạo kia lạnh lùng cảnh cáo, có thể tại hiện tại Chu Tuấn bên tai, lại nhẹ nhàng làm hắn say mê. Nhạc Mẫu trên người hương thơm, cùng với từng trận thành thục mỹ ý, quanh quẩn tại Chu Tuấn đầu một bên, mũi, ánh mắt, da rẻ cảm quan, đều đang hưởng thụ. Tránh né mắt đẹp bên trong, hắc màu dám nắng đồng tử hiện lên nhàn nhạt khẩn trương, ai có thể nghĩ đến, mắt cao hơn đầu cao ngạo tổng giám đốc Nhạc Mẫu, cũng toát ra thẹn thùng co quắp chi ý. Thật dài cuộn sóng mái tóc, trải qua mấy tháng đấm đá, 2/3 khôi phục thẳng thuận theo, chỉ có khoác tại sau vai phát mạt, mang theo nhiều điểm cuộn sóng, kiều mị cực kỳ, cong cong lông mày cùng sợi tóc bình thường đen nhánh, lông mi vểnh cao, tự nhiên nồng đậm, lại không có nào tao diễm chi sắc, phối hợp xinh đẹp lại làm cho người khác phát lạnh tuấn mắt, đơn giản liếc nhìn một cái, liền có thể nhìn ra Nhạc Mẫu cao quý thoát trần, xinh đẹp không thể địch nổi. Giản lược cao quang, đem Nhạc Mẫu cao thẳng mũi ngọc, tân trang tự nhiên hình thành, nhu nhuận môi thơm, lờ mờ còn có thể nhìn thấy bị Chu Tuấn ăn mòn dấu vết. Người đem áo khoác thoát ra, ta tuân thủ hứa hẹn. Chu Tuấn theo Nhạc Mẫu ý tứ, không còn lấy mẹ xưng hô nàng. Không muốn, cứ như vậy, còn có, người tận lực nhanh chút, ba mẹ cùng tiểu phỉ còn tại chờ ta. Tại Đồng Nhã Hinh ấn tượng bên trong, gần điểm ấy khảo nghiệm, đánh giá 10 phút có thể kết thúc. Đồng Nhã Hinh nhảy thoát hiện thực, đem suy nghĩ kéo đến cửu viễn gây dựng sự nghiệp chiến trường, ý đồ dùng thất bại trải qua rời đi suy nghĩ, như vậy có thể cực lực khắc chế tình dục. Chu Tuấn mỉm cười, phía trước sớm cùng Nhạc Mẫu định rồi thời gian, lấy nửa giờ trong khi hạn, thời gian bên trong, Nhạc Mẫu kiên trì chịu đựng, thì không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước, việc này đến đây kết thúc. Nhưng nửa giờ đối với Chu Tuấn mà nói, quá dài lâu. Chu Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, đầu chợt tiến đến Nhạc Mẫu tai bản, tại Nhạc Mẫu nhìn không tới biểu cảm dưới tình huống, vụng trộm cười dâm, Nhạc Mẫu đối với tình yêu việc, quá nông cạn, vú, hoa huyệt không cho ta chạm vào, nhưng địa phương khác đâu này. Nữ nhân mẫn cảm khu vực không hoàn toàn giống nhau, mà Nhạc Mẫu càng nhiều. Chương 155 vào hôn nồng nhiệt Nhạc Mẫu. Hô, hô, hô. Đáng chết, hắn đang làm gì? Đồng Nhã Hinh bị con rể bước đến đầu giường, toàn bộ nửa người trên tựa vào phía trên, không chỗ có thể trốn. Chu Tuấn cũng là nghe lời, chính là, hắn đang làm gì? Từng đợt ấm áp thổ tức, phun tiến tai của nàng hoa, tê tê ngứa ngứa, thật thoải mái, rằng co gần một phút. Chu Tuấn cũng không có dư thừa động tác, chính là suy khí. Người đang làm cái gì, không bắt đầu sao? Đồng Nhã Hinh nhịn không được hỏi. Chu Tuấn mặc không ra âm thanh, đây mới là kế hoạch bắt đầu, tiêu trừ Nhạc Mẫu khẩn trương cảm giác. Mặc dù Đồng Nhã Hinh thực không muốn thừa nhận, nhưng này dạng qua một phút, thân thể của mình buông lỏng rất nhiều. Phía trước vì cùng Chu Tuấn thiếu chạm đến, Đồng Nhã Hinh không tự chủ đem hai chân đại lực tách ra, chính là không muốn cùng con rể tứ chi có quá khẩn mật tiếp xúc, hơn nữa hắn phía dưới cự vật thật sự quá lộ liễu. Cũng may Chu Tuấn dựa theo ước định, cũng không có cưỡng ép tới gần nàng. Có thể tư thế như vậy vẫn để cho Đồng Nhã Hinh mất mặt mặt, quả thực quá thái quá, quá điên cuồng, muốn là có người tiến đến, thứ nhất mắt tuyệt đối cho rằng hai người thành thạo cầu thả việc. Coi như Đồng Nhã Hinh lực chú ý tại nơi khác thời điểm, vành tai của nàng đột nhiên rơi vào một mảnh nóng ẩm khu vực. A, đừng liếm, Đồng Nhã Hinh rên nhẹ một tiếng, tiểu tử này lại đang liếm láp lỗ tai của nàng, linh hoạt đầu lưỡi thậm chí dọc theo nàng vành tai tai động, nhẹ nhàng nghiền nát. Ai bảo ngươi làm như vậy? Đồng Nhã Hinh xoay mở đầu, chán hướng đến một khắc nghiêng di rời, xấu hổ giận dữ nói. Hài lòng bĩu môi, Chu Tuấn híp mắt, Nhạc Mẫu bối rối thu hết vào mắt. Cười hắc hắc, Chu Tuấn vẫn chưa trả lời Nhạc Mẫu, chính là điều chỉnh tư thế, hai tay đặt ở bằng gỗ đầu giường. Nhìn hiện ra hết Nhạc Mẫu trắng muốt nga gáy, thèm ăn mở rộng. Tiết hầu nhúc nhích một lát, Chu Tuấn bỏ lại một câu, ngài điểm nhỏ tiếng. Liền một đầu đâm vào Đồng Nhã Hinh cổ, giống như đối đãi thê tử mạn mạn giống nhau, từ dưới hướng lên trên mảnh đất bất lưu liếm láp lên. Bú, bú, không muốn, lời mới vừa xuất khẩu, Đồng Nhã Hinh liền ý thức được quá lớn tiếng, tâm lý oán hận nói đáng giận, bị gài bẫy. Trước mắt loại tình huống này, dựa vào thân thể không thể ngăn lại Chu Tuấn hành vi, nơi cổ không ngừng truyền đến, thấm ướt sách liếm âm thanh, không giống với trượng phu, con rể vô luận theo kỹ xảo vẫn là độ thuần thục đều thật to vượt qua hắn. So với Chu Tuấn, trượng phu trang nghiêm càng mong chờ thê tử đi hầu hạ hắn, điều này làm cho hắn cũng có cảm giác thành tựu. Mà Chu Tuấn là khác biệt, nam nhân nữ nhân ở trên giường không nên có tôn quý chi phân, nữ nhân có thể cấp miệng nam nhân giao, nam kia nhân tự nhiên cũng được. Chu Tuấn phục vụ, 10 phần thích hợp, ngại vì đánh cực Đồng Nhã Hinh cũng không có tiếp tục uống chỉ, hơn nữa loại này tuy rằng thoải mái, lại còn không đủ lấy làm nàng động tình, nhất thời Đồng Nhã Hinh cảm thấy mình có thể kiên trì đến kết thúc. Nhạc Mẫu nội tâm thế giới, hiện lên Chu Tuấn não bộ, Chu Tuấn hiểu ý cười, đây mới là món ăn khai vị. Xì xì xì, tê lưu, Chu Tuấn từ liếm đến hút hút, nước miếng dính đầy Nhạc Mẫu gáy ngọc, rất nhanh Nhạc Mẫu tuyết trắng làn da nổi lên nhiều điểm hồng ý. Đồng Nhã Hinh nào biết đâu, Chu Tuấn đã tại cổ của nàng phía trên, trồng lên một mảnh dâu tây. Ha, ha, Đồng Nhã Hinh bật hơi nhược lan, nơi cổ bị tập kích, liên quan phản ứng sinh lý, yết hầu kích thích không dám mồm to hô hấp. Nhất miệng nhỏ, một ít miệng mùi thơm theo nàng miệng thơm toát ra, hồng nhuận khoang miệng, lộ hàm răng trắng noãn, xốp đầu lưỡi, đã bắt đầu không biết làm sao. Màu đen bốt máy vay bị nàng cặp mông căng tròn chen hướng thắt lưng. Hai chân mới đầu còn băng bó tại chỗ cũ, màu ngân hôi tất chân gỡ vô cùng thẳng, trải qua Chu Tuấn vài lần kích thích về sau, như là vò đã mẻ lại sứt vậy ngã vào hai bên. Hiện tại cũng không để ý tới khiết không thích sạch sẽ, tiêm tế gót giày đâm được mặt giường, xèo xèo rung động. Kiên trì, Đồng Nhã Hinh trong lòng mặc niệm. Chu Tuấn phối hợp Nhạc Mẫu tiếng lòng, tại Nhạc Mẫu lần lượt thỏa hiệp phía dưới, tiến hành bước tiếp theo. Hoảng hốt lúc, Chu Tuấn miệng đã liếm đến Nhạc Mẫu hàm dưới. Đường Đồng Nhã Hinh ý thức được, Chu Tuấn hành động quá mức vi phạm, Chu Tuấn miệng rộng ngay tại nàng sắp cành kỳ phía trước, hoàn toàn phong tỏa môi của nàng. Đồng tử chấn động, mãnh liệt lòng xấu hổ xông lên đầu. A a a, Đồng Nhã Hinh cố kỹ trọng thi, tay ngọc đang muốn vỗ Chu Tuấn. Nhưng lúc này đây, Chu Tuấn không lại cho bất kỳ cái gì cơ hội, nhanh chóng rút ra hai tay, cứng rắn nắm Nhạc Mẫu cổ tay, đặt tại đầu giường. Đồng Nhã Hinh gặp hai tay bị bắt, bất đắc dĩ liền vội vàng đóng chặt khớp hàm. Có thể Chu Tuấn quyết tâm đã định, đầu lưỡi công kích mãnh liệt Nhạc Mẫu răng nanh, mang theo thục nữ mùi thơm nhiếp nhân khí vị, thẳng hướng Chu Tuấn chóp mũi cùng khoang miệng. Tuy rằng Đồng Nhã Hinh thân thể không có làm dãy giụa, nhưng mà không muốn nhả ra. Chu Tuấn vài lần công kích, cũng chưa có thể được xính. Mẹ, nếu ngài muốn cự tuyệt, cũng đừng trách ta làm tiểu tệ. Chu Tuấn nội tâm âm thầm nói. Vốn là hạ thân liền chứng được khó chịu, lúc trước vì để cho Nhạc Mẫu buông xuống cảnh giác, không quá phóng túng chính mình, nếu như vậy, Chu Tuấn cũng không giảng vũ đức. Eo to đi phía trước hung hăng thúc một cái, chính trong núi lớn Mẫu nơi riêng tư. Biến thành lều nhỏ tự đắc đũng quần, thẳng đâm bị tơ lụa xám bao bọc nơi riêng tư. A, cứng rắn cự vật xung kích nơi riêng tư chớp mắt, Đồng Nhã Hinh miệng thơm phòng ngữ lúc này thất thủ, một tiếng kiều mị uyển chuyển rên rỉ, phá đề mà ra. Chu Tuấn thừa dịp lúc thiếu mà vào, lưỡi to khoảnh khắc xâm chiếm Nhạc Mẫu khoang miệng. Rất quen kỹ thuật dùng lưỡi, cảm hóa Nhạc Mẫu trúc chắc. A, Đồng Nhã Hinh nội tâm phiên giang đảo hải, bất mãn Chu Tuấn gian lận, thân thể lại một điểm không nhúc nhích được. Chỉ có thể trừng mắt phượng mắt, trợn mắt nhìn. Nhưng cũng chỉ một lát sau, con rể đầu lưỡi khuynh hơi tính rất mạnh, cho dù nàng nguyễn lưỡi cực lực né tránh, có thể không nại không gian quá nhỏ, không một hồi đầu lưỡi của hai người liền quấn quanh tại cùng một chỗ. Một chút triền miên cùng ẩm ướt hôn, dần dần làm Đồng Nhã Hinh nhớ lại phía trước không chịu nổi. Trong não tình dục lặng yên không một tiếng động kích sinh trường. Không muốn, không muốn bị ảnh hưởng, Đồng Nhã Hinh cảnh cáo chính mình, suy nghĩ cố gắng hướng đến những phương diện khác rời đi. Có lẽ quang hôn môi không đủ để làm Đồng Nhã Hinh trầm luân, có thể chỗ kín của nàng lại còn chống đỡ một cây như ý kim trói bổng. Cho dù cách quần, cũng có thể cảm nhận được trong này nóng bỏng chi ý. Không muốn, không muốn, không muốn nghĩ. Thu a, thu a, xì xì xì. Trốn tránh nội tâm cùng chân thật ẩm ướt hôn âm thanh, giống như hai thái cực. Một bên cự tuyệt, một bên lại vô ý thức hưởng thụ. A, ách, Chu Tuấn đang đoạt được nhạc mẫu miệng thơm quyền khống chế về sau, lực độ dần dần rơi chậm lại. Hai tay cũng vụng trộm đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng cọ sát nhạc mẫu mềm mại lòng bàn tay, vô tình hay cố ý vuốt phẳng. Đầu lưỡi trở nên ôn nhu vô cùng, quét qua nhạc mẫu răng nanh, tựa lưỡi, nhẹ nhàng liêu cỏ. Ha ha, a, Chu Tuấn đột nhiên được ôn nhu, đánh cho Đồng Nhã Hinh trở tay không kịp. Nếu như nói vừa rồi thô lỗ ẩm ướt hôn, là xuất xứ từ ở dục vọng không não chi phối cùng phát tiết, lúc này ngọt mềm mại, thật giống như ân ái tình yêu cùng nhiệt tình lữ, thuận theo tự nhiên ma hợp cùng giao phối, kỳ biểu đạt cảm giác cùng cảm xúc là hoàn toàn khác biệt. Có như vậy một cái chớp mắt, Đồng Nhã Hinh cảm thấy chính mình trở lại lúc còn trẻ kỳ, như mùa xuân vậy rồi rào tình ý tại hai người ở giữa phiêu đãng. Dần dần, Đồng Nhã Hinh động tác trì hoãn, hai chân cũng không dãy dụa nữa, ngắn ngủi quên mất chỗ riêng tư căn kia lửa nóng gậy sắt. Dần dần bị Chu Tuấn tài hôn, đầu nhập trong này. Chậc chậc, thu a thu a. Chu Tuấn một nụ hôn từ bỏ, không còn chặn nhạc mẫu yêu kiều môi, chậm rãi buông ra miệng, nghịch ngợm đem nhạc mẫu cao thấp môi ngậm tại trong miệng. Nhẹ nhàng nghiền nát, nhấm nháp, thưởng thức, theo sau phun ra. Ha ha. Chẳng biết lúc nào, Đồng Nhã Hinh mỡ đông trắng nõn mép ngọc, xuất hiện một chút hồng ý, thất sắc khóe môi treo con rể nước miếng, hai người gần trong gang tấc. Lẫn nhau trao đổi ấm áp mà dâm mỹ hơi thở. Mẹ, Chu Tuấn nhẹ kêu. Đồng Nhã Hinh không lên đáp lại, cũng không có lại bài xích sự xưng hô này, như là quên mất giống như, nhỏ giọng thở gấp. Kỳ thật đầu đã có một chút trệ không cảm giác, nội tâm bắt đầu hỗn loạn, ánh mắt không còn lạnh lùng, rõ ràng chán ghét loại này quan hệ, nhưng loại này kích động khoái cảm, nhưng không cách nào cự tuyệt. Tốt tại lý trí thực kiên định, dư quang miết hướng trên bức tường đồng hồ báo thức, thời gian đã quá bán, nhìn đến ta muốn thắng. Cảm nhận nhạc mẫu đáng yêu ý tưởng, mãnh người thơm nồng khí tức. Chu Tuấn nhìn không được, ánh mắt kéo vậy nhìn chằm chằm nhạc mẫu xinh đẹp trứng ngỗng mặt. Nhất mi liếc nhìn một cái, nhất mũi nhất môi, mặc dù cùng khi đó khinh thường hắn khi giống nhau, nhưng ánh mắt lạnh lùng, toàn bộ hóa thành Chu Tuấn muốn chinh phục cùng trà đạp trêu đùa nhạc mẫu động lực. Chu Tuấn lại lần nữa hôn lên, như gà con mổ thóc, thiền thường chiếp chỉ, ý tại dẫn nhạc mẫu bên trong thân thể tình yêu. Bất quá thanh tỉnh phía dưới Đồng Nhã Hinh cũng không như vậy nghĩ, hưởng thụ đồng thời, tính toán thời gian. Chán không có lắc lư, tiếp nhận con rể hôn môi. Không hiểu ước định, nhưng lại làm Đồng Nhã Hinh chủ động phối hợp, có lẽ là thời gian buông xuống, Đồng Nhã Hinh nóng lòng cầu thành, luôn luôn bị động nàng tại Chu Tuấn một lần nào đó buông ra bờ môi chớp mắt, chán giống như nhập ma tự đắc hơi hơi di chuyển về phía trước, một bộ chưa thỏa mãn dục vọng, chưa thỏa mãn cảm giác, là tốt rồi nghĩ đòi một phen. Chu Tuấn tự nhiên nhìn tại trong mắt, hai tay chậm rãi buông ra nhạc mẫu cổ tay, leo lên ngón tay lúc, nhất miệng hôn lên, đồng thời hoàn thành cùng nhạc mẫu mười ngón giao nhau hành động. T, A, này nhất thao tác pháp, tình yêu kéo căng, tình dục chăn đệm hoàn mỹ. Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều chấn động mạnh một cái, theo sau thuận theo Chu Tuấn đầu lưỡi, bắt đầu lần thứ hai luân hồi, thời kỳ ánh mắt không quên nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức. Thu A, xì xì, mẹ vợ cùng con rể dâm mỹ ẩm ướt hôn âm thanh, rung động đến tâm can, phiêu phù ở không lớn phòng ngủ. Bên ngoài đêm càng khuya, xuyên qua rộng mở rèm cửa. Đánh vỡ chói mắt ngọn đèn, đảo ngược thiên cương vậy đầu bắn vào. Chứng kiến gợi cảm mỹ phụ cùng to lớn thanh niên, giống như tình yêu phim văn nghệ như vậy, ý loạn tình mê trao đổi nước miếng. Tùy theo hai người rơi vào cảnh đẹp, lẫn nhau hai tay, Trục càng chặt hơn, vẽ loạn màu tím sơn móng tay ngón ngọc, tại trắng nhợt một vàng phụ trợ phía dưới, càng thêm lóe sáng, chẳng qua luôn luôn cao quý diễm lệ nhan sắc, chẳng biết tại sao nổi lên một luồng dâm sắc hương vị. Qua 5 phút, Đồng Nhã Hinh hô hấp bị con rể liên tục không ngừng hôn môi, khiến cho thở gấp không thôi. Hai người tình dục đang tại dung hợp, giống như không người kích tình ẩm ướt hôn, vang vọng gian phòng. Ha, hô, tư, a. Tuy rằng Đồng Nhã Hinh còn tại chú ý thời gian, có thể cặp kia tuệ nhãn hạnh mắt lại đã sớm bắt đầu kéo, mê ly, con rể vô cùng xâm lược đầu lưỡi, kích thích nàng ngũ giác, liên miên khoái cảm, giống như từng trận sóng chiều, chính đem Đồng Nhã Hinh dục vọng đẩy tới cao trào. Gặp thời điểm không sai biệt lắm, Chu Tuấn trong lòng cười nhạo một tiếng, hai tay bắt đầu hành động. Hắn phải nhạc mẫu áo toàn bộ cởi xuống. Đầu lưỡi như lửa, tùy ý quấn quýt, thẳng đem Đồng Nhã Hinh rên nhẹ, gián đoạn tính bao trùm, ngăn chặn. Thời gian dài hôn môi, Đồng Nhã Hinh thân thể đều có một chút tê dại cùng yếu đuối, đương Chu Tuấn buông nàng ra hai tay, đặt ở nàng thơm ngon bờ vai chỗ thời điểm, nàng còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngay tại hai người kích hôn một khắc, Chu Tuấn nhanh chóng ra tay, đem nhạc mẫu màu trắng hắc một bên Tiểu Hương Phong cởi đi xuống. Không muốn, Đồng Nhã Hinh lập tức phản ứng. Có thể Chu Tuấn quá cường thế, miệng rộng liều mạng chặn nàng miệng thơm, đầu lưỡi đảo loạn nàng nhuyễn lưỡi. Thân thể điên cuồng rung động, ép tới bằng gỗ đầu giường cạc cạc vang lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Tuấn bắt buộc nhạc mẫu đem áo khoác cởi xuống, tuy rằng nhìn không thấy, Chu Tuấn vẫn là cảm nhận được đến từ nhạc mẫu vú to cảm giác áp bách. Đồng Nhã Hinh dư quang loạn quét, mi giác giận nhăn, chắn kịch liệt lắc lư, bất an mãnh liệt trào lên đầu quả tim, còn là chậm từng bước. A, kinh ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Đồng Nhã Hinh đồng tử mắt đột nhiên lui. Một lúc sau, một đôi cường tránh mạnh mẽ tay hai tay, đang tại từng viên cởi bỏ nàng màu trắng áo lót. A, a, Đồng Nhã Hinh nói không ra lời, chỉ có thể thông qua lắc đầu nhắn dùm ý tứ. Nhưng, tùy theo một tiếng xoẹt, Đồng Nhã Hinh thân trên cuối cùng phòng thủ, bị triệt để xé mở. Lập tức mùi sữa tràn đầy, Chu Tuấn càng thêm hưng phấn. Hai người giống như tên côn đồ cưỡng gian thiếu phụ bình thường trang diện, rung động gian phòng mỗi một chỗ. Cố định ngọn đèn, giống như địa chấn, mơ hồ lắc lư, luôn chớp. Toàn bộ phòng ngủ tràn ngập tính cùng dục dâm mỹ hương vị. Nhìn trộm tâm tư, chương 151 dần dần thất thủ mạnh miệng nữ nhân. A, a, Đồng Nhã Hinh kiều mị phượng mắt, đặng được tròn vo, một bộ thẹn quá thành giận bất đắc dĩ bộ dáng. Sáng ngời và dâm phi gian phòng, phiêu đãng nam nhân thô lệ hô hấp cùng với nữ nhân bất lực rên rỉ. Chu Tuấn tay khoảnh khắc không có ngừng lại, theo cởi bỏ nhạc mẫu áo khoác, rồi đến cưỡng ép đẩy ra nàng áo lót, nguyên vu mỹ phụ chín mùi thân thể, tỏa ra mỹ nhân thể nóng, tràn ngập hai người ở giữa. Mà nhạc mẫu điên cuồng mà lay động thân thể, nhu nhược tay ngọc kéo Chu Tuấn đầu, miệng thơm cố gắng trốn tránh con rể ký tứ đầu lưỡi, nhưng đều là vô dụng chi cung. Chu Tuấn một bên dòm ngó nhạc mẫu nội tâm, một bên thực hành kế hoạch của chính mình. Kia khóa thượng cửa phòng chính là Chu Tuấn tốt nhất sức mạnh, lúc này trộm tâm thần sở di lưu lễ vật chính khởi hiệu quả. Đồng Nhã Hinh như vậy cao lãnh nữ nhân, đối mặt cường tráng Chu Tuấn, không có biện pháp nào. Dĩ vãng cái kia một chút nam nhân, vô luận là chí mình thuộc hạ, vẫn là ngoại giới người bình thường, chỉ là nàng lãnh diễm khí chàng cũng đủ để kinh sợ một bộ phận. Còn lại cái kia một chút mặc dù mơ ước cùng ảo tưởng nàng đầy đặn thành thục quyến rũ thân thể yêu kiều, cũng sẽ bị nàng ra thế hiển hách cùng chắc tuyệt địa vị xã hội, đánh không thể tự dung. Trừ bỏ trượng phu trang nghiêm, không có thế nào nam nhân có thể nhìn thẳng vào nàng. Nàng tựa như ỷ nằm ở vương tọa nữ hoàng, bình thường nam nhân phải làm liền chỉ có một việc, thuần phục cùng tán thưởng. Có lẽ những cái này hư danh cùng ca ngợi, Đồng Nhã Hinh cũng không quan tâm, nhưng ở nàng tiềm thức, nàng là vô cùng hưởng thụ. Cái loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác kiêu ngạo, cũng là nàng hằng ngày nhu cầu. Có thể đây hết thảy đều bị ở rể nhà nàng con rể đánh vỡ. Hắn không giống trượng phu như vậy tại chuyện phòng the phía trên, tôn trọng chính mình, sợ hãi chính mình, cũng không có bưng lấy tên là địa vị cái giá. Chu Tuấn như là hiểu lắm Đồng Nhã Hinh thân thể, mang cho nàng tuy rằng xấu hổ lại mới mẻ, nghiện tính đặc thù yêu. Thu a, xì xì. Nước miếng tương dung thoải mái thức dậy dâm mỹ tiếng nước, không ngừng hồi tưởng. Lãnh Ngạo Nhạc mẫu, bị chính mình ổn ép một đầu, một loại nhẹ nhàng vui vẻ trả thù cảm giác yêu việt hiện lên Chu Tuấn nội tâm. Rất nhanh biến hóa thành bên trên dục vọng, chi phối Chu Tuấn hành động. Chu Tuấn tay bắt đầu không thành thật phù du tại Nhạc mẫu ngạo nhân thân thể, vừa chạm đến Nhạc mẫu thơm ngon bờ vai, Nhạc mẫu liền giống như điện run rẩy giống như, liền vội vàng bỏ đi đầu phản kháng, buông tay, nâng lấy rộng mở hỗn độn áo khoác, áo lót, ngăn cản Chu Tuấn động tay động chân. Nhưng Chu Tuấn cũng không để lại niệm, lúc này thuận theo Nhạc mẫu xúc cảm tinh tế non mềm nghiêng người đường nét, một đường hướng xuống vuốt ve, cảm nhận cực kỳ rõ ràng ét hình hình dáng, phòng ấy vòng ngực, tinh tế eo nhỏ, một chút thôi phát Chu Tuấn nội tiết tố. Đồng Nhã Hinh ứng phó Chu Tuấn lưỡi hôn, hai cái thon dài cánh tay ngọc, không đến nơi đến chốn tùy theo Chu Tuấn vuốt ve, liên tục trở ngại, có thể mỗi lần đều kém từng bước, đều bị Chu Tuấn chiếm xong rồi tiện nghi, mới thong thả đến chậm. Chu Tuấn không bị cản trở đầu lưỡi, tại khoang miệng của nàng điên cuồng mà quấy, mỗi khi sinh ra nước miếng ngọt ngào đều bị chớp mắt hút đi, mà Chu Tuấn nước miếng cũng đồng thời bị đưa tiến Đồng Nhã Hinh miệng nội. Chu Tuấn, người không lớn không nhỏ, nước miếng đều tiến vào, không muốn. Đồng Nhã Hinh chán ghét cự tuyệt, có thể Chu Tuấn gắt gao ngậm đầu của nàng, chống đỡ tại đầu giường, một điểm đường lui đều không có. Cả người cũng bởi vì con rể kích hôn cùng vuốt ve, dần dần trở nên nóng bỏng, nội tâm theo mới vừa ở tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, đến lắc lư không chừng, bây giờ đã bị khô nóng cùng phiền muộn thay thế, một tia một luồng khoái cảm, bất chi bất giác được hiện ra. Giữa hai chân vùng tam giác càng là tràn ngập nguy cơ, tuy rằng Chu Tuấn không có tiến hơn một bước, còn là cố ý đem hạ thân hướng về nó, chợt có dãy dụa mới dẫn đến hai người chạm vào nhau, đây cũng là Đồng Nhã Hinh không còn dám đại lực nguyên nhân. Bởi vì Đồng Nhã Hinh quá mức đem lực chú ý đặt ở nửa người trên, cặp kia đấy đà mượt mà chân dài, bên cạnh nếu không có nhân tách ra, đùi cùng bắp chân cơ hồ dán vào, mị thịt chen ép tơ lụa xám, hiện ra làm người ta cuồng sắc em mờ trạng, nhục dục phun trào. Màu ngân hôi siêu mỏng tất chân thiêu trong suốt quang châu, so với chói mắt ngọn đèn còn muốn lấp lánh, đãng mỹ phụ xinh đẹp bay bổng thân thể, xinh đẹp mê người đại chân dài, mỗi một lần hơi run run, cũng làm cho nhân máu mũi tràn lan, tính dục nổ tung. Thiên nhiên chân ngọc so với cổ đại danh môn khuê tú, không thua bao nhiêu, mặc lấy hiện đại vô hạn tăng lên nữ nhân mị lực gợi cảm màu trắng đầu nhọn dày cao gót, mắt thấy bất phàm nước sơn mặt, chiết xà hoa diễm cùng cao quý, đại biểu dẫm lấy nó nữ chủ nhân. Thân phận địa vị tài trí hơn người, là đứng ở sơn đỉnh hiền quý người. Mà như vậy hào môn phu nhân, nữ trung cường người, lại bởi vì dần dần xuất hiện khoái cảm, cao áp phía dưới, dẫm lấy giày cao gót càng lún càng sâu, sắc nhọn gót giày sớm không có ngay từ đầu cẩn thận cùng lễ phép, tại dục vọng xung kích, như muốn đem mềm mại mặt giường đâm thùng, ngẩng lên giày cao gót, lộ ra yêu diễm màu hồng, dính lấy một chút cho bụi đế hồng minh khắc ngoại quốc xa xỉ phẩm bài logo. Sạch sẽ trắng nõn ga giường, cũng theo đó xâm nhập nhiễm, hình như tượng trưng như là Đồng Nhã Hinh như vậy thuần khiết, cao nhã, phú quý, đoan trang hoàn mỹ nữ nhân, cũng chảy không thoát dục vọng nước lũ. Xèo xèo, két, giường thể đầu giường lay động âm thanh, tại hướng thế nhân kể ra một kiện có bội nhân luân cấm kỵ yêu. Cứ như vậy, Chu Tuấn tay vội vàng lướt qua Nhạc mẫu thân thể, Nhạc mẫu tay tùy theo vô dụng đuổi theo, chàng diện hương diễm mập mờ. Người không biết sự tình còn cho rằng hai người là một đôi rất có tình thú tình lữ. A, ách, a, Đồng Nhã Hinh tình dục càng ngày càng lên não, khóe miệng rên rỉ, ẩn ẩn che giấu không nổi lưu tràn ra đến, uyển chuyển mỹ phụ âm thanh, Nhạc mẫu xuân ngâm, đối với Chu Tuấn tới nói, thật giống như động dục động vật, đang cầu xin ngẫu giống như, nam nhân hùng hồn khí tức, bộc phát ra. Đồng Nhã Hinh trong não, phảng phất có ác ma líu díu, chán ghét kháng cự tâm lý dần dần làm nhạt. Cảm nhận được Nhạc mẫu xuân tình phun trào, Chu Tuấn tâm lý đắc ý không thôi, mẹ thật là một mạnh miệng nữ nhân. Bất quá như vậy mới phải ngoạn, nịt mới thoải mái hơn. Hai tay xẹt qua Nhạc mẫu nhuyễn trượt eo thon, vẫn chưa lại hướng xuống trượt, mà là đột nhiên hướng Nhạc mẫu phía sau với tới, màu đen bút máy váy tinh tế dịu dàng diện liêu, trải qua lòng bàn tay, chợt đặt ở mặt giường mông cong, lấy một loại kinh người bùng nổ cảm giác, dâng lên mà ra. Vô cùng sức giãn màu mỡ cặp mông. Còn hơn cái gọi là nữ tính tập thể hình giáo luyện, gấp trăm ngàn lần, ký có nở nang xóa tung cảm giác, lại có lực đàn hồi cầu trương tính, tùy theo Chu Tuấn bạo lực đem ẩn ẩn tuột đến bẹn đùi váy hoàn toàn sốc lên, phong đỉnh bờ mông tăng lên mà ra, giống như biển sâu nín thở thở lặn, trồi lên mặt nước thở mạnh khí vui sướng. Ân, đừng cười, Đồng Nhã Hinh tức giận đại xấu hổ, Chu Tuấn càng trở lên được một tấc lại muốn tiến một thước, ngược lại không có bội ước, mà nếu này sát mép, cũng làm Đồng Nhã Hinh tôn nghiêm nhận được vũ nhục. Mắt nhìn Chu Tuấn tay sắp chạm đến gần tơ lụa xám, màu tím quần lót ren bao bọc mật mông, Đồng Nhã Hinh cảm thấy đưa ngang một cái, đang cùng Chu Tuấn trao đổi nước bọt thời điểm, hàm răng nhẹ nhẹ cắn một cái đối phương đầu lưỡi. Tê, Chu Tuấn ăn đau đớn, lập tức nhả ra. Hỗn đản. Miệng thơm được đến giải phóng Đồng Nhã Hinh, một tiếng quát chói tai, theo sau hoảng loạn thu thập rộng mở áo, khép lại ở áo lót, đem ngực no đủ che đậy bộ phận. Theo trên người ta cốt ngay, hai tay khoanh bảo vệ ngực Đồng Nhã Hinh, nhíu mày đầu, kiều mị đạm hồng má ngọc trêu chọc một chút xương lạnh. Chu Tuấn thân trên lui ra phía sau một chút, không có vẻ tức giận, điều kiện phóng ra miệng lưỡi tướng liếm, xác nhận không có đổ máu về sau, ngoạn vị đạo mẹ, còn chưa tới thời gian đâu. Mắt đẹp trừng mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, chợt miết hướng xa xa đồng hồ báo thức, xác thực còn có 5 phút thời gian. Nhưng Chu Tuấn phải làm pháp, chọc giận Đồng Nhã Hinh, một cỗ duy nhất thuộc về tổng giám đốc uy bá khí, lặng lẽ xuất hiện. Ngươi quá mức, ngươi đem ta trở thành cái gì nhân? Dòm ngó nhạc mẫu tiếng lòng Chu Tuấn, không khỏi cười lạnh, vừa rồi nhạc mẫu tại trong lòng nhưng là vui hò hét. Như thế khẩu thị tâm phi mạnh miệng nữ nhân, Chu Tuấn chinh phục tâm nặng hơn, vốn là Chu Tuấn tính toán thắng đánh cực về sau, lại làm cho một chút thủ đoạn thành công thượng lũy, dù sao thân ở nhạc mẫu cha mẹ ra, nhạc mẫu chính là lại phản đối, cũng không dám gây ra động tĩnh. Hiện tại, Chu Tuấn cải biến ý tưởng, cao ngạo nữ nhân nên dùng thủ đoạn cứng rắn đi chinh phục. Nghĩ vậy, không chỉ có là trước mắt gợi cảm lãnh diễm nhạc mẫu, trầm băng ngưng cái kia nội tâm ngoan độc, bề ngoài đoan trang tao nhã người chủ trì, cũng khiếm thu thập, nhưng nàng cùng nhạc mẫu khác biệt, nếu hiện tại nằm ở hắn dưới hông chính là trầm băng ngưng, Chu Tuấn thế nào còn có nhiều như vậy kiên nhẫn, đã sớm lột sạch nàng, hung hăng lăng nhục dạy dỗ. Đặt ở không cùng nhạc mẫu phát sinh quan hệ phía trước, tính là có được nhìn trộm tâm tư Chu Tuấn cũng chỉ dám ý dâm, ảo tưởng, mà ngủ địch nhạc mẫu hai hồi Chu Tuấn, tại trộm tâm thần đặc biệt chiếu cố, dục vọng vừa chúa tể đầu óc, mà nhạc mẫu mạnh mẽ như vậy cứng rắn phản kháng, đem Chu Tuấn một điểm cuối cùng lý trí, hao mòn hầu như không còn, tối nay, Chu Tuấn muốn thả tay đánh cược. Người đương nhiên là ta kính trọng nhất mẫu thân, Chu Tuấn nhàn nhạt mở miệng. Tuy nói tôn kính lời nói, có thể con rể ngữ khí chung không kiên nhẫn cùng phấn khích, Đồng Nhã Hinh sao đọc không ra. Nhìn đến, lần này tuyển chọn, cũng là sai lầm. Khoảnh khắc này, Chu Tuấn tại Đồng Nhã Hinh tâm lý hình tượng, thật to tổn thương, nhanh chóng rời đi này, đây là ta phụ mẫu ra, hắn không có gan này. Nghĩ kỹ toàn bộ, Đồng Nhã Hinh nghiêng người liền chuẩn bị thoát đi Chu Tuấn, nhưng làm hắn kinh hãi chính là, Chu Tuấn hai tay chợt nắm mông của nàng bộ, một chút hướng xuống túm. Chu Tuấn, cái này đánh cược hủy bỏ, lần sau sẽ bàn. Đồng Nhã Hinh tại buôn bán thượng mặc dù có lý tính trí tuệ đầu óc, thường xuyên làm chính xác nhất lựa chọn, nhưng đối mặt với loại này việc, nàng cũng không cách nào cho ra chuẩn xác đáp án, có lệ, lui lại mới là lương mà tính toán. Đổi lại tình hình chung, Đồng Nhã Hinh lấy ra túc mục, trang nghiêm, cao lãnh, khi phách khí chàng, nhất định có thể kinh sợ Chu Tuấn, nhưng liên tiếp hai lần thoái nhược, vô hình trung tướng Chu Tuấn tình dục đẩy lên chút cao. Lần này chỉ sợ chắp cánh khó thoát khỏi. Mẹ, còn có 3 phút nha. Quỷ biết, quay lưng đồng hồ Chu Tuấn, như thế nào đối với thời gian rõ như lòng bàn tay, nhưng đang nói bên trong nhưng ở nói cho Đồng Nhã Hinh, đánh cược, không có kết thúc, nhưng đừng muốn chạy. Đồng Nhã Hinh không khỏi tức giận, nàng đường đường chí mình tổng giám đốc, cả nước các nơi công nhân viên, mười mấy vạn nhiều, tiểu tiểu người ở rể, nàng sao sẽ sinh ra e ngại cảm giác. Chu Tuấn, người nghe không hiểu lời nói của ta sao? Đồng Nhã Hinh hơi chút lên giọng. Mà đối diện Chu Tuấn, thờ ơ. Trừ bỏ cặp kia nhìn chằm chằm nàng xích mục, cùng với trầm thấp đã có lực hô hấp. Chương 152 ta thua, buông a. Ngài yên tâm, ta nói lời giữ lời. Chu Tuấn đáp phi sở vấn, cường tránh mạnh mẽ song trường liền có thể hành động, ngón tay như chim ưng móng vuốt, vững vàng kiềm nhạc mẫu phì nộn cặp mông, tại màu ngân hôi siêu mỏng tất chân bọc vào, buộc chặt cảm 10 chân, kia trở về chỗ cũ vô cùng ti trượt, làm Chu Tuấn nhớ tới này trễ người mặc tất đen nhạc mẫu, tất chân xúc cảm đại để giống nhau, cái này thêu quang châu màu xám tất chân, so với màu đen thấu tất lưới, thiếu một chút tế trượt, lại nhiều bay bổng cảm xúc, cứng giống với nhạc mẫu tầng tầng mật thịt nội bức tường. Sinh trưởng vô số viên tiểu viên bi vậy nếp thịt, tại chặt khít nuốt hết Chu Tuấn côn thịt đồng thời, vuốt phẳng chờ ngại cự vật đi tới, hút một cái nhất chờ cực đẹp lôi kéo, là nam nhân hồn phách cũng phải thích ném. Cảm nhận nhạc mẫu co giãn 10 chân mông mập phân lượng, Chu Tuấn tại nhạc mẫu còn chưa phản kháng lúc, đột nhiên hướng lên căng ra, lập tức bao bọc thịt mềm tơ lụa xám mật mông, hơn phân nửa xuất hiện ở Chu Tuấn đáy mắt, không kịp thưởng thức, Chu Tuấn hai tay lại dọc theo mật mông trượt hướng nhạc mẫu tuyệt diệu tất chân. Đồng Nhã Hinh vừa phát hiện Chu Tuấn không thích hợp hành động, một lúc sau cũng cảm giác được hai chân của mình bị con rể bắt buộc từ tách ra, nhảy qua tại hai bên, dần dần khép lại, hơn nữa một mực giẫm mặt giường cao gót chân ngọc, thoáng chốc lơ lửng, sau đó chính mình toàn bộ nửa người dưới chợt bị hướng xuống tha túm, tiếp lấy toàn bộ bờ mông bị thật cao nâng lên, thân trên cũng theo đầu giường chớp mắt trượt xuống tới mặt giường, trán nặng nề mà dừng ở mềm mại gối đầu phía trên, hai mắt chỉ có thể u oán nhìn trần nhà. Chu Tuấn, người buông, người rốt cuộc muốn làm gì? Đồng Nhã Hinh bởi vì như vậy xấu hổ ái tư thế, lớn tiếng khẽ kêu, lập tức ý thức được không ổn, âm thanh dần dần hạ thấp, này hí kịch tính chuyển biến, liền Đồng Nhã Hinh đều cảm thấy không ổn, không giống là đang tại quát lớn, ngược lại giống tán tỉnh. Sáng ngời phòng ngủ, làm sở hữu nam nhân dục huyết sôi trào một mặt, xuất hiện. Rộng mở giường lớn phía trên, thuần trắng ga trải giường xốc lên một nửa, bên trái hai được gấp thêm, ẩn ẩn rung động, bên phải không vị, một vị phong tư hiểu điệu, kiều mị đẫy đà, quyến rũ động lòng người cực phẩm mỹ phụ, y lăng mặt đỏ nằm ở phía trên, nàng chó chặt nga mi, xấu hổ phận ý tại phía trên biến hóa, cao thẳng chóp mũi, ẩn ẩn bốc lên mồ hôi li ti, môi hồng mở phân nửa, hàm răng xé rách cuối cùng một luồng môi tiêm, không cam lòng cùng hối hận lưu truyền khắp lúc. Mà nàng hai tay nhéo hai bên ga giường, tay phải ngón áp út lấp lánh phấn kim cương quý mũi nhọn, hô hấp dồn dập, mặc lấy màu tím ren áo ngực vú mềm phá mở lưỡng đạo quần áo phòng ngự, lấy một loại cao vút trong mây thẳng tắp chi tư, lên xuống nhấp nhô. Nộn trượt vú thịt phía trên, đổ mồ hôi mắt thường có thể thấy được phân bố mà ra, theo kia sâu thẳm mà say lòng người khe ngực bên trong, chảy ra đến, một đường sông loạn, cuối cùng cùng cổ thượng thi hoa lạc thế kỳ vòng cổ, giao hội tại cùng một chỗ. Mồ hôi bị đắt đỏ vòng cổ một góc phá mở, tạo nên như có như không vằn nước gợn sóng, quyến rũ mê người. Hương diễm màu tím ren áo ngực trước mang, xuyên qua tại màu trắng áo lót bên trong, gắt gao gần sát lấy mỹ phụ làn da, nhờ vào vú to phong đỉnh, đối lập ra một tia xương sườn dấu vết, nên có thịt một điểm không ít, dư thừa mỡ cũng một điểm không dư thừa, hoàn mỹ làm người ta kinh ngạc thán phục. Eo hông màu đen bút máy váy, co lại thành một vòng, mông mông bụi bụi cặp mông cơ hồ lộ ra toàn cảnh, giống như bị hơi hơi đè ép bánh mì, màu xám sẫm tê đương để ngang ở giữa, một đầu bọc lấy tư mật màu tím quần lót ren lộ ra hình dáng, một đôi thẳng hướng trần nhà cực dài chân đẹp, tỏa ra tơ lụa xám cao quang, lăng không bán khuất, màu trắng giày cao gót huỵch rung động, màu hồng đế giày, tiêm tế gót giày, tại không trung vẽ ra từng đạo đỏ bừng tuyến tế, dâm đãng cực kỳ. Mà mỹ phụ hạ nghiêng, cao tráng nam tử trẻ tuổi, đôi mắt màu đỏ tươi, quỳ ở trên giường, hai chân chống đỡ tại cuối giường, hai cái cánh tay, nén tại mỹ phụ cặp mông hai bên, hai tay nắm mỹ phụ đùi mặt căn. Nhất gương mặt tuấn tú, viết đầy háo sắc, ghé vào mỹ phụ chỗ riêng tư. Chu Tuấn, người phạm quy, cút nhanh lên mở, đầu giường truyền đến nhạc mẫu cảnh cáo tiếng. Chu Tuấn ha ha cười, chóp mũi đâm tại nhạc mẫu tới gần nơi riêng tư chân thịt. Cảm giác tơ lụa xám tất chân ti trượt cảm giác, người hỗn hợp tất chân nguyên thủy tơ ngỗng hương vị thuộc phụ mùi thơm cơ thể, nói được nói đều thoáng run rẩy âm thanh, ta cũng không có, ước định chưa nói không thể đụng vào ngài nơi riêng tư phụ cận. Ngươi, vô, nha, xỉ. Đồng Nhã Hinh mắc mưu vậy tức giận mắng, bị Chu Tuấn đột nhiên cắn xé, sinh sôi đánh gãy. Đồng Nhã Hinh nếm thử phần éo dùng sức, mà dù sao là nữ nhân, cũng chưa từng học qua bất kỳ cái gì phòng thân thuật. Sao địch nổi cường hãn trẻ tuổi nam nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng Chu Tuấn chiêu đùa. Chu Tuấn không cấp nhạc mẫu bất kỳ cái gì cơ hội, miệng rỗng mút hút gặm nhắm tơ lụa xám chân thịt, bị hắn chặt chẽ cố định tại phía trên chân đẹp, cũng càng ngày càng xuống phía dưới buông xuống, mập tràn đầy mật đào mông cùng đẫy đà chân thịt, cho nhau chen ép, lạc được ở giữa nơi riêng tư, như muốn bạo ti mà ra, màu tím quần lót ren nhan sắc càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nhìn đến nhô ra vùng mờ u. Che lấy màu ngân hôi siêu mỏng tất chân lỗ lồn, vô hình buộc vòng quanh giống nhau chân châu trai ngọc vậy thịt mềm. Chẳng bao lâu sau, ở nơi này khối ngọc trai ngọc ở giữa, nhạc mẫu dâm thủy thao thao bất tuyệt, giống như bồn phóng túng. Chu Tuấn dư quang của khóe mắt nhìn xem tính lên, ánh mắt hận không thể dán tại phía trên. Hắn cố ý liếm láp nhạc mẫu lỗ lồn chỗ, hai bên chân thịt, cũng dùng răng nhẹ nhàng cắn xà tơ lụa xám, không nhanh không chậm, chính là không phá phá hư quy tắc. Biến thái, hỗn đản, lão công đều không có như vậy cho nàng liếm qua. Người điên rồi, suy nghĩ gì? Đây là Chu Tuấn, bất quá, thật thoải mái. Đồng Nhã Hinh nội tâm như thế nghĩ, khóe môi lại thổ lộ ra cường ngạnh lời nói, người buông ra, người này vẫn là phạm quy, đừng liếm. Chu Tuấn nơi nào có thể buông tha đến miệng mỹ thịt, Nhạc Mẫu càng xuất khẩu cảnh cáo, Chu Tuấn đầu lưỡi càng là hướng đến Nhạc Mẫu tam giác khu vực liếm, nhưng rất độ, ngay tại hai bên hút hút từ từ, liếm liếm cắn xé, mỏng như cánh ve tơ lụa xám nơi nào có thể trải qua như vậy ép buộc, không một hồi liền bắt đầu kéo tơ, một chút dính đầy nước miếng ướt xuống khu vực, mơ hồ lộ ra Nhạc Mẫu trắng nõn chân thịt. Sớm đang hôn khi lĩnh giáo qua con rể tài hôn, không nghĩ tới, biết dùng ở đây. Thực cốt đốt tâm khoái cảm, từ dưới thể cấp tốc truyền đến, ẩm ướt ngứa cảm giác nhột, cuối cùng đối với lỗ lồn sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Không muốn, không muốn, Đồng Nhã Hinh lẩm bẩm nhẹ ngữ, loại cảm giác này, nàng thật sự quá quen thuộc, đó là nàng động tình biểu hiện, hoa tâm chỗ sâu, tích góp từng tí một cảm giác trống rỗng, giống như bị kích hoạt, từng cổ ẩm ướt ý sắp uẩn nhưỡng. Nhanh, cũng nhanh, Đồng Nhã Hinh mình an ủi. Chu Tuấn quả thực thích bảo, tuy rằng cao lãnh Nhạc Mẫu thực mạnh miệng, sừng sốt không có nhả ra, nhưng nội tâm độc thoại đối với Chu Tuấn mà nói, cùng đối thoại không sai biệt lắm. Chung có một ngày, ta muốn mẹ chính mồm nói ra. Chu Tuấn đánh giá kích thích không sai biệt lắm, ngược lại đưa mắt đặt ở Nhạc Mẫu này xong vô cùng mị hoặc, tơ lụa xám chân đẹp. Đầu dần dần thượng rời, đầu lưỡi quét qua Nhạc Mẫu bắp đùi, dọc theo ti trượt tơ lụa xám, nhanh quay ngược trở lại mà lên. Chỉ thấy Nhạc Mẫu chân trái tơ lụa xám, giống như giấy trắng giống như, lưu lại một đầu nước miếng vẽ lên màu sẫm mướn nước, thẳng đến tất chân phần cuối. Ha, ta, biến hóa khoái cảm, làm Đồng Nhã Hinh đột ngâm một tiếng, rồi sau đó chớp mắt bị tay của mình ngăn chặn. Không thể, quyết không thể. Tuyệt đối không thể. Ta, nha, một tiếng mềm nhũn mị kêu, liền Đồng Nhã Hinh mình cũng chưa từng nghĩ đến. Chu Tuấn thế nhưng... Thân trên cong lên được Chu Tuấn, lộ ra thực hiện được cười dâm. Chỉ biết nơi này là mẹ mẫn cảm khu. Ấm áp ngọn đèn sen lẫn gió mát, phóng tại Chu Tuấn khuôn mặt. Nhạc Mẫu tả chân thượng màu trắng giày cao gót, bị Chu Tuấn chảo ở trong tay, hắn nhất há to mồm, chống đỡ tải cong lên đủ để. Nhạc Mẫu chân ngọc, không dùng phong xương, bảo dưỡng có dai, bình trực đủ để, bọc lấy nội liễm gợi cảm tơ lụa xám, không cảm giác được một tia thô ráp. Ấm áp đủ để mẫn cảm vô cùng, Chu Tuấn chính là khẽ liếm một chút, Nhạc Mẫu phản ứng đủ để thuyết minh toàn bộ. Nhạc Mẫu mặc lấy này xong giày cao gót, rằng con nửa buổi chiều, lại trong một ấm áp trong hoàn cảnh, bị Chu Tuấn lấy ra tình dục, cả người đều bốc lên mồ hôi, đủ để tự nhiên không ngoại lệ. Màu trắng lớp sơn đầu nhọn giày cao gót, lại có thực dán sát giày đặc tính, này dẫn đến bên trên mặt tỏa ra ẩn ẩn mồ hôi mùi tanh, hỗn hợp giày cao gót thuộc gia vị. Khác thường đặc thù mùi vị kích thích Chu Tuấn khoang mũi, mà ti chân trắng mịn, mùi vị lên não, làm Chu Tuấn kìm lòng không được liếm đi lên. Một cỗ hơi mùi hương thoang thoảng, mặn mặn mồ hôi mùi tanh, thuận theo Chu Tuấn đầu lưỡi, truyền to lớn não, điều này làm cho hắn càng hưng phấn, cuồng hơn nóng. Mà Đồng Nhã Hinh vẫn luôn văn nhã sạch sẽ người, cho rằng chân là tương đối bẩn, tại trước chàng thường xuyên mang giày cao gót, trở về nhà sẽ luôn chảy ra một thân mồ hôi. Thứ nhất thời liền có khả năng tắm rửa, xóa đủ để mùi mồ hôi, thuận tiện thanh lý cao gót. Sở đương Chu Tuấn cởi xuống nàng giày cao gót khoảnh khắc, trong xương cốt ngượng ngùng đột nhiên tràn ra, thật giống như thân ở tình yêu cuồng nhiệt nữ tử, tại làm nhan lần thứ nhất bị bạn trai gặp được như vậy, một lòng chỉ nghĩ đem hoàn mỹ một mặt bày ra. Nàng cực lực cuộn mình liên chân, ý đồ trốn tránh Chu Tuấn tầm mắt, đã ở ý phía trên đặc thù mùi vị. Một cái hoàn mỹ chủ nghĩa nữ nhân, tự nhiên để ý thân thể mỗi một tấc. Chính là như vậy ngượng ngùng, ngược lại kích thích Chu Tuấn. Khinh bạc tơ lụa xám quấn lấy Nhạc Mẫu nộn chân, mũi chân màu sẫm bộ phận, lần lượt giấu kín ngón chân, như bảo thạch rực rỡ móng tay, lấp lánh cùng gen nội y bình thường hào quang màu tím. Màu xám tất chân, sâu bụi nhiệt tuyến, màu tím móng tay, trắng nõn đủ để. Nhiều loại sắc thái, mang đến thị giác hưởng thụ. Làm Chu Tuấn thật sâu say mê, đồng thời miệng không làm quá mỗi một chỗ. Chu Tuấn tay trái nâng lấy giày cao gót, tay phải nắm Nhạc Mẫu mắt cá chân, ánh mắt thưởng thức giống như chân quý đồ cất giữ màu trắng giày cao gót, màu lam mã não tô son chát phấn mũi giày, vô hình bên trong, tỏa ra không gì sánh kịp quý khí cùng ung dung. Nhìn món đắt đỏ dày cao gót, liếm khắp nhạc mẫu liên chân, một loại đột phá cấm kỵ, đánh vỡ cao tầng cùng tầng dưới chót không hiểu nhau, đem đã từng cao không thể chạm tổng tài nhạc mẫu, hung hăng trêu đùa cùng lăng nhục ký thị cảm giác, dũng mãnh vào Chu Tuấn tâm tiêm. Nội tâm biến thái thỏa mãn muốn đến thật lớn bổ khuyết. Chu Tuấn, đừng liếm, ta, Đồng Nhã Hinh trầm ngâm rất lâu, mới từ trong miệng phun ra câu này, nguyên ý nghĩ a chế Chu Tuấn, kết quả nói ra lại lộ ra dâm mị tao khí. Cảm nhận được nhạc mẫu kiêu ngạo tư thái, dần dần bị chính mình tan ra, Chu Tuấn càng trở lên tích cực cùng chủ động. Từ lưỡi đã xuyên qua ở nhạc mẫu ngón chân ở giữa, thống được tơ lụa xám nước miếng một mảnh. Trong suốt chất lỏng, lấp lánh dâm mỹ ánh sáng màu, lực ép màu tím sơn móng tay. Ân, nha, sảng khoái nũng nịu kêu to, xuyên qua xinh đẹp khe hở, vang tại bên tai, Đồng Nhã Hinh ý thức được chính mình không nhận thức được đang hưởng thụ, cảm thấy không dây, cố nhịn mũi chân nóng ẩm tê dại, sở sinh ra khoái ý, chợt nhẹ giọng kêu lên. Đủ, đã đến giờ, dừng lại. Chu Tuấn. Lúc này đây, Chu Tuấn thế nhưng không có thừa thắng xông lên, ngoan ngoãn buông ra nhạc mẫu tất chân, đem nhẹ nhàng phóng ở trên giường. Hồ phần trăm trơn bóng trán bốc lên tinh tế mồ hôi, màu đen sợi tóc loang lổ ngâm nhiễm, gợi lên nhẹ nhẹ loạn ý lưu hải. Đồng Nhã Hinh kiềm chế ngực vui thích, ánh mắt nhìn về phía Chu Tuấn phía sau đồng hồ báo thức, lớn tiếng nói đã đến giờ rồi, đã xong. Ta cái gì? Chu Tuấn giảo hoạt nhìn mỹ thể thiên thành nhạc mẫu. Chỉ câu nói đầu tiên làm nhạc mẫu kiều nhan thất sắc. Mẹ, người chỗ đó, có phải hay không ướt? Chương 153 bắt buộc. Không có khả năng. Nghe được Chu Tuấn không hề kinh ý lời nói, Đồng Nhã Hinh có chút tức giận, con rể hành vi hoàn toàn vượt quá nàng trưởng khống phạm vi, không nhìn gương mặt tướng vô lại Chu Tuấn, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía hai chân của mình ở giữa. Trừ bỏ tới gần nơi riêng tư ngân màu xám tất chân bị liếm ẩm ướt, có chút thoáng kéo tơ bên ngoài, hoàn toàn không giống Chu Tuấn nói như vậy. Đáng chết, giống như bị Chu Tuấn lừa. Đồng Nhã Hinh không lắm xấu hổ, trong thường ngày nhìn chung toàn cục, trưởng khống chí mình cao thấp công nhân viên băng sơn tổng giám đốc, không nghĩ tới bị một cái mới ra đời con rể bố trí một đảo. Ảo não cùng không thắp, tràn ngập Đồng Nhã Hinh nội tâm. Có thể càng như vậy, càng có thể thể hiện Đồng Nhã Hinh tổng tài khí độ, ở bất kỳ trường hợp nào thành thạo nàng, mặc dù mặt đối với chính mình quính chỗ, cũng cố giả bộ bình tĩnh, thẳng đến giải quyết vấn đề. Chu Tuấn, việc này dừng ở đây. Không có giải thích quá nhiều, một lát trước yêu kiều mị, chốc lát trở nên lạnh lùng mà ngậm vẻ tức giận. Nếu không lúc này nàng ngọc thể nửa thân trần, tư thế xấu hổ, lúc này đã một cái tát đánh tới, từ trước đến nay lấy lý phục người, chăm lo nói thật nói Đồng Nhã Hinh, trình độ nhất định bị con rể ảnh hưởng, bằng không cũng không có khả năng như vậy khách khí. Chu Tuấn nhìn trước mắt gợi cảm nhạc mẫu, lóa tơ lụa xám bao bọc hạ thân, màu tím quần lót ren như ẩn như hiện, trước ngực quả lớn lộ ra trắng muốt sáng bóng, yết hầu hưng phấn yên lặng nhúc nhích. Ta nói, mẹ ngài thua. Lời nói vừa, Chu Tuấn đột nhiên đưa tay phải ra, đầu ngón tay hướng về nhạc mẫu no đủ hương diễm nơi riêng tư ấn tới. A, không muốn, người điên rồi. Đồng Nhã Hinh tức giận càng tăng lên, Chu Tuấn đột nhiên động tác làm nàng phản ứng không kịp nữa. Thẳng đến nơi riêng tư thụ tới ngón tay tập kích, Chu Tuấn hành động nhìn như thô lỗ, kỳ thực ẩn giấu huyền cơ, nén tại lỗ lồn của nàng miệng, lực độ cường mà không hướng, nhẹ nhàng chen ép màu mỡ vùng mu, đem nàng hoa tâm chỗ sâu ẩn nhẫn cuối cùng một khối nội khố xé mở. Kỳ quái, ta, như là mở ra nào đó chốt mở, Đồng Nhã Hinh tự cho rằng chính mình khống chế vô cùng tốt, không nghĩ tới hạ thân sớm đã có lầy lội thế, lúc này bị Chu Tuấn công kích nơi riêng tư, mũi chân ngứa ngứa mẫn cảm vừa mới đánh tan, miệng lỗ lồn lại truyền đến mãnh liệt hơn khoái ý. Kia từng cổ không biết dâm thủy, chớp mắt tại hoa tâm chỗ sâu hình thành, chợt không bị khống chế phun ra ngoài. Thoáng chốc, chỉ thấy kia làm người ta thần hướng đến tam giác khu vực, một đạo mắt thường có thể thấy được ẩm ướt ám theo bên trong choáng váng nhiễm mà ra, một lát ăn mòn màu tím quần lót ren, theo sau đánh tối màu xám quần tất, này nhan sắc cơ hồ cùng tơ lụa xám màu sẫm tê đương không sai biệt lắm, nhưng bởi vì lượng quá lớn, cận hô hấp lúc, liền thuận theo Đồng Nhã Hinh nộn trượt làn da chảy xuống. Cuối cùng biến mất tại hai bên nhục cảm động lòng người, cho nhau chen ép được khe mông bên trong. Ha, ta, không tự chủ được phát ra một tiếng góc uyển rên rỉ, tùy theo dâm thủy sói mòn, Đồng Nhã Hinh bên trong thân thể đột nhiên sinh ra một cỗ chưa thỏa mãn cảm giác trống rỗng, thân thể giống như ngắn ngủi mất đi quyền khống chế, hạ thân thịt mềm hơi hơi quất đánh, trong đầu lý trí bị đột đến hành vi, quấy dày một mạch. Nàng xem như Chu Tuấn nhạc mẫu, lại bị con rể ngay mặt ngoạn phun, phẫn ý thổi quét trạng thái nghẹn ngùng, tại nội tâm của nàng quanh quẩn. Không được, không thể để cho tình thế nghiêm trọng đi xuống. Đồng Nhã Hinh cắn răng, chính muốn đứng lên. Chu Tuấn nói mang theo một tia vẻ sợ hãi cùng nghiền ngẫm, vang ở Đồng Nhã Hinh bên tai. Mẹ, đáp ứng ngài sự tình ta biết làm đến, nhưng ngài thua liền muốn tiếp nhận của ta trừng phạt. Thừa nhận a, ngài cũng không ngăn cách phần tình cảm này, ngài vẫn là đem ta coi như một cái nam nhân đối đãi, đây là chứng minh tốt nhất. Câm mồm, quỷ biện, đều là quỷ biện, ngươi. Đồng Nhã Hinh lãnh diễm gương mặt xinh đẹp, xuất hiện một chút kinh hoàng, nàng lòng rối loạn. Không để ý tới chính mình dâm thái, Đồng Nhã Hinh tay khuỷu tay chống lấy mặt giường liền muốn lên. Nhưng Chu Tuấn há có thể như nguyện, hắn thân thể khôi ngô háo sắc áp đảo nhạc mẫu thân thể yêu kiều. Tránh ra, Đồng Nhã Hinh nhìn hằm hằm nói. Không cho. Lan, ta, Đồng Nhã Hinh phẫn nộ nói còn chưa xuất khẩu, đã bị Chu Tuấn môi giày gắt gao ngăn chặn, thân thể yêu kiều lại là một trận run run. Thu a, thu a, không mấy chục giây, Đồng Nhã Hinh liền bại hạ trận, từ vừa mới bắt đầu cự tuyệt, dần dần bị bắt hưởng thụ, cuối cùng ớ mờ phía dưới, nhưng lại ẩn ẩn phối hợp con rể đầu lưỡi. Hai cái đầu lưỡi tại khoang miệng giống như keo như sơn nam nữ, tận tình phát tiết bên trong thân thể dục vọng, tương để, quấn quanh, câu hút. Đồng Nhã Hinh vài thập niên cũng chưa có thể giống hôm nay làm càn như vậy quá. Con rể hùng hậu mà tinh thần phấn chấn trẻ tuổi lực lượng, dần dần cảm nhiễm Đồng Nhã Hinh, làm vị này chính trực tuổi thanh xuân cực phẩm mỹ phụ, hồi tưởng lại thuộc về nam nữ tình yêu cuồng nhiệt niên cuồng cùng kích thích. Bừa bãi mà bá đạo mềm mại đầu lưỡi, nhẹ nhàng chiêu cho cùng khiêu khích lưỡi của nàng đài, tình mật nước bọt bị quấy được xì xì rung động. Không thể, không thể, đây chính là có vi phạm nhân luân. Nghe được nhạc mẫu mâu thuẫn rối rắm tiếng lòng, thơm ngọt khoang miệng nhưng ở chính mình chiêu đùa phía dưới, đỏ mặt nổi lên bốn phía, bốc hơi thục phụ mị hương, cùng với nhiệt lượng bốc hơi lên chui vào Chu Tuấn chóp mũi. Khác thường tương phản, thân phận cách xa, ảo tưởng thực hiện được, Chu Tuấn vui mừng cực sướng rồi, bên trong thân thể hừng hực dục hỏa, thiêu đốt tới mạnh nhất trạng thái. Đánh cược thời gian đã đến, ta cũng không muốn tuân thủ. Chu Tuấn âm thầm bật cười, chợt khống chế tay trái đưa về phía nhạc mẫu ngực. Như là đụng vào một mảnh mềm mại dãy núi, mênh mông trạng thái, tràn đầy xúc cảm, làm Chu Tuấn nhịn không được thô lỗ lên. Bàn tay bao trùm tại nhạc mẫu vú to bên trên, cấp bách vuốt ve lấy, nổi lên màu tím ren áo ngực hoa văn cuộn sóng, mềm mại vải dệt, bọc lấy nhuyễn bắn vú thịt, cứ việc không phải là lần thứ nhất chạm đến, Chu Tuấn vẫn như cũ vẫn là vì thế kinh ngạc thán phục. Tuy rằng Chu Tuấn nữ mọi người quốc sắc thiên hương, các hữu đặc điểm, nhưng không muốn sắp xếp cái thứ tự lời nói, nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh có thể nói là cực phẩm trung cực phẩm, thân phận địa vị, năng lực bên ngoài, hơn nữa khối này đầy đặn mà không ngấy mạn rượu thân thể, thế nào nam nhân không lâm vào khuynh đảo, mê. Tay hướng đến thế nào sờ. Đồng Nhã Hinh đồng tử chấn động, lý trí nói cho nàng, nhanh chóng ngăn lại Chu Tuấn, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nàng ẩn ẩn cảm giác được chính mình thân thể vì trưởng bối, lại đang con rể dưới sự chiêu đùa, sinh ra tình lữ, vợ chồng vậy tình dục, cái này đối với thanh tình nàng, nhất thời căn bản khó có thể tiếp nhận. Tự ái của nàng, nàng mặt, giống như bị dẫm đạp, phá hỏng, có thể không biết, đây đều là nàng chính mình từng bước thoái nhượng cùng nhẫn nại. Lại có lẽ nàng đang cùng Chu Tuấn phóng túng vi phạm đạo đức tình yêu phía dưới, sinh ra một tia chính mình cũng không biết tình cảm, cũng là dần dần mất đi phản kháng lý do. Tay ngọc bám vào Chu Tuấn vuốt ve vân vê nàng vú bàn tay to phía trên, dùng hết bú sữa mẹ khí lực, xô đẩy, có thể một cái nữ nhân lực lượng lại có bao nhiêu. Vẫn là đang bị nam nhân hôn môi miệng thơm dưới tình huống, như vậy ngược lại càng giống như là đang tại phối hợp, nhất đại một chút, trắng nhợt một vàng hai tay, thoáng như phu sướng phụ tùy giống như, bao trùm cao ngất ngọc nhũ, tùy theo hai người kích tình ẩm ướt hôn, mà kịch liệt lay động. Màu tím ren áo ngực, bị vuốt ve vân vê sắp thoát ly vú, trắng nõn vú thì tại đầu ngón tay ấn niết phía dưới, đãng ra trận trận nhục dục gợn sóng, một chút hơi hơi nhô ra hồng phấn đổ vật, trốn ở màu tím áo ngực ren hoa văn phía dưới. Lúc ẩn lúc hiện. Chu Tuấn tự nhiên có thể cảm nhận được nhạc mẫu phản kháng, nhưng hắn hiện tại không nghi ngờ nói cái gì đều nghe không vào, được đến nhạc mẫu, chiếm giữ nhạc mẫu, địt lật nhạc mẫu mới là hắn duy nhất ý nghĩ. Bàn tay gia tăng lực độ, Nhạc Mẫu tròn trịa ngạo nghễ phình lên hào nhũ, tại tay hắn không ngừng biến hóa hình dạng, bán tự hơi bạc thịt mềm nghịch ngợm theo đầu ngón tay tràn ra, đồng thời điều chỉnh thân thể tư thế, quỳ ở trên giường hai chân, hơi hơi chuyển hướng, chống đỡ tại Nhạc Mẫu đẫy đà cao giáo tơ lụa xám trên chân đẹp, tay phải tiếp tục xoa bóp vú mềm, tay trái rời xuống, tìm quỹ đạo, bao trùm tại Nhạc Mẫu nơi riêng tư. Nguy rồi, cao thấp thất thủ, Đồng Nhã Hinh cố hạ không kịp, thân thể mãnh run rẩy, phần eo tại nơi riêng tư bị tập kích khoảnh khắc, không thể dự đoán hơi hơi cong lên, không được, tại tiếp tục như vậy. Nàng không dám tưởng tượng. Chợt cố kỹ trọng thi, nào biết Chu Tuấn đã sớm dự liệu được, đầu lưỡi gắt gao cùng Nhạc Mẫu lưỡi thơm triền miên, không cho cắn lưỡi cơ hội. Lúc này đây, Chu Tuấn không lại thương hương tiếc ngọc, bàn tay đầu tiên là âu yếm một lần ẩm ướt trượt hạ bộ, sau đó rất nhanh sờ soạng đến Nhạc Mẫu vùng mờ u, môi âm hộ vị trí, cách quần lót cùng tơ lụa xám, không kịp chờ đợi vuốt phẳng, thường thường đưa ngón tay giữa ra cùng ngón áp út, hướng về ướt sũng miệng hang, tùy ý quất cắm. A, Đồng Nhã Hinh xấu hổ cấp bách bại hoại, miệng thơm chỗ truyền đến từng tiếng có thể thở gấp nũng nịu rên rỉ. Chờ ngại con rể trêu đùa nàng vú tay ngọc, hoảng loạn không thôi, ngăn cản thân trên vô công về sau, gấp gáp rời xuống, nắm Chu Tuấn cổ tay, ý đồ đẩy ra. Nhưng như vậy hiển nhiên càng chọc giận Chu Tuấn ngoạn tính, ngón tay bỗng nhiên dùng sức. Đồng Nhã Hinh lập tức cảm giác được, chính mình tốn đại giá cả mua cao cấp tất chân, phí công bị con rể ngón tay, sinh sôi đâm tiến mình lỗ lồn, trên dưới trái phải được nghiền nát cùng quất cắm. Tệ hơn chính là, ngực cùng tư huyệt truyền đến từng trận khoái cảm, chính tiểu vô thân hơi thở xuyên khắp cơ thể, hai chân của nàng lại lần nữa sung sướng buộc chặt, gấp khúc, hoa quý giày cao gót đã tại màu trắng ga giường phía trên, lưu lại một đạo đạo hỗn độn vết cắt. Tả chân như trước bao lấy màu trắng đầu nhọn cao gót, dẫm mặt giường, ngón chân khoái hoạt không ngừng hướng đến mũi giày đỉnh, nguyên bản không phải là rất rõ ràng gân xanh bỗng nhiên nhô ra, bọc lấy một tầng siêu mỏng tơ lụa xám, lóe lên nhiều điểm quang châu. Chân phải trần trụi, giày cao gót nghiêng vào tại một lần, đế hồng chói mắt mà dâm mỹ. Một ổ bánh tích không lớn sâu bụi mũi tất, cơ hồ trong suốt, bọc lấy ngũ khỏa thon dài tinh xảo ngón chân, mê người kẽ chân giấu ở ẩm ướt trượt tơ lụa xám phía dưới, tuyệt mỹ liên chân tô điểm cao nhã, xinh đẹp màu tím sơn móng tay, gắt gao vùi đầu ở dưới chân mặt giường, giống như thẹn thùng thiếu nữ. Trong không khí, hai người dâm mỹ giao hôn tiếng bên tai không dứt, dồn dập thở gấp lộ ra mặt giường kết âm thanh, có loại làm người ta mặt đỏ cảm giác của nhịp tim. Chu Tuấn cảm xúc dần dần phấn khích, côn thịt cứng rắn thật lâu không dưới. Lãnh diễm Nhạc Mẫu hoa dâm tất chân, cất chứa thành thục mỹ phụ vận hương, lộ ra nơi riêng tư cuồn cuộn sóng nhiệt, thông qua bàn tay truyền đến Chu Tuấn đầu óc, vô hình tình dục kích thích bàng quang giống như nổ mạnh, ống dẫn tinh dục dịch, côn thịt cứng rắn được bay lên. DJXMM, ta không nhịn được, trong lòng hét lớn. Nhạc Mẫu cuộc sống công tác từng ly từng tí, dũng mãnh vào Chu Tuấn đầu óc. Thường thường lạnh lùng cao ngạo tổng giám đốc, đối mặt nữ nhi một lát nhu tình, công tác khi OL thương vụ bộ đồ, tất chân cao gót, ngẩng đầu giáo huấn công nhân viên khí phách, trong nhà tự hạn chế khỏe mạnh, mặc lấy yoga phục, đồ thể thao vận động thuộc phụ mỹ mẫu, còn có người khoác lễ phục giả hội khi hết sức tao nhã, đoan trang, cao quý, lãnh diễm. Sở hữu hóa thành khoảnh khắc này xúc động cùng táo bạo, Chu Tuấn cuối cùng tham luyến mút hút hoàn Nhạc Mẫu nước bọt, chợt đầy sắc dục hôn thiên ánh mắt, tựa như sắc lang bạo đồ bàn nhìn chằm chằm Nhạc Mẫu, đỏ ửng tràn ra, thở gấp ướt át lại nhăn một bộ lạnh lùng gương mặt xinh đẹp bộ dạng. Ha, hô, Đồng Nhã Hinh mồm to thở hổn hển, đỏ tươi môi bị hôn gần như thất sắc, son môi dấu vết bị nuốt được một điểm không dư thừa, tại đây đối với độ dày vừa phải nghi bờ môi xung quanh, lờ mờ nhìn thấy Chu Tuấn tại bên trên lưu lại phi dâm tùy tí. Chu Tuấn, chúng ta không thể còn như vậy sai đi xuống. Đồng Nhã Hinh đáp lại Chu Tuấn ánh mắt, bộ kia muốn ăn sạch sành xanh ánh mắt, nhưng lại làm Đồng Nhã Hinh có chút tim đập nhanh. Chẳng phải là sợ hắn, mà là sợ tiếp tục như vậy, hai người chung rơi vào kia vô tận tính dục lốc xoáy, không thể tự kiềm chế. Mẹ, ngài hảo mỹ, Chu Tuấn tán thưởng một tiếng, nghiễm nhiên không có đem Nhạc Mẫu cảnh cáo đặt ở trong lòng, không đợi Nhạc Mẫu đáp lại, dưới thân thể chìm, đầu chớp mắt đi đến Nhạc Mẫu trong quần, thô lỗ đẩy ra tơ lụa xám chân dài. Chỗ riêng tư truyền đến con rể bật hơi cảm giác, Đồng Nhã Hinh trong lòng thở dài, ôm lấy cuối cùng một tia cơ hội, lạnh lùng mở đầu, Chu Tuấn, đừng làm cho mẹ khó xử, nếu không. Xoẹt. Lời còn chưa dứt, đầu kia đắt đỏ màu ngân hôi siêu mỏng tất chân, xé rách mà ra. Chương 154 Phong Ma Chu Tuấn. Tùy theo giãn nứt Tất Chân, Đồng Nhã Hinh trái tim bị kiềm hãm, chẳng phải là đau lòng Tất Chân, mà là con rể sống động tình dục giống như thực chất ngọn lửa giống nhau, phun ra nuốt vào tại nàng bại lộ tư mật hoa viên xuống. Chu Tuấn, người có nghe hay không ta nói? Đồng Nhã Hinh này thời kỳ bị Chu Tuấn khiêu khích thân nhuyễn tâm chậm, lại không có tổng giám đốc quyết đoán cùng mạnh mẽ vang dội, tư duy cùng nói chuyện đều chậm nửa nhịp. Mà Chu Tuấn động tác là gia tốc rất nhiều, nhìn màu xám Tất Chân dần dần tại nhạc mẫu bên trong chỗ đùi xé rách, lôi kéo, lộ ra được không sáng lên băng cơ ngọc phô, một đầu bảo thủ màu tím quần lót ren lẻ loi bại lộ tai bên ngoài, vùng tam giác co rút nhanh thành một đầu, ở giữa bộ vị bị dâm thủy ướt nhẹp, quần lót phía trước cùng sau bưng, hãm sâu tại nàng tuyết ngấy tươi tốt mông thịt ở giữa. Chu Tuấn thở một hơi thật dài, vẫn là cỗ kia quen thuộc tinh hương, giống như biển rộng khí tức, mênh mông mà đồ sộ. Ánh mắt của hắn hơi hơi nhồi máu, tăng vọt dục vọng, sắp bùng nổ. Thân hình hắn chợt lui, nhanh chóng cởi bỏ quần của mình, cũng không kịp cởi xong, một cây đằng đằng sát khí cự vật bắn ra mà ra, thật lớn quy đầu giữ tợn bóng lưỡng, lỗ tiểu hơi đóng, một luồng trong suốt chất lỏng, ẩn ẩn lập lòe. Theo sau hai chân nằm sấp đi qua, ép tới mặt giường vang lên, một lần nữa trở lại vị trí cũ. Hắn vội vàng đẩy ra nhạc mẫu quần lót, thánh khiết ngọc huyệt chính lúc đóng lúc mở hơi hơi mấp máy, phấn nộn môi âm hộ nội liếm, từng giọt dư thừa dâm thủy ngưng kết giọt nước, giống như chứa chai ngọc thổ tức, một chút ra bên ngoài chèn ép. Chu Tuấn nhìn xem phát điên, giơ lên côn thịt nhắm ngay tha thiết ước mơ lỗ lồn liền muốn cắm vào, nhưng nhạc mẫu thân thể yêu kiều đột nhiên vừa động, to lớn đại quy đầu chỉ có thể đụng tại một bên. Chu Tuấn theo bản năng nhìn về phía nhạc mẫu. Đồng Nhã Hinh ánh mắt cũng đồng thời đầu. Nương căn kia lửa nóng đổ vật ối trao tới gần thời điểm Đồng Nhã Hinh cũng biết rõ cảnh cáo vô lực, thân hình lắc lư, tránh ra chí mạng nhất cắm vào, nhưng hạ thân một bên vẫn là tránh không được cùng côn thịt tiếp xúc thân mật. Khoảng khắc, làm Đồng Nhã Hinh mặt đỏ tai hồng không chịu nổi cảnh tượng, quay cuồng mà đến. Đêm đó, chính mình say rượu vô tình chính mồm đáp ứng Chu Tuấn một lần cuối cùng, lại thành chính mình lại trốn một kiếp mấu chốt. Con rể cường hãn dương vật, hay thay đổi tư thế, kéo dài sức chịu dựng. Mỗi lần tra tấn Đồng Nhã Hinh, có lẽ kia một chút dâm nói dâm ngữ, không còn nhớ rõ, có thể kia một chút tư thế cơ thể cùng nóng rực tinh dịch cũng là lái đi không được. Nội tâm tại bài xích cùng chán ghét, thân thể nhưng ở phối hợp cùng phát lãng. Ta, chung quy cũng không cách nào trốn tránh dục vọng của mình sao? Một đạo trực diện linh hồn chất vấn chậm rãi vang lên. Chu Tuấn chứng kiến đây hết thảy, hơi hơi thất thần, nhưng rất nhanh, hắn lại bị dục vọng khống chế, đem côn thịt lại lần nữa nhắm ngay miệng hang, ánh mắt nhìn thẳng nhạc mẫu gương mặt xinh đẹp. Chỉ thấy tại kia trương quyến rũ khuynh thành khuôn mặt phía trên, trăng sáng vậy lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, mắt ti trung đầy tràn không muốn, môi hồng lúc mở lúc khép, như là lại nói muốn nói, lại xảy ra sinh nuốt trở vào. Trán mang theo phẫn uất chi tình, trái phải hơi hơi lay động, thật hiển nhiên là đang ngăn chờ Chu Tuấn hành vi. Có thể Chu Tuấn lại nghênh tiếp nhạc mẫu bất mãn thần sắc, ra sức thúc một cái. Hắn chịu đủ rồi nhạc mẫu phần này mình trạng thái, hắn nghĩ chinh phục nàng, thay thế nhạc phụ vị trí. Cuối cùng, nhạc mẫu cùng con rể cấm kỵ bình chướng, tại côn thịt nhập vào hoa huyệt trước mắt, bị đánh tan thương tích đầy mình. Dùng thịt vào cơ thể, Chu Tuấn chỉ cảm thấy tứ chi của mình bách hải có loại nói không lên thoải mái dễ chịu, nhưng hắn là ngay trước thanh tình nhạc mẫu được mặt. Đem hắn đại dương vật, hung hăng nhét vào nhạc mẫu lỗ lồn. Khoảnh khắc này, hắn đợi quá lâu. Nhạc mẫu kia như mênh mông biển lớn, hải nạp bách xuyên cực phẩm bạch hổ, dầu có nhanh đến bao dung cảm giác, trực tiếp nuốt sống Chu Tuấn ý thức. Thật chặt, Chu Tuấn theo bản năng kêu lên. Thực xin lỗi, Đồng Nhã Hinh nhịn được thứ nhất thời rên rỉ, lại thua ở Chu Tuấn dâm đãng kêu la phía dưới, lòng mang người đối diện đình tự trách cùng áy náy, nàng cố nhịn bị cắm vào khoái ý. Quá lớn, thật dài, cứ việc miệng không nghĩ đáp lại Chu Tuấn, nhưng nội tâm tiềm thức lại không lừa được người, lúc này đây rõ ràng cảm nhận được con rể thật lớn dương vật. Đồng Nhã Hinh chẳng phải là dâm đãng nữ nhân, nhưng vợ chồng chuyện phòng the vĩnh viễn là nam nhân nữ nhân tránh không khỏi vấn đề, nàng biển hoa cũng là nhiều năm như vậy lần thứ nhất cảm nhận được bị tràn ngập cảm giác. Chỉ cùng trưởng phu đã làm yêu, một mực đem tình yêu việc đương làm lụng kế hoạch đi du lịch Đồng Nhã Hinh. Nhưng lại không nghĩ tới nam nhân dương vật cũng sẽ có lớn như vậy khác biệt. Con rể côn thịt gần như lớn trượng phu gấp đôi, sở mang tới khoái cảm cũng là gấp trăm lần. To dài nhục trùng, cấp tốc xuyên qua Đồng Nhã Hinh Âm Đạo, lách cách lớn nhỏ quy đầu giống như đấu tranh anh dũng đi đầu tướng quân, giải khai tầng tầng chướng ngại, coi như Đồng Nhã Hinh cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, con dê côn thịt cũng không có dừng lại dấu hiệu, mà côn thịt đến mức, Đồng Nhã Hinh lỗ lồn hành lang, chặt chẽ dán sát đi lên. Đau, Đồng Nhã Hinh không khỏi nhẹ đâu một tiếng, còn không dừng lại. Có lẽ Thượng Đế nghe được Đồng Nhã Hinh cầu nguyện, Chu Tuấn côn thịt quả nhiên dừng lại. Có thể sự thật cũng là Chu Tuấn dò ngó nhạc mẫu tiếng lòng, tùy theo làm ra mong chờ phối hợp. Hắn dừng người, hai tay chống tại nhạc mẫu thân thể hai bên, đầu nhắm ngay nhạc mẫu trán, tình dục nhìn chằm chằm. Đồng Nhã Hinh bỗng cảm thấy một đạo bóng ma đắp lên chói mắt ngọn đèn, mắt đẹp không chỗ có thể ẩn nấp, mang theo một tia giận dữ, nhìn về phía Chu Tuấn. Sóng mũi cao, mắt hai mí, mày rậm mắt to, ngày thường như thế anh Tuấn, lại làm được không phải là nhân sự. Mang ra, ngươi còn có cứu, Đồng Nhã Hinh lạnh lùng nói. Hắc hắc, Chu Tuấn lộ ra tà mị cực kỳ cười dâm, thân trên mạnh mẽ trầm xuống, mông nhất tùng. Siêu, dư thừa côn thịt toàn bộ rót vào Đồng Nhã Hinh âm đạo, một đường phá mở chặt khít nếp thịt, thẳng hướng hoa tâm. Phốc, đó là quy thịt va chạm tử cung màng dính âm thanh. Cứu, ta, Đồng Nhã Hinh mày liễu đột nhiên túc, mắt đẹp bán đóng, cùng với chớp mắt đau đớn. Khoái cảm theo sát đem phần này cảm thấy đau đớn nuốt hết, đó là dữ dội nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề nhất cắm vào, bị cưỡng ép tách ra từ lụa xám chân đẹp trượt buộc chặt, nhưng lại theo bản năng kẹp chặt Chu Tuấn eo to. Bên phải chân mờ u bàn chân loan thành hình trang lưỡi liềm, mũi tất đương tuyến phía dưới gót ngọc, nhích lên cao, cơ hồ phải màu xám tơ mỏng đâm phá. Mà lần này tử, sinh sôi gõ Đồng Nhã Hinh đóng chặt miệng thơm. Phốc hiu, phốc hiu. Chu Tuấn căn bản không cho nhạc mẫu thích ứng thời gian, chấn động mông, bắt đầu nhất vừa thưởng thức nhạc mẫu không tình nguyện lãnh thái, một bên quất cắm. Đối mặt Chu Tuấn không nói đạo lý tấn công, thuộc về Đồng Nhã Hinh tổng giám đốc không hờn giận, dũng mãnh vào trái tim, nàng ăn đau đến vung vẩy hai tay, co quắp vỗ Chu Tuấn bả vai. Hai chân tại phản ứng minh bạch chính mình phối hợp chủ động về sau, thẹn quá thành giận vậy tách ra, tận lực không dán vào Chu Tuấn phần hông, một lúc sau lại bị Chu Tuấn tráng kiện côn thịt. Đính đến khí như du vân, cành hoa loạn chiến, hoa hính bất tranh khí co giật co lại, dẫn đến hai chân lại tự giác leo lên tại Chu Tuấn eo to phía trên. Cách quần áo, Chu Tuấn đều có thể cảm nhận được nhạc mẫu kiện mỹ tu du chân dài, kia kinh người nhục cảm cùng ngân màu xám tất chân vuốt phẳng mềm mại trượt, như là cao lãnh nhạc mẫu cố ý trêu chọc câu dẫn Chu Tuấn giống như, Chu Tuấn nội tâm vừa lòng tăng lên cực kỳ. Hắn chậm rãi gia tăng tần suất, trước sau chấn động mông. Mồ hôi theo gò má huy vẩy tại nhạc mẫu vú lớn bên trên. Trong suốt mồ hôi nhỏ giọt rơi tại nguy nga nhũ phong bên trong, lướt qua tuyết trắng thịt mềm, chảy vào từ màu tím ren áo ngực xây khe ngực, mang theo mông lung vẩy cám dỗ. Chu Tuấn liếm liếm môi khô khốc, hạ thân bị chen ép nổ mạnh khoái cảm, kích động đại não của hắn, tốc độ của hắn dần dần tăng nhanh. Mà trước mắt nhạc mẫu vẫn như cũ chặt chẽ cắn chặt hàm răng, một bộ thà chết không khuất phục bộ dáng. Không biết như vậy đau khổ kiên trì thần sắc, càng có thể kích thích nam nhân chinh phục dục vọng. Chu Tuấn sạch sành xanh cười, mông hơi hơi trầm xuống, bảo trì cân bằng về sau, dọn ra hai tay, đặt ở nhạc mẫu hai vú bên trên, cách màu tím ren áo ngực, tùy ý vuốt ve. Mà Đồng Nhã Hinh vỗ con rể bàn tay, bỗng nhiên vồ hụt, trước mắt chợt sáng rất nhiều, bán mắt híp mắt đẹp, tìm kiếm Chu Tuấn thân ảnh đồng thời, ngực chợt lạnh. Chính mình béo mập nửa nang vú lại một lần nữa rơi vào con rể tay. Đừng đụng, tốt, mẫn cảm, cao ngạo thông Đồng Nhã Hinh tự nhiên không có khả năng chính mồm nói ra, chỉ có thể nội tâm nũng nịu rên rỉ, nàng môi hồng như trước đóng chặt, bờ môi vi run rẩy, trán tóc đen sớm ướt át dính vào nàng thiếu hồng gò má, dư thừa sợi tóc trải tại gối đầu phía trên, đậm đặc thành thục mị phong tình, tự nhiên sinh ra. Vú to vào tay, Chu Tuấn cuồng nhiệt vuốt ve, ngón tay thậm chí tìm được áo ngực. Tìm kiếm một màn kia đỏ bừng, màu tím ren áo ngực vốn là không chịu nổi nhạc mẫu đầy đặn bộ ngực sữa, tại Chu Tuấn một phen trêu đùa phía dưới, căng đầy đai an toàn cũng bắt đầu dần dần buông lỏng. Ba ba ba, phối hợp Chu Tuấn ra sức quất cắm, nhạc mẫu áo ngực một chút bị Chu Tuấn lột, quen thuộc quầng vú phấn nộn mềm mại, chính lấy mắt thường có thể thấy được biến hóa, cấp tốc khuếch trương, nhô ra núm thịt bị Chu Tuấn bóp tại đầu ngón tay, như là trợ giúp đầu vú hô hấp giống như, phối hợp thân thể quất cắm luật động. Có tiết tấu bóp ép lấy. Ta, đồ hỗn hào, tại sao lại chạm vào ta chỗ đó? Đồng Nhã Hinh đầu vú mẫn cảm trình độ so với chân ngọc còn mạnh hơn thịnh, nhưng nàng mặc nhiên dựa vào ý lực, cắn răng kiên trì. Nhìn Nhạc Mẫu dầu muối không tiến, ngạo kiều dối gạt mình bộ dáng, Chu Tuấn chơi đùa tâm tư nổi lên. Hắn hơi chút chậm lại quất cắm tần suất, bảo chị ở, một bàn tay tiếp tục tiết ngoạn Nhạc Mẫu vú, tay kia thì bóp Nhạc Mẫu đầu vú, nhẹ nhàng hướng lên sách. Hô, ha, thật là thoải mái, mẹ đẹp quá, tốt gợi cảm. Thanh âm không lớn, lại có thật lớn vũ nhục tính, rõ ràng là khích lệ, Đồng Nhã Hinh lại cao không hứng nổi. Mẹ, người chỗ đó thật chặt, nóng quá, ta rất hưng phấn. Mẹ, không muốn, không muốn, đừng nói chuyện, Đồng Nhã Hinh cụ phẫn cực kỳ, nàng cố gắng áp chế, thân thể lại ngày càng mẫn cảm, đã trốn tránh tư tưởng, không đi cảm nhận, nhưng con dế côn thịt lại lần lượt phủ định tín nhiệm của nàng, nàng chậm chạp không mở miệng, chỉ sợ sơ ý một chút, tiếng kêu dâm dãng không bị khống chế phun ra. Có thể Chu Tuấn hình như càng ngày càng quá mức, không chỉ có thô bạo cắm vào nàng, còn nhu vú của nàng, Đồng Nhã Hinh được bảo dưỡng đương chân quý nơi riêng tư, đều bị con rể chơi một lần. Tuy rằng côn thịt tốc độ không nhanh, nhưng này phân lực đánh vào cùng xuyên quan cảm khắc cốt minh tâm, tráng kiện thiêu hỏa côn, không biết hữu ý vô ý, sẽ luôn tại rút ra đút vào vài lần về sau, hung hăng va chạm hoa tâm của nàng, mỗi một lần thịt cùng thịt va chạm, cũng gọi Đồng Nhã Hinh chật vật không chịu nổi, dâm thủy từng trận, mặc dù mặc không ra âm thanh, nhưng bên trong thân thể khoái cảm không có khả năng lừa người, lỗ lồn của nàng, tường thịt, chẳng biết xấu hổ thu nhận con rể dương vật. Tại lần lượt quất cắm bên trong, thích ứng, phối hợp, lấy đạt tới thoải mái nhất sung sướng. Bây giờ Chu Tuấn tại miệng phía trên, hồ ngôn loạn ngữ, càng thêm nhiễu loạn Đồng Nhã Hinh tiếng lòng. Mẹ, ngài tại sao không nói chuyện, là con thật lợi hại. Chu Tuấn hiểu rõ Nhạc Mẫu sở hữu ý tưởng, nói tiếp nói. Ân, ta, đã lâu trầm mặc ngọc miệng, cuối cùng có chút buông lòng. Ngài vú, chân đẹp đều quá hoàn mỹ, là nam nhân cũng không nhịn được. Ân, mẹ, ngài nếu thoải mái hãy nói ra đến, đừng thẹn thùng. Liên tục không ngừng dâm ngữ, quanh quẩn tại Đồng Nhã Hinh tai bản, tăng thêm Chu Tuấn cần cù khai khẩn cùng cầy cấy, lý trí của nàng cây cận hỏng mất, lỗ lồn hành lang dần dần lửa nóng, hoa hính co lại được càng thường xuyên. Vú truyền đến từng trận vừa ngứa vừa đau khoái cảm, hai chân lặng lẽ móc tại Chu Tuấn eo tế, một đôi người mẫu vậy đại chân dài, bọc lấy màu ngân hôi lượng châu tất chân, tại ngọn đèn chiếu xuống, tỏa ra vô cùng dâm mị khí tức, bắp chân hơi hơi rủ xuống tướng câu, mặc lấy màu trắng dài cao gót tả chân ép lấy chân bóng, ẩm ướt trượt bên phải chân, một giọt trong suốt mồ hôi li ti, tại thâm thúy tơ lụa xám mũi tất uẩn nhưỡng, tùy theo Chu Tuấn quất cắm, chậm rãi rơi xuống, làm ướt phía dưới màu trắng ga giường. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Chu Tuấn mặc nghĩ, chợt lại tăng nhanh tốc độ. Đen thui thân gậy tại một mảnh tuyết trắng thấu phấn lỗ lồn miệng tiến tiến lui lui, thuận tiện đem một bên màu tím quần lót ren mài thành một cây dây nhỏ, to lớn chứng lăng không lay động, Nhạc Mẫu nơi riêng tư tơ lụa xám càng liệt càng lớn, mảng lớn lộ ra hồng phấn làn da bại lộ ra. Ba ba ba. Xì, xì. Dâm ngữ vẫn còn tiếp tục, giường gỗ cũng bị địt đến két rung động. Ngay tại Chu Tuấn cảm thán Nhạc Mẫu kinh người sức chịu dựng cùng quyết tâm thời điểm đột nhiên vang lên. Chương 155 không thể ức chế cao trào. Ba ba ba. Xì, xì. Dâm ngữ vẫn còn tiếp tục, giường gỗ cũng bị địt đến két rung động. Ngay tại Chu Tuấn cảm thán Nhạc Mẫu kinh người sức chịu dựng cùng quyết tâm thời điểm đột nhiên vang lên. Dâm, thủy bốn phía, lúc này khoái cảm đang tại theo bốn phương tám hướng hội tụ, đồng loạt tuôn hướng cùng một chỗ. Chỗ đó đang tại Đồng Nhã Hinh âm. Nói, to lớn quy, đầu một chút nện búa tại Đồng Nhã Hinh hoa tâm phía trên, mẹ, có phải hay không thật thoải mái, kia liền không muốn chịu đựng, kêu xuất hiện đi. Ừ, lúc này Đồng Nhã Hinh nhẫn cũng là thực vất vả, vô cùng khoái cảm cũng là tên trên dây cung phía trên. Chu Tuấn, buông tha mẹ a. Không được, mẹ, ngươi thật quá đẹp, ta hiện tại trong lòng không có lúc nào là không nhớ tới ngươi. Cuối cùng khó có thể ức chế cao trào vào thời khắc này vẫn là bạo phát, lỗ thịt một dòng nước ấm xông ra, Đồng Nhã Hinh cũng vào lúc này oa một tiếng kêu đi ra. Không chịu nổi, Chu Tuấn, mẹ thật không chịu nổi. Buông tha mẹ a, ân ân ân ba ba ba còn tiếp tục. Tại Đồng Nhã Hinh cao trào đồng thời, Chu Tuấn dày đặc pha chạm tiếng càng thêm dày đặc. Cùng này đồng thời, tại Đồng Nhã Hinh một lần cao trào còn không có lúc kết thúc, lần thứ hai cao trào ngay tại uẩn nhưỡng. Hơn nữa nhanh chóng lên men, Chu Tuấn không được, mẹ thật không được, mặc lấy màu xám tất chân chân gắt gao kẹp lấy Chu Tuấn lưng sau, một cỗ âm tinh lúc này đã ở Đồng Nhã Hinh âm đạo nội tụ tập, ngược lại chuẩn bị phóng ra. Qua ân nhà ân a, Chu Tuấn gắt gao chĩa vào Đồng Nhã Hinh bộ phận sinh dục, hai tay đặt tại một đôi đại nhũ bên trên, vừa dùng lực. Ta à, mẹ thật không được, một lần tuyệt đỉnh cao trào mãnh liệt tới. Chu Tuấn dương vật giống như là bị lao ra âm, đảo, tiếp lấy từng cổ âm tinh bắn nhanh mà ra, trực tiếp đánh vào Chu Tuấn khuôn mặt, trước ngực. Đồng Nhã Hinh xấu hổ không chịu nổi, tiện đà nhắm hai mắt lại, đây là 48 năm đến lần thứ nhất cảm giác chết mà sống lại. Kia khắc cốt minh tâm khoái cảm, đặc biệt tại một lần sau cao trào nhanh nhận lấy đến đây lần thứ hai cao trào. Đây là chưa từng bao giờ trải nghiệm, hôm nay nàng trải nghiệm đến, hơn nữa còn là tại trực tiếp con rể trên người trải nghiệm đến. Nàng hận a, tại nàng nghĩ đồng thời, Chu Tuấn một ngụm hôn lên môi của nàng, ướt át, ấm áp mang theo một lượng mùi tanh tưởi hương vị. Mẹ, ngươi hương vị quá đẹp. Lúc này Đồng Nhã Hinh mới biết được vừa mới bởi vì cao trào phun ra dâm thủy tiện Chu Tuấn gương mặt, lúc này, cùng hắn hôn môi, tương đương chính mình nếm người yêu của mình dịch. Đồng Nhã Hinh xấu hổ kéo qua chăn đắp lên chính mình khuôn mặt. Ngươi làm sao? Đồng Nhã Hinh hỏi chính mình, vì sao không cự tuyệt tuyệt hắn? Vì sao là cùng hắn hôn môi, chính mình hương vị mùi tanh tưởi, nhưng là không khó ăn. Tốt xấu hổ a, ta đây là thế nào? Chẳng lẽ lòng ta chính là như vậy một người sao? Trên chân một cỗ ẩm ướt, làm trơn cảm giác, Đồng Nhã Hinh ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa hai chân của mình đang bị Chu Tuấn ngậm tại trong miệng, nhìn Chu Tuấn nghiêm túc liếm láp Chu Tuấn tất chân chân nhỏ, Đồng Nhã Hinh thật sự rất thẹn thùng, nghĩ co chân về, lại không làm gì được, tê tê dại dại, lại có điểm ngứa. Chu Tuấn, không muốn tiếp tục hôn, mẹ chân thơm quá a, còn yêu thích, thích ăn, yêu thích liếm, mẹ ngươi thích không? Câm mồm, không nên nói nữa. Đồng Nhã Hinh trong lòng nghĩ, Chu Tuấn như thế nào liền chính mình chân đều nguyện y liếm, lão Trang chưa từng có liếm qua. Kẽ ngón chân, a a a, hắn lại liếm ta kẽ ngón chân, ngứa quá a, Chu Tuấn, ngươi ngươi ai? Mẹ ngứa, không muốn liếm. Mẹ ngài thoải mái là tốt rồi, hơn nữa, mẹ thân thể thơm quá, chân cũng tốt mỹ, con liền muốn ăn. Mẹ ta vẫn chưa xong, chỉ thấy Đồng Nhã Hinh phiên một chút, Chu Tuấn âm. Hành thẳng tắp hướng về nàng, mẹ ngài nhìn ngài cũng thư thái, ta vẫn chưa xong. Nếu không ngươi cởi quần áo a, bằng không quần áo làm nhíu, nhất sẽ ra ngoài nhìn đồ cũng không tốt. Đồng Nhã Hinh nghĩ, dù sao đã như vậy, huống hồ Chu Tuấn còn cứu Chu Tuấn mẫu thân. Sẽ thấy phóng túng hắn một lần a, chính mình vừa rồi quả thật cũng thể hội chưa bao giờ cảm giác. Nhỏ giọng nói, Chu Tuấn, đây là một lần cuối cùng. Về sau không thể phát sinh nữa chuyện như vậy rồi. Chu Tuấn nghe được, trực tiếp ôm lấy Đồng Nhã Hinh giúp đỡ đem nhạc mẫu áo cởi xuống dưới, còn có màu tím nội y, Chu Tuấn kìm lòng không được cầm đến chóp mũi nghe thấy một chút, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể kẹp lấy nhạc mẫu mùi mồ hôi, kia so nhân gian bất kỳ cái gì hương vị đều mỹ vị. Mẹ thơm quá a, Đồng Nhã Hinh xấu hổ thẹn thùng chém giết, nhưng là Chu Tuấn làm sao có khả năng làm nàng như nguyện đâu này. Ha ha, mẹ, ngài chính là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, quá đẹp. Nói âm, hành thẳng tắp đè ép đi lên, Đồng Nhã Hinh hai chân không tự chủ được tách ra, âm. Đạo thực ở mướt trượt, Chu Tuấn trực tiếp một chút cắm đến chỗ sâu nhất, a a a a a a a a, nhẹ chút, Chu Tuấn ngươi nhẹ chút. Chu Tuấn đính tại Đồng Nhã Hinh âm, đạo dưới đáy một chút đẩy. Ân ân ân, Đồng Nhã Hinh không tự chủ ôm lấy Chu Tuấn. Mẹ thoải mái a, ta muốn bắt đầu. Chu Tuấn nhẹ một chút, ba ba ba ba ba ba ba, liên tục rút ra đút vào, trực kích Đồng Nhã Hinh linh hồn chỗ sâu, kia âm. Đạo tụ tập co lại, gắt gao bóp chặt Chu Tuấn âm. Hành, mẹ con thật thoải mái, mẹ ngài bên trong quá thích. Mẹ, cũng thật thoải mái, lúc này Đồng Nhã Hinh cũng là bị khoái cảm va chạm sắp mất đi ít nhất cẩn thận. Mẹ thoải mái liền kêu đi ra, mẹ lại sắp tới. Đồng Nhã Hinh hai chân gắt gao kẹp lấy Chu Tuấn lưng sau, Chu Tuấn lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà, nhưng lúc này Chu Tuấn cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha nàng, vì thế ghé vào Đồng Nhã Hinh trước ngực, miệng trực tiếp ngậm vào nhạc mẫu mỹ nhũ, cửa vào một cái như anh đào đại đầu vú, lè lưỡi liếm láp đầu vú, một chút, dưới người âm. Hành cũng là nhẹ đỉnh Đồng Nhã Hinh âm, đạo chỗ sâu, Đồng Nhã Hinh ôm lấy Chu Tuấn đầu cảm nhận hắn ôn nhu. Nhỏ giọng nói. Chu Tuấn đây là một lần cuối cùng được không? Chúng ta không thể lại sai rồi. Chu Tuấn cắn một chút Đồng Nhã Hinh đầu vú nói. Mẹ. Ta yêu ngươi. Theo sau mò lên Đồng Nhã Hinh hai chân gánh tại bả vai. Lại lần nữa dứt khoát hẳn hoi gian làm Đồng Nhã Hinh. Phốc phốc. Mẹ. Không chịu nổi. Sắp tới, con cũng sắp tới. Chỉ thấy Chu Tuấn ngậm vào đồng Nhã Hinh mũi tất, cắn nhẹ quất cắm, một chút hai cái. Sau đó nhanh chóng căn căn rốt cuộc, từng cổ âm tinh không chịu khống chế theo đồng Nhã Hinh bên trong thân thể kích thích ra đến, lúc này Chu Tuấn cũng là bị âm tinh nhất bắn nhịn không được chìa vào đồng Nhã Hinh âm. Đạo chỗ sâu, một cổ hai cổ, ba cổ hai cổ dòng nước xiết giao hình thành vô tận khoái cảm tại nhạc mẫu con rể ở giữa lưu động. Đồng Nhã Hinh gắt gao ôm lấy Chu Tuấn, Chu Tuấn nhìn về phía nhạc mẫu, môi nhẹ thấu, sau đó hai người không hẹn mà cùng thân tại cùng một chỗ. Như keo như sơn, như người yêu vậy trao đổi lẫn nhau nước bọt. Này một nụ hôn, rằng co rất lâu, thẳng đến đồng Nhã Hinh không thở được mới tách ra. Chu Tuấn đáp ứng mẹ, đây là một lần cuối cùng. Mẹ, chẳng lẽ lúc này ngươi còn muốn trốn tránh sao? Ngươi tâm lý kỳ thật có ta, này không thể phủ nhận, mẹ, ta cũng yêu ngươi. Đối với chúng ta như vậy như thế nào không làm thất vọng Mạn Mạn, ngươi như thế nào không làm thất vọng Mạn Mạn. Ta yêu Mạn Mạn, ta yêu Mạn Mạn cả đời, ta cũng yêu mẹ, đều nghe theo cố mẹ cả đời, trong nhà về sau có ta, ta sẽ không để cho ngươi cùng Mạn Mạn thụ ủy khuất. Ai con a, đây là nghiệt a, chúng ta không thể lại sai rồi. Đáp ứng mẹ, muốn yêu Mạn Mạn, nhìn đồng Nhã Hinh như thế, Chu Tuấn cũng không dối rắm, hắn biết, nhạc mẫu chậm rãi đối với chính mình triển khai tâm. Chương 156 sinh khí đồng Nhã Hinh rất đẹp. Đứng lên đi, đồng Nhã Hinh thúc giục Chu Tuấn, Chu Tuấn không tha theo đồng Nhã Hinh âm. Đạo rút ra âm, hành, ướt sũng, âm, hành hút ra một chớp mắt, dầm một tiếng, theo đồng Nhã Hinh âm. Đạo chảy ra một mảng lớn không công dâm, thủy. Có đồng Nhã Hinh dâm thủy âm tinh, còn có Chu Tuấn tinh. Dịch, một cỗ mùi tanh tưởi tràn ngập ra. Chu Tuấn ngươi tất cả đều bắn vào. Ai, nghiệp chướng a, đồng Nhã Hinh lạnh lùng nói. Ngươi như thế nào toàn bộ bắn bên trong, lúc này giận thật. Chu Tuấn nhìn đồng Nhã Hinh nhíu chặt lông mày, biết chính mình như vậy có chút qua, cũng không nói chuyện, lấy ra khăn tay cấp đồng Nhã Hinh trà bộ phận sinh dục âm dịch. Nhiều lắm, vì thế Chu Tuấn đi phòng vệ sinh cầm khăn mặt cấp đồng Nhã Hinh. Đồng Nhã Hinh châu lông mày che lấy bộ phận sinh dục đi hướng phòng vệ sinh, một hồi liền nhớ lại tiếng nước. 10 phút sau, đồng Nhã Hinh theo phòng vệ sinh đi ra, che lấy bộ ngực, cùng Chu Tuấn nói, còn không mau đi tắm rửa, chúng ta ngày mai muốn trở về Giang Châu. Chu Tuấn bất đắc dĩ cũng đi vào phòng vệ sinh, tùy tiện rửa một chút, liền đi ra. Lúc này đồng Nhã Hinh đã khôi phục nàng bá đạo nữ tổng giám đốc bộ dạng, cũng đem trên giường sửa sang lại, hướng về Chu Tuấn nói, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi mẫu thân ta nhìn bên kia nhìn, đây là một lần cuối cùng, chúng ta không thể lại phạm sai lầm, nhớ kỹ. Nhìn đồng Nhã Hinh, bởi vì đã trải qua tính, yêu dễ chịu, lúc này đồng Nhã Hinh thực như thoát tục nhân gian tiên tử, giữa hai hàng lông mày phấn nộn như thiếu nữ, chóp mũi còn có nhàn nhạt hồng, khuôn mặt đỏ ửng còn chưa đánh tan, tăng thêm giận sinh biểu cảm. Nhìn ngây ngốc Chu Tuấn, chỉ thấy Chu Tuấn nam nam nói, mẹ ngài sinh khí bộ dạng đẹp quá a. Đồng Nhã Hinh lái xe cửa, quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái mở cửa đi ra ngoài. Tâm lý khó tránh khỏi mỹ một chút, vừa rồi chính mình tại phòng vệ sinh cũng theo trong gương nhìn chính mình, chẳng lẽ đây là tính. Yêu mang cho nữ nhân dễ chịu sao? Đồng Nhã Hinh a Đồng Nhã Hinh, ngươi làm sao? Đi từng bước nhìn từng bước trước mắt công ty trạng thái, ai hy vọng hắn đừng cho ta thất vọng a. Dẫm lấy giày cao gót, Đồng Nhã Hinh đi hướng mẫu thân mình gian phòng. Chu Tuấn trở về chỗ cũ vừa rồi cùng nhạc mẫu đủ loại, tâm lý đánh lên nhất định phải chinh phục đồng Nhã Hinh ý tưởng, muốn nàng mặc vào đồng phục các loại tất chân quỳ gối tại chính mình dưới chân cấp chính mình miệng. Giao, còn muốn giống tiểu di giống nhau cấp chính mình liếm thí. Mát, hắc hắc, mẹ ngươi liền chờ xem, một ngày này sẽ rất nhanh đến đến. Chu Tuấn toàn bộ sửa lại một chút, mặc lên quần áo, đi đến mỗ mỗ gian phòng, cùng lão nhân trao đổi một chút. Thời kỳ nói một chút về lão nhân thân thể sự tình, đồng Nhã Hinh nhìn Tuấn lãng Chu Tuấn, nội tâm cảm giác nói không ra lời, tiểu di nhìn Chu Tuấn, tâm lý mỹ mỹ, cái này nàng lão công thật lợi hại. Ai cũng không biết chính là Chu Tuấn chính mình không biết, trong này toàn bộ chỉ có nhìn trộm tâm tư ma biết. Nguyên lai nhìn trộm tâm tư ma là vận dụng bên trong thân thể ngoài không gian xả tuyến trực tiếp đem mỗ mỗ bên trong thân thể bệnh biến tế bào cắt bỏ hóa khí rồi, nhưng Chu Tuấn lại nhận được không nhỏ tổn thương. Tổn thương cũng chỉ là thể năng thượng tiêu hao, bất quá vừa mới đang cùng đồng Nhã Hinh tính. Giao thượng đã bổ sung trở về. Nhìn trộm tâm tư ma là nhiều ma nặng thể ám vật chất nhiều hạch thể, chủ yếu là thông qua tính. Giao bổ sung năng lượng theo mà tiến hóa. hiện tại nhìn trộm tâm tư ma đang tại tiến hóa thành giai đoạn mới, vừa mới tính. Giao cung cấp nhìn trộm tâm tư ma năng lượng, khiến nó lại một lần nữa tiến hóa. Đêm bất chi bất giác sâu, tại Mỗ Mỗ giữ lại phía dưới, Đồng Nhã Hinh, Đồng Ngữ Phỉ, Chu Tuấn mới tại Đồng Gia ngủ lại rồi, tính toán ngày hôm sau hồi Giang Châu, bởi vì Chí Mình cần phải Đồng Nhã Hinh đi chủ trì. Tiểu tử, như thế nào a? Ta đưa đại lễ của ngươi còn vừa lòng, ngươi nhạc mẫu mùi vị không sai a. Ha ha ha, hiện tại ta chính là ngươi, ta tiến hóa rồi, ngươi càng ngày càng lớn mạnh. Ngươi là ai? Ngươi là dao cạo râu, còn là ma quỷ, ta mẹ ruột xảy ra chuyện gì? Tại sao phải giúp ta? Tiểu tử ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ngươi thừa kế năng lực của ta liền muốn đi chinh phục càng nhiều nữ nhân, bởi vì ta là tâm ma của ngươi, ha ha ha, về sau ngươi sẽ biết. Lớn mật đi làm ngươi yêu thích sự tình a. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi theo ta thân thể đi ra. A a a a. Một mảnh tĩnh mịch, Chu Tuấn đầu óc trống rỗng, buồn ngủ. Rất nhanh đã ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Chu Tuấn sớm rời giường, đi đến cửa sổ một bên nhìn đến Đồng Nhã Hinh đã thức dậy, tại hoa viên cùng Mỗ Mỗ nói chuyện, lúc này Đồng Nhã Hinh vẫn là mặc lấy ngày hôm qua quần áo, nhưng là tất chân đã không thấy, Chu Tuấn khóe miệng nhất dương, tất chân bị Chu Tuấn xé mở, phòng trừng nhạc mẫu cũng không có khả năng mặc. Xuống lầu cùng Mỗ Mỗ nhạc mẫu chào hỏi một tiếng, buổi sáng tốt lành a Mỗ Mỗ, mẹ chào buổi sáng nè. Tiểu Tuấn sớm như vậy đi lên, giống như Mỗ Mỗ, hôm nay muốn trở về Giang Châu. Đồng Nhã Hinh nhìn Chu Tuấn, Tuấn lãng bề ngoài dưới ánh mặt trời đặc biệt sáng ngời, mày kiếm tiếp theo song lộ ra kinh quang ánh mắt hữu thần thâm thúy. Này vẫn là cái kia chính mình nhận thức con rể sao? Lúc này Đồng Nhã Hinh cũng nhìn đến chính mình nhìn chính mình, cạn già sắc mái tóc khoác lên trên vai, màu đen nghề nghiệp tây trang bộ đồ, trước ngực phình phình, trên mặt hồng nhạt sắc, liễu diệp mi tiếp theo song mắt phượng quyến rũ động lòng người, thật đẹp a. Mẹ thật là đẹp. Cơm nước xong, ba người cùng một chỗ bước lên hồi Giang Châu lộ trình. Suốt quãng đường Đồng Nhã Hinh đều tại vụng trộm nhìn Chu Tuấn, Chu Tuấn cũng chú ý tới, nhỏ giọng nói, mẹ, ngài cùng Tiểu Di có thể mắt híp một hồi, đến nhà ta gọi các ngươi. Tiểu Di cùng Đồng Nhã Hinh ngồi ở xếp sau, nhẹ giọng nói lời này. Chỉ có Chu Tuấn biết, nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh nội tâm, hắn, ai nghiệt duyên a? Hy vọng đây là một lần cuối cùng, hắn thật có thể đến giúp ta sao? Chí Mình là tâm huyết của ta, nhất định phải thành công. Lão cha ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi cái này không phụ trách nam nhân. Ta hận ngươi, tại ta như vậy cần phải trợ giúp thời điểm ngươi cư nhiên ngoạn biến mất, trốn đến nơi nào? Ngươi cùng Trầm Băng Ngưng rốt cuộc cái gì quan hệ? Lão cha ngươi cho ta trở về. Nhưng mà hết thảy này đều bị Chu Tuấn nhất biết được. Tâm lý yên lặng nói, ba ngươi liền không muốn trở về. Mẹ sau này sẽ là ta một người, ta chiếu cố tốt cái nhà này. Ha ha ha. Trải qua mấy giờ lộ trình, xe trở lại nhà cái biệt thự, Đồng Nhã Hinh thứ nhất thời trở về gian phòng, nàng cần phải làm là thay quần áo. Ngày hôm qua tính, yêu rõ mồn một trước mắt, chế phục trên người như trước có một chút nhăn nheo, chính là không cẩn thận nhìn mới nhìn không ra. Còn có nàng tất chân đã ném, tối hôm qua đi ngủ là nhìn bị xé mở tất chân hạ bộ, Đồng Nhã Hinh lại là một trận mặt đỏ, phía trên còn có một chút hai người trao đổi dịch, tỏa ra từng đợt dâm. Mỹ hương vị, hắn lại bắn vào rồi, khá tốt mấy ngày nay đều là kỳ an toàn, bằng không làm sao bây giờ đâu này. Ai nhiệt duyên a, Chu Tuấn đi đến nhà cái rốt cuộc có phải hay không là sai a? Vừa vặn bên trong thân thể kia từng đợt tê dại lại tràn ra đi lên. Đạo nội thỉnh thoảng lại có ướt át chất lỏng xuất hiện. Đồng Nhã Hinh sờ sờ mặt, cưỡng ép tỉnh táo. Lần này tính là vì báo đáp Chu Tuấn cứu mẫu thân a. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa rồi. Đồng Nhã Hinh kỳ thật tâm lý cũng không biết, làm sao lại một lần nữa cùng Chu Tuấn tằng tịu với nhau một lần. Nhưng này liên tục cao trào quả thật khắc cốt minh tâm sảng khoái, giống chết mà sống lại bình thường. Tiện tay đem hạ bộ xé mở tất chân cất vào chính mình bao, nếu để cho người khác biết, chính mình cái này tổng giám đốc còn này. Sao lập chân? Đồng Nhã Hinh tại chính mình trong phòng cầm chắc tắm rửa quần áo tiến vào chính mình tầng trệt phòng tắm, mỹ mỹ rót một cái tắm. Thu thập thỏa đáng, cũng đổi một thân đồng phục. Đến dưới lầu đã là buổi chiều 2 điểm nhiều chung. Mẹ, ta đưa ngài đi công ty a. Gần nhất ngài muốn chú ý thân thể, tùy thời đối mặt không xác định tình huống. Nghe chính mình thề mấy lời nói, Đồng Nhã Hinh vẫn là đáp, ngươi chính mình cẩn thận một chút. Không được lời nói, chúng ta tại nghĩ những biện pháp khác, tốt mẹ. Ta biết làm như vậy, yên tâm. Chu Tuấn đưa Đồng Nhã Hinh trở lại công ty, sau đó chính mình trở lại phòng làm việc của mình, tinh tế cân nhắc như thế nào đối phó Trầm Băng Ngưng cái này nữ nhân. Chương 157 trở lại Chí Minh toàn diện đại chiến bắt đầu. Buổi chiều Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh đang về nhà, suốt quãng đường không nói chuyện, rất nhanh về đến trong nhà. Cơm chiều đã ở nặng nề không khí hạ hoàn thành, Mạn Mạn khả năng cảm giác không đúng cũng không nói nói, ăn xong trở về phòng, Chu Tuấn cũng là trở lại bọn hắn chính mình tiểu thiên, Mạn Mạn hỏi chính mình, lão công gần nhất thì sao, có phải hay không Chí Minh xảy ra vấn đề gì rồi, ta xem mụ mụ gần nhất tâm tình không phải thực tốt. Yên tâm đi tiểu bảo bối, lão bà của ta, có ngươi nam thần lão công tại, hết thảy đều sẽ đi qua. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng xuống Mỹ, còn nam thần lão công. Nói liền đi bóp Chu Tuấn vùng eo, nào biết Chu Tuấn khởi thân, Mạn Mạn trực tiếp bắt được trực tiếp hông. Âm đảo, hành, chừng thối, ngươi như thế nào cứng rắn, hì hì có phải hay không nghĩ nữ thần của ngươi lão bà á. 11 hecta ha, Chu Tuấn vài cái liền kéo quần xuống, một cây 18cm âm. Hành cứng rắn xuất hiện ở Mạn Mạn trước mặt, Mạn Mạn mặt hồng hồng, hai tay cầm căn bảo bối này, căn này bảo bối làm nàng dục tiên dục tử không biết có bao nhiêu lần. Bảo bối ngươi đến thân ái hắn a, hắn nhớ ngươi. Nhìn ngươi như thế nào ngoan liền thỏa mãn ngươi một lần. Hì hì, nói Mạn Mạn liền ngậm to lớn quy. Đầu, chứng thối, tay đừng sờ loạn, đừng bóp vú đầu a. Ân ân ân chứng thối. Lão bà đừng a, cắn rớt ngươi làm sao bây giờ. Cắn chết ngươi, Mạn Mạn cắn nhẹ tuần này Tuấn đại quy. Đầu, miệng trực tiếp cho nàng đến đây cái sâu hầu. Lão bà ngươi quá tuyệt vời, thoải mái. Trực tiếp cởi bỏ Mạn Mạn quần áo, nói, lão bà lên đây. Mạn Mạn nhìn thẳng tắp thịt heo trùng, đứng dậy cởi bỏ quần, ướt sũng hạ bộ, quần lót đã ướt rồi, Chu Tuấn túm rơi Mạn Mạn quần lót, Mạn Mạn nhất thí. Cổ ngồi xuống, ngay ngắn nhập vào ướt đẫm âm, nói, lão bà thật chặt a, thật thoải mái, lão công chướng chết ta, như thế nào lớn như vậy a. Theo sau Mạn Mạn lên xuống nhấp nhô, ừ a a a chứng thối, chỉ biết ức hiếp ta. Thật thoải mái a, đính hôn về sau hai người liền Mỹ như vậy đoán chừng. Mạn Mạn tiếng rên gì cũng lớn lên. Lão bà rất tuyệt a, lão công thật sâu a. Một phốc, phốc, lão công, ta không chịu nổi. Đến đây a a a a. Mạn Mạn ghé vào Chu Tuấn lên trên người một lần cao trào. Chu Tuấn ôm Mạn Mạn ôn tồn một phen, theo sau kêu Mạn Mạn đổi một cái tư thế. Chu Tuấn yêu thích từ phía sau tiến vào, Mạn Mạn là biết. Theo sau hai người bắt đầu thứ hai luân, ba ba ba, phốc phốc. Lão công ngươi rất lợi hại. Mạn Mạn không chịu nổi, a a a. Lão công tùy theo một tiếng ngâm nga, Mạn Mạn lại cao trào. Chu Tuấn cũng không chế bắn vào Mạn Mạn âm, đạo chỗ sâu nhất, lão bà cho ta sinh đứa bé a. Tốt lão công. Chu Tuấn ôm lấy Mạn Mạn hai người tiến vào mộng đẹp. Mộng nhìn trộm tâm tư ma xuất hiện lần nữa, hắn đối với Chu Tuấn nói, tiểu tử, ta hiện tại tiến hóa thành công rồi, ngươi lại thêm tân năng lực, ha ha ha ha ha. Về sau ngươi chờ hưởng thụ a. Ngày hôm sau, đồng dạng là Chu Tuấn đưa Đồng Nhã Hinh đi công ty, gần nhất đoạn thời gian này cũng vẫn là Chu Tuấn đưa Đồng Nhã Hinh đi công ty. Tổng giám đốc trợ lý công tác cũng chính là như thế, nhưng cái này trợ lý cũng không là cái kia trợ lý. Buổi sáng Đồng Nhã Hinh đơn giản an bài công ty hạng mục công việc, Chu Tuấn bên này cũng là nhận được một cái không biết điện thoại, theo âm thanh chung Chu Tuấn nghe được là Trầm Băng Ngưng âm thanh. Người chính là Quý Phạm A, ta là Trầm Băng Ngưng, cũng chính là người mẹ kế. Quý Không Lâm đương nhiệm thê tử. Quý Không Lâm đem Trương Lai cổ phần đều chuyển cho ngươi, như thế nào ngươi cái này chủ tịch cũng muốn đến Trương Lai tổng bộ đi một chút đi. Nga, nguyên lai là tiểu mụ a, ta đang muốn đi Trương Lai nhậm chức đâu này. Ha ha, ngài liền gọi điện thoại đến rồi. Tốt cái kia ta liền buổi chiều đi qua Trương Lai tổng bộ. Cúp điện thoại xong, Chu Tuấn vốn là muốn nói cho Đồng Nhã Hinh, nghĩ nghĩ nàng gần nhất cũng là phiền lòng việc đặc biệt nhiều, nghĩ cũng không có quấy rầy nàng. Theo sau liền đánh cấp chính mình một chút ám vệ, gọi hắn nhóm theo dõi Trương Lai, cũng bảo vệ tốt chính mình. Hơn một giờ chiều, Chu Tuấn cấp Đồng Nhã Hinh gọi một cú điện thoại, mẹ ta đi gặp Trầm Băng Ngưng, ngài không cần lo lắng, ta buổi tối khẳng định trở về. Theo sau liền cúp điện thoại. 158 đối mặt Trầm Băng Ngưng, dạy dỗ Trầm Băng Ngưng, thuần phục Trầm Băng Ngưng. Buổi chiều 2 điểm trái phải, Chu Tuấn mang theo một người trợ thủ đi vào Trương Lai tổng bộ đại lâu. Trương Lai quả nhiên là Giang Châu thứ nhất đưa ra thị trường công ty, không phải là Chí Minh có thể so sánh với. Tổng bộ 32 tầng đại lâu, thiết kế bất động sản, ăn uống, lâm viên kiến thiết, khoáng sản sau khi phát triển đợi mười mấy hạng ngành nghề. Chủ tịch văn phòng ở đại lâu 28 tầng, Chu Tuấn không sợ hãi chút nào đi tới thang máy, nội tâm một cái âm thanh vang lên, tiểu tử việc này không an toàn, cần phải nhiều hơn phòng bị. Thang máy thắng đến 28 tầng, đi vào văn phòng, nhìn đến một người mặc màu trắng nghề nghiệp bộ đồ nữ nhân, nàng mắt ngọc mày ngài, mái tóc áo choàng, màu hồng ruby khuyên tai treo tại thính tai, đỏ tươi sắc đôi môi lóe lên sáng bóng, trên chân một đôi giày cao gót màu đỏ, nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra nữ nhân trưởng khống chấp ngự. Đây là Trầm Băng Ngưng. Quý chủ tịch, không nên xưng hô ngươi Chu Tuấn. Ha ha ha, không thể tưởng được Quý Không Lâm con còn tài. Hắn cư nhiên đem Trương Lai cổ phần đều chuyển cho ngươi. Thẩm Đồng, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề a, ta xưng hô ngươi một tiếng tiểu mụ, là tôn trọng ngươi. Có thể ngươi cũng biết ta bây giờ là Chí Minh con rể, ngươi theo nhạc phụ ta chỗ đó bắt đi 30 cổ phần nghĩ đến cũng đúng có mưu đồ khác. Chúng ta nói thẳng a, ngươi muốn như thế nào mới có thể đem 30 cổ phần trả lại cho ta? Cũng chính là ngươi con riêng Quý Phàm đâu này. Ha ha, quả nhiên không phải là phàm nhân, ta như thế nào không biết trong lòng hắn muốn điều gì đâu này. Cái này nhân, nhưng lúc này Chu Tuấn lại nghe được Trầm Băng Ngưng nội tâm ý tưởng, kẻ này tất trừ. Không lại chính là của ta lớn nhất chướng ngại vật. Tiểu tử thật tốt nghe một chút, ngươi kéo lấy nàng, ta đang tại cắn nuốt công năng của nàng, nói chuyện với ngươi chậm một chút nhìn chằm chằm mắt của nàng, có thể thi triển thôi miên. Tiểu mụ nơi này liền hai chúng ta người, kia liền không muốn ẩn giấu giấu gặp, ngươi mở ra điều kiện a. Sảng khoái, đây là chúng ta sự tình, những người khác đều đi ra ngoài, không có sự đồng ý của ta ai đều không thể quấy nhiễu. Theo sau Trầm Băng Ngưng đóng cửa lại, nàng biết thủ hạ của nàng Long Vân thân thủ. Chỉ cần chính mình mệnh lệnh hắn liền có khả năng tiến đến. Nhưng mà nàng xem nhẹ Chu Tuấn, Chu Tuấn nhìn trộm tâm tư ma đã tiến hóa hai lần, xa so nàng nhìn trộm tâm tư càng cường đại. Hơn nữa Chu Tuấn nhìn trộm tâm tư ma đang tại bất chi bất giác cắn nuốt Chu Tuấn nhìn trộm tâm tư năng lực. Vừa rồi chính là, nàng căn bản nghe không được Chu Tuấn nội tâm nghĩ, mà Chu Tuấn lại biết ý tưởng của nàng. Chính là lợi dụng điểm này, cho nên muốn một mình nói chuyện. Chu Tuấn nhìn Trầm Băng Ngưng ánh mắt, yên lặng nói, tiểu mụ, ta xưng hô ngươi tiểu mụ là ngươi là cha ta Quý Không Lâm thê tử, ta tôn kính ngươi, ta xưng hô ngươi là Thẩm Đồng, đồng dạng là tôn kính ngươi buôn bán thủ đoạn cùng năng lực. Trầm Băng Ngưng nhẹ nhàng cười, nhìn Chu Tuấn ánh mắt nói, quá khen, trách không được có thể được đến nhiều như vậy nữ nhân hâm mộ. Không nghĩ lúc này Trầm Băng Ngưng đột nhiên giật mình, Chu Tuấn trong mắt màu đen đôi mắt đột nhiên phát ra một đạo quang bắn thẳng đến Trầm Băng Ngưng ánh mắt. Cùng lúc đó một đạo âm thanh nhớ tới, người này tiện nhân cuối cùng vẫn bị ta bắt hàng phục rồi. Ha ha ha, lúc này Trầm Băng Ngưng trong mắt nhất đạo bạch sắc ánh sáng nhạt chính bay ra, bị ánh sáng màu đen bao trùm cắn nuốt. Trầm Băng Ngưng trực tiếp làm được trên mặt đất, tiểu tử thành công, nàng này tính dục rất mạnh ngươi cần phải hung hăng điều. Giáo nàng mới có thể làm nàng khăng khăng một mực, nhớ lấy thuần phục nàng, nàng là ngươi hiếm có trợ thủ, nàng cái kia đả thủ rất tốt, một hồi gọi nàng triệt hồi đả thủ. Người thuần phục nàng về sau cái này đả thủ cũng chỉ nghe theo hai người các ngươi rồi. Tạ tạ tiền bối chỉ dẫn, tiểu tử ta muốn nghỉ ngơi một chút, thật tốt hưởng thụ a. Chu Tuấn đi đến Trầm Băng Ngưng bên người nâng dậy Trầm Băng Ngưng, nói, tiểu mụ ngài đây là thế nào? Chúng ta mới vừa bắt đầu trao đổi, bị Chu Tuấn thẳng tắp nhìn chằm chằm, Trầm Băng Ngưng lại có một tia ngượng ngùng, kêu thủ hạ của ngươi không nên quấy rầy chúng ta. Chúng ta có trọng yếu sự tình muốn nói. Trầm Băng Ngưng chết lặng đứng dậy đi tới cửa một bên, mở cửa đối ngoại mặt người nói, không có mệnh lệnh của ta không nên quấy rầy chúng ta. Theo sau đóng cửa lại, lại khóa cửa lại khóa. Quý Phàm, Chu Tuấn ngươi muốn như thế nào đàm? Ba một tiếng, Chu Tuấn một cái tát phiến ở tại Trầm Băng Ngưng khuôn mặt, theo sau một cước đá tới, đá vào Trầm Băng Ngưng bụng phía trên. Trầm Băng Ngưng thân thể một trận kích động, ân, ngươi cư nhiên đánh ta. Lại một cái tát, nhận lấy tại lại một cái tát. Chu Tuấn nắm lên Trầm Băng Ngưng mái tóc một chút đem nàng lắc tại trên mặt đất, ngươi cho ta quỷ tốt, ta bây giờ là Trương Lai chủ tịch, Trương Lai lớn nhất cổ đông. Tiếp lấy lại một cái tát, cho ta quỷ tốt, Trầm Băng Ngưng hạ thân một dòng nước ấm chảy ra, đây là nàng như thế nào nhiều năm lần thứ nhất bị đánh, nàng vốn là thụ nhiệt cơ chế, chỉ có bị đánh mới có thể cảm nhận được khoái cảm. Chu Tuấn nhìn thấy Trầm Băng Ngưng màu trắng quần một chút vết ướt hiện ra. Ha ha tiểu mụ ngươi có phải hay không rất vui sướng. Ha ha ha, theo sau lại là nắm lên Trầm Băng Ngưng mái tóc lại một cái tát, lập tức Trầm Băng Ngưng khuôn mặt bị mấy bàn tay đánh màu đỏ bừng, đây là một cỗ nước lũ theo Trầm Băng Ngưng âm. Đạo trào ra, nàng cư nhiên cao trào, nhìn trên mặt đất ướt sũng một vũng nước tí, Chu Tuấn nở nụ cười. Như thế nào của ta tiểu mụ, con trai ngươi lễ gặp mặt không sai a. Ha ha ha, chỉ thấy chậm rãi đứng lên, kéo ra quần khóa kéo. Nói, cho ta bỏ qua đến, cho ngươi quý chủ tịch thổi gà. Ba, Trầm Băng Ngưng tứ chi chạm đất bò đạo Chu Tuấn trước người, nhìn phình phình hạ bộ, mặt lộ vẻ tham lam, duỗi tay đem Chu Tuấn gà. Ba móc đi ra, chỉ thấy một cây 18cm gà. Ba đứng vững đương lúc, Chu Tuấn nói, đem ta quần thoát, đứng lên, Trầm Băng Ngưng quỳ trên đất chậm rãi đem Chu Tuấn quần cởi xuống. Đen rậm âm, dưới lông một cây tráng kiện âm, hành cao thấp nhảy lên, Trầm Băng Ngưng ghé vào Chu Tuấn trong quần mở ra môi hồng đem quy. Đầu ăn vào trong miệng, răng nanh cư nhiên cắn được rồi, lại là ba một tiếng, thật tốt liếm không có khả năng sao. Tiện nhân, liếm cẩn thận một chút, màu đỏ tươi môi ngậm giữ tợn quy. Đầu, Trầm Băng Ngưng mỗi một lần mỗi một cái đều cẩn thận liếm, lại là ba một tiếng, liếm sâu một điểm không có khả năng sao. Đem chính mình cởi quần áo, ta muốn nhìn vú của ngươi. Trầm Băng Ngưng thuận theo cởi xuống màu trắng quần áo áo, màu hồng áo ngực nâng này. Hai cái vú lớn, nhìn quy mô cũng chỉ có Nhạc Mẫu Đồng Nhã Hinh so to lớn một điểm. Áo ngực lấy xuống, ta muốn sờ, Trầm Băng Ngưng rất nhanh cởi bỏ chiếc trục, áo ngực rơi xuống, chính mình đưa ra bàn tay to nắm Trầm Băng Ngưng núm vú. Trầm Băng Ngưng núm vú hiện ra ám màu hồng phấn, nãi choáng váng không lớn, thực đỉnh, đút ta bú sữa mẹ. Ta muốn ăn tiểu mụ chính là. Trầm Băng Ngưng đứng người lên đem nãi đưa đến Chu Tuấn trước mặt, Chu Tuấn cắn một cái núm vú, nhà thử dùng sức, a a a a. Thật thích ha, giống như Trầm Băng Ngưng chính là chỉ có cơ chế rõ ràng thực đau đớn, nhưng nàng cũng rất thích. Đồ đê tiện, vú sữa đều nhanh đổ máu còn thích. Một tay bắt lấy một con khác vú sữa, đại lực bóp làm, núm vú nhéo lên, theo sau phòng thủ, ba một tiếng, Chu Tuấn một cái tát phiến ở tại Trầm Băng Ngưng vú sữa phía trên, một trận lay động. Tiểu mụ vú sữa co giãn không sai nga. Ha ha. Cởi quần ra, con muốn hưởng dụng ngươi tiện ép, làm con an ủi tiểu mụ. Cờ rắc một tiếng, Trầm Băng Ngưng quần bị Chu Tuấn sinh sôi xé mở, chỉ thấy Trầm Băng Ngưng màu trắng trong quần mặc lấy một đầu màu da không kẽ hở tất chân, hạ bộ chân không, ướt sũng còn tích thủy. Ha ha tiểu mụ, ngươi thực tao a. Kho chân không tất chân, ta yêu thích, quần cởi bỏ tất chân không muốn cởi. Trầm Băng Ngưng thông thuận bỏ đi quần, dáng người quá tuyệt vời, như vậy dáng người cũng chỉ có Đồng Nhã Hinh tới tương giác. Không tệ, tiểu mụ ngươi dáng người rất tuyệt, còn yêu thích. Ha ha, chân dao sao, Trầm Băng Ngưng cúi đầu nói, không biết, không có khả năng, lại là ba một tiếng, Trầm Băng Ngưng vú sữa lập tức để lại năm ngón tay ấn. Cho ta học, nằm trên mặt đất, chân nâng lên, giày cởi bỏ, kẹp lấy cổ ta gà. Ba cao thấp khuấy sục, đã hiểu ra chưa, Trầm Băng Ngưng nghe theo này nằm ở trên mặt đất, một mảng lớn đen nhánh bộ lông đắp lại Trầm Băng Ngưng hạ bộ, tiểu mũ ngươi mạnh khỏe tao a. Giày cởi bỏ. Giày cao gót màu đỏ bị Trầm Băng Ngưng đá rơi, một lượng mùi mồ hôi thêm thuộc ra hương vị thẳng hướng Chu Tuấn ót, con lẳng lơ này đỉnh đột nhiên, nắm lên Trầm Băng Ngưng tất chân song chân, nhìn đến mũi chân lại là trong suốt, 10 căn màu hồng ngón chân sắp hàng tại tất chân, hồng lượng mê người. Chu Tuấn có loại muốn ăn cảm giác, cho ta kẹp lấy. Đặt ở gà, ba phía trên, Trầm Băng Ngưng vô sự tự thông kẹp lấy Chu Tuấn gà. Ba, 18cm chiều dài, cố thượng không để ý phía dưới. Trầm Băng Ngưng ra sức cao thấp tuốt. Tao tiểu mụ, ngươi khẳng định chưa thỏa mãn dục vọng a. Ha ha, giống như Trầm Băng Ngưng tại cấp Chu Tuấn. Chân dao đồng thời âm, đảo cũng là trào ra vô số dâm thủy, tất chân hạ bộ sớm đã ướt đẫm. Trên mặt đất cũng có một mảnh vệt nước. Ha ha, cho ngươi nếm thử ngươi con riêng đại gà. Ba, chính mình đem tất chân xé mở ngồi lên. Trầm Băng Ngưng gian nan bò lên, duỗi tay hạ bộ, xé mở một cái lỗ nhỏ. Chu Tuấn nhìn đến trực tiếp một cước đạp tới, nhanh chút không có khả năng sao. Theo sau duỗi tay liền trực tiếp xé mở một cái lỗ hồng lớn. Cờ rắc một tiếng, đen tuyền âm, dưới lông, nước chảy âm, đạo còn tại tích dâm thủy. Trực tiếp ngồi lên, Trầm Băng Ngưng đỡ lấy Chu Tuấn âm. Hành, muốn ngồi xuống, chỉ thấy Chu Tuấn bóp chặt Trầm Băng Ngưng eo liền trực tiếp một chút rốt cuộc. Ta ân thật thích ha, Trầm Băng Ngưng âm, đạo thâm thúy, nhưng khá tốt Chu Tuấn gà. Ba đủ dài, trực tiếp một chút đội lên chỗ sâu nhất. Trầm Băng Ngưng lên xuống nhấp nhô, miệng rầm rì, thật thoải mái a. Đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thư thái như vậy. Tiểu Mụ, ta là của ngươi chủ nhân, ngươi duy nhất chủ nhân, nhớ chưa? Chủ nhân, ta là của ngươi tao Tiểu Mụ, chủ nhân thỉnh thao chết Tiểu Mụ. Dùng điểm lực, Trầm Băng Ngưng tụ lại phục tốc độ nhanh hơn, tại mấy chục lần sau Trầm Băng Ngưng âm. Đạo phun ra một cỗ dâm thủy, nàng cư nhiên cao trào. Chu Tuấn cũng không quản nàng, gọi nàng chạm tại làm việc mép bàn phía trên, chính mình phục nàng eo tiến hành từ phía sau tiến vào. To mỏng nhuyễn đàn va chạm Trầm Băng Ngưng bộ phận sinh dục bộ lông dâm. Thủy bốn phía, ha ha, sướng hay không? Tiểu Mụ, chủ nhân gà, ba như vậy, chủ nhân, Tiểu Mụ là của ngươi tao Tiểu Mụ, thỉnh tận tình hưởng dụng Tiểu Mụ. Nhớ kỹ ta là của ngươi chủ nhân, quay đầu ta đem ngươi âm. Mao cạo này, nhiều như vậy mao, khó coi chết. Ha ha, nghe chủ nhân, phòng vệ sinh lại cạo lông đao. Không vội vàng, có chút là thời gian, kêu chó của ngươi về sau đối với ta khách khí một chút biết không? Ta là của ngươi chủ nhân, hắn cũng là chó của ta. Đã biết chủ nhân, xin cho ta cao trào a. Nói Trầm Băng Ngưng lại là cao trào phun ra dâm thủy. Âm, mau ướt sũng, Chu Tuấn nói, Tiểu Mụ cho ta thổi ra đến, ta muốn ngươi ăn ngươi con riêng tinh. Dịch, Trầm Băng Ngưng quỳ trên đất, nâng Chu Tuấn gà, ba mồm to liếm lấy phía trên dâm thủy, mùi tanh tưởi. Màu trắng chất lỏng bị Trầm Băng Ngưng ăn vào trong miệng. Chu Tuấn nhìn thực hăng say, theo sau cũng không nghẹn trực tiếp tại Trầm Băng Ngưng trong miệng bắn ra. Cho ta toàn bộ ăn vào đi, một giọt cũng không hứa lộ ra đến. Ha ha, Trầm Băng Ngưng chiếu đơn toàn bộ thu, nuốt xuống Chu Tuấn tinh. Dịch, tiểu tử như thế nào, lễ vật này thích không? Ha ha, nàng sau này sẽ là ngươi, ăn ngươi tinh. Dịch sau này sẽ là ngươi dành riêng nô lệ. Ha ha, hung hăng điều. Giáo nàng. Chương 159 dạy dỗ Trầm Băng Ngưng. Nghỉ ngơi một lát, Chu Tuấn chơi đùa tâm tư nổi lên. Đi tắm rửa bộ phận sinh dục đem cạo lông đao lấy ra, ngươi này nhiều như vậy mau, ta muốn cho ngươi cạo này. Chu Tuấn nói, quả thật, Trầm Băng Ngưng âm, mau nồng đậm, theo dưới rốn bắt đầu một mực lan tràn đến giang. Môn, có thể nói giống một đầu khăn quàng cổ vây Trầm Băng Ngưng phần hông. Kỳ thật Trầm Băng Ngưng kinh nghiệm tình dục rất ít. Cùng Quý Không Lâm sinh dục Quý Tuyết Vân về sau cũng rất ít tính. Giao, hơn nữa Trầm Băng Ngưng ham thích cùng tâm kế quyền lực. Bình thường tính dục rất mạnh đều dựa vào tự, an ủi đi phô bình tâm lý dục vọng. Từ nàng được đến nhìn trộm tâm tư năng lực, dục vọng càng hơn. Nhưng là nàng tìm không thấy bình phục dục vọng phương thức mỗi lần tự. An ủi xong, tâm lý đều xoa dịu một chút, thế cho nên Trầm Băng Ngưng liền bỏ qua tìm kiếm giải quyết dục vọng ý tưởng. Hôm nay bị Chu Tuấn cắn nuốt bên trong thân thể nhìn trộm tâm tư, còn bị này thôi miên, tăng thêm vừa rồi tính. Giao cho quất đánh, nhất định ý nghĩa thượng giải quyết rồi bên trong thân thể dục vọng. Vừa rồi nuốt tinh càng là hoàn toàn làm bên trong thân thể gieo một loại âm độc, chỉ có Chu Tuấn có thể giải âm độc. Chỉ có thông qua cùng Chu Tuấn tính, giao mới có thể cho âm độc xoa dịu. Chu Tuấn bên trong thân thể nhìn trộm tâm tư ma thông qua cắn nuốt, đã tiến hóa. Chỉ cần phát động có thể nghe lén đến nam nhân tiếng lòng, đây là Trầm Băng Ngưng năng lực. Hơn nữa thông qua tính, giao có thể làm bị giao hợp nữ nhân chậm rãi sinh ra một loại ỷ lại, chỉ có Chu Tuấn có thể xoa dịu thân thể ỷ lại. Đương nhiên những cái này Chu Tuấn chính mình còn không biết. Chẳng qua là cảm thấy trước mắt Trầm Băng Ngưng giống nghe lời cho mẹ nghe theo chính mình mệnh lệnh. Trầm Băng Ngưng theo chính mình rửa tay ở giữa nội bộ lấy ra một phen cạo lông đao, còn có cạo lông dùng bọt biển dịch. Thật nghe lời, ha ha, Tiểu Mụ đem tất chân thoát nằm ở trên ghế sofa, chân nâng lên, ta muốn cho ngươi cạo lông rồi. Trầm Băng Ngưng phục tùng cởi xuống màu da siêu mỏng tất chân, một chân theo tất chân rút ra, chỉ thấy Trầm Băng Ngưng chân rất trắng tích, cái loại này lôi xác trứng gà bạch, trên chân mạch máu rõ ràng, ngón chân thượng màu hồng ngón chân du càng là đỏ tươi. Chu Tuấn nhịn được đi liếm bàn chân xúc động nhìn Trầm Băng Ngưng bước tiếp theo động tác. Trầm Băng Ngưng chỉ rút ra một chân. Cái chân còn lại còn bao lấy tất chân màu da liền đáp kéo tại trắng nõn chân ngọc bên trên. Chủ nhân đến đây đi, ta chuẩn bị xong, Trầm Băng Ngưng ôn nhu nói, tình cảnh này, Chu Tuấn gà. Ba cũng cứng rắn, lắc lư đi đến Trầm Băng Ngưng trước mặt, Trầm Băng Ngưng vừa mới bị căn này gà. Ba cắm cái thỏa mãn, lúc này đang tại trước mắt, Trầm Băng Ngưng thoáng còn có điểm thẹn thùng, đưa ra con kia cởi bỏ tất chân phải nhẹ nhàng đặt tại Chu Tuấn gà. Ba phía trên. Lành lạnh, đủ để thật là nóng hầm hập. còn tỏa ra một cỗ như có như không chân mùi mồ hôi. Không thúi nhưng thực làm nam nhân nội tiết tố tăng nhanh. Chu Tuấn nói, trước tiên đem lông của ngươi cạo này, một hồi thật tốt cho ngươi con riêng chân dao. Ha ha ha. Trầm Băng Ngưng sẽ thu hồi chân phải, nằm ở trên ghế sofa, Chu Tuấn lấy ra bọt biển dịch phun tại Trầm Băng Ngưng hạ bộ, đợi một hồi liền cầm lên cạo lông đao, nhẹ nhàng cạo động, mảng lớn nồng đậm âm. Mau rơi xuống, Trầm Băng Ngưng nguyên bản hạ bộ da rẻ cũng lộ ra. Một đống hai đống, đại đống âm. Mau bị cạo này, ừ, chủ nhân nhẹ chút, ha ha ha chịu đựng, thế xong rồi liền thư thái. Chu Tuấn không lý Trầm Băng Ngưng hừ nhẹ, bộ phận sinh dục âm. Mau bị toàn bộ cạo rơi, lộ ra hồng nộn âm. Môi, dâm, thủy thỉnh thoảng theo âm, đạo chảy ra rừng ở Chu Tuấn tay thượng. Tao tiểu mụ, cạo lông đều thế ra nước đây. Hắc hắc, thật tao, chân mở ra, thí, mắt chỗ đó còn không có thế. Trầm Băng Ngưng mở ra chân. Chân trái thượng tất chân phiêu xuống dưới nhẹ nhàng phủ tại Chu Tuấn cánh tay phía trên, chân hương, mồ hôi hương, còn có một cổ mùi tanh tưởi hương vị rừng ở Chu Tuấn chóp mũi. Hông, hạ gà, ba không khỏi đỉnh vài cái. Ân ân ân Chu Tuấn, chủ nhân gà, ba tốt, lớn, chủ nhân yêu thích tiểu mụ tất chân sao? Tiểu mụ mỗi ngày đều mặc khác biệt tất chân, chỉ cần chủ nhân mệnh lệnh, ta mỗi ngày đều dựa theo chủ nhân yêu cầu mặc tất chân. Chu Tuấn phủi đánh vào Trầm Băng Ngưng âm. Môi phía trên, lập tức dâm, dòng nước càng nhiều, bàn tay một mảnh mùi tanh tưởi dâm. Thủy vị, Chu Tuấn tùy tay trà tại Trầm Băng Ngưng tất chân phía trên, tao tiểu mụ. Ha ha, về sau phải cho ta mỗi ngày mặc tất chân, mặc quần không cho phép mặc quần, quần lót không thể mặc, liền giống như bây giờ, trong quần mặt mặc tất chân. Tất chân muốn siêu mỏng, nhớ chưa có tao tiểu mụ. Kia màu gì đây này? Nhan sắc, ha ha mỗi ngày không giống với nhan sắc. Chu Tuấn duỗi tay lại là một chút, Trầm Băng Ngưng âm. Đạo lại là một cỗ dâm, thủy toát ra, Chu Tuấn đem tràn đầy dâm, thủy tay đưa tới Trầm Băng Ngưng bờ môi, ra lệnh, cho ta liếm sạch sẽ chính mình dâm. Thủy, ta muốn cho ngươi thế giang mao. Trầm Băng Ngưng chỗ sâu đầu lưỡi, một cây cấp Chu Tuấn ngón tay liếm sạch. Chủ nhân, sạch sẽ, thỉnh cấp tiểu mụ cạo lông. Chu Tuấn cười ha ha một tiếng, chân mở ra, phun thượng cạo lông dịch, chờ một hồi. Mà bắt đầu động thủ thế giang mao. Đại đống giang mao bị cạo xuống, màu rám nắng giang, môn cũng lộ ra, khéo léo đáng yêu, thỉnh thoảng còn tại nhúc nhích. Giữa đùi âm, mao cũng bị cạo rơi, một mảnh trắng nõn thí, cổ cũng lộ ra, nhìn Chu Tuấn thành quả lao động, Chu Tuấn cười hắc hắc. Tốt lắm, như vậy mới phải nhìn, đi tắm rửa a. Trầm Băng lắng nghe nói đi phòng vệ sinh thanh tẩy chính mình phần hông, theo sau đi đến Chu Tuấn trước mặt, quỳ xuống. Chu Tuấn nói, Trầm Băng Ngưng quỳ gối tại Chu Tuấn trước người, chí mình sờ Trầm Băng Ngưng đầu nhìn mắt của nàng nói tiểu mụ về sau ta chính là ngươi chủ nhân, ngươi con riêng, chí mình cổ phần đến lúc đó ngươi chuẩn bị một chút, toàn bộ chuyển tới tên của ta hạ. Tuyết Vân cùng Trang Thần hôn nhân tiếp tục, không muốn đang đùa hoa chiêu gì rồi, ta hiện tại không riêng gì ngươi chủ nhân, ngươi cái kia một chút ám vệ cũng muốn nghe ta đấy. Nhớ kỹ sao, ngoài cửa con kia cẩu về sau cũng là ngươi. Nhưng là phải nghe lời nói của ta, ngươi nhớ kỹ sao? Tương lai về sau vẫn là từ ngươi đến xử lý, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Nhân trước ngươi là cao cao tại thượng thẩm đồng, nhân sau ở trước mặt ta chính là ta quý phàm, Chu Tuấn chó mẹ. Nhớ kỹ sao? Trầm Băng Ngưng nhìn Chu Tuấn nghiêm túc hồi đáp, nhớ kỹ, của ta chủ nhân, ta là của ngươi chó mẹ, ngươi là của ta chủ nhân. Ha ha ha đúng, chó mẹ tiểu mụ. Ta là của ngươi con riêng, ta là của ngươi chủ nhân. Ngươi chỉ nghe mệnh lệnh của ta. Tại cấp Trầm Băng Ngưng hạ hoàn một đám mệnh lệnh sau đó, Chu Tuấn nói. Hiện tại nên cấp chủ nhân buông lòng. Trầm Băng lắng nghe nói quỳ gối tại Chu Tuấn trước mặt, nhìn Chu Tuấn đại gà. Ba ánh mắt si mê, chậm rãi lè lưỡi từng chút điểm tại gà. Ba phía trên, theo quy, đầu một chút xuống phía dưới, thẳng đến trứng, lại từ trứng một chút đến thí. Mắt, Trầm Băng Ngưng thân dài quá đầu lưỡi đội lên thí. Mắt phía trên. Chu Tuấn sâu thở ra một hơi, tiểu mụ ngươi đây là đâu học đến, chủ nhân xẹt xẹt chủ nhân, ta là theo đảo quốc phiến nhìn đến. Chủ nhân thích không? Ta cấp quý không lâm làm như vậy quá, Chu Tuấn một cái tát quạt tới, chó mẹ thật nhiều a. Về sau nhiều học một chút, chỉ làm cho ta hầu hạ. Trầm Băng Ngưng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm tại Chu Tuấn thí. Mắt phía trên, ô ô ô, chủ nhân thoải mái sao? Chu Tuấn mở ra chân. làm Trầm Băng Ngưng cố hết khả năng liếm đến càng nhiều vị trí, cái loại này tê dại, ngứa, xâm nhập xương tủy sảng khoái. Nga nga nga thật là thoải mái. Tao tiểu mụ, kỹ thuật không sai. Trầm Băng Ngưng càng thêm ra sức liếm, nước miếng cũng là liên tục không ngừng chảy xuống đến. Chu Tuấn có chút đứng không yên, cái loại này sảng khoái quá quá ẩn. Ngồi ở trên ghế sofa, Trầm Băng Ngưng leo đến Chu Tuấn trước mặt, há mồm lại ngậm vào Chu Tuấn trứng, một viên hai khỏa, thay nhau ngậm, cũng nhẹ nhàng cắn lấy vỏ trứng phía trên. Chu Tuấn cơ hồ mau khống chế không nổi. Mẫn tỷ cũng cấp Chu Tuấn liếm qua thí, mắt cùng trứng, nhưng Trầm Băng Ngưng kỹ thuật không phải là Mẫn tỷ có thể so sánh. Đó là khiêu khích nam nhân thần kinh thích, trứng âm, túi tại Trầm Băng Ngưng trong miệng không ngừng ra vào, nga nga nga nga nga tiểu mụ thật sự sảng khoái a. Trầm Băng Ngưng tham lam hút Chu Tuấn trứng ngón tay còn không ngừng khẽ nhéo Chu Tuấn thí. Mát, theo sau miệng một đường đuổi theo một ngụm đem Chu Tuấn quy. Đầu, ngậm tại trong miệng, một cái sâu ít hầu, thắng đến linh hồn chỗ sâu. Bởi vì Trầm Băng Ngưng thật lâu không có làm như vậy phục vụ, này một ngụm nàng cũng không nghĩ tới, liền trực tiếp chìa vào ít hầu phía trên, kịch liệt ngạt thở cảm giác, khụ khụ khụ, Trầm Băng Ngưng ngẩng đầu nhìn Chu Tuấn, chủ nhân thực xin lỗi. Theo sau tiếp tục, chậm rãi Trầm Băng Ngưng điều chỉnh tốt tư thế, thẳng đến đem Chu Tuấn đại gà. Ba ngày ngắn nuốt vào, ít hầu nuốt cảm tại lỗ tiểu ra kích động, Chu Tuấn thích nga nga thẳng kêu. Tiểu mụ ngươi thật lợi hại a. Ha ha ha của ta lẳng lơ cho mẹ, cưỡng chế bắn. Tinh dục vọng, Trầm Băng Ngưng lại là liên tục vài cái sâu ít hầu. Cảm giác kia thật cùng hoàn thức chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu mụ, người chính xác là tao a. Hắc hắc, lại đến, Trầm Băng Ngưng được đến ủng hộ, cao thấp, miệng há đến lớn nhất, một chút đều thống đến ít hầu, ngạt thở cảm giác hít vào. Trầm Băng Ngưng cứ như vậy cấp Chu Tuấn làm 3 phút sâu ít hầu, cuối cùng quán ở trên mặt đất. Chu Tuấn một cước đá tới, Trầm Băng Ngưng dưới người đã ướt rồi một mảnh, bãi lớn dâm. Nước từ Trầm Băng Ngưng âm, đạo chảy ra, ngạt thở cảm giác làm Trầm Băng Ngưng cũng tới một lần mãnh liệt cao trào. Tiểu mụ ngươi thật cực phẩm a. Ha ha. Chu Tuấn cũng không quản Trầm Băng Ngưng, đem nàng ôm, ghé vào trên ghế sofa, đè lên, gà. Ba thằng tắp cắm vào còn tại lưu dâm. Thủy âm, nói, ẩm ướt trượt, nhanh đến. Từng viên thịt lồi bọc lấy Chu Tuấn gà. Ba, Chu Tuấn liền trực tiếp thay đổi rất nhanh, căn căn rốt cuộc, đối phó Trầm Băng Ngưng như vậy nữ nhân liền muốn ngoan. Ba ba ba, mỗi một lần đều cắm vào vô cùng sâu, mỗi một cái đều cắm ở Trầm Băng Ngưng hoa tâm phía trên, cũng liền mấy chục lần, Trầm Băng Ngưng cao trào cũng không kềm được rồi, từng cổ âm tinh chạy ra khỏi âm. Đạo khâu bị Chu Tuấn gà, ba mang ra khỏi, bạch núc ních một mảnh, Chu Tuấn rút ra gà. Ba, nhìn Trầm Băng Ngưng rối tinh rối mù bộ phận sinh dục, còn có không phải là còn tại toát ra dâm. Thủy âm, đầu đường, ha ha tiểu mụ ngươi quá không dùng thao rồi. Nhìn bạch núc ních gà. Ba, Chu Tuấn đưa tới Trầm Băng Ngưng bờ môi, Trầm Băng Ngưng bản năng hé miệng, đem tràn đầy dâm dịch gà. Ba ngậm tại trong miệng, lè lưỡi không ngừng liếm láp gà. Ba thượng dâm dịch, cũng không quản là Chu Tuấn vẫn là tất cả của mình đều ăn vào trong miệng. Cho ta thật tốt liếm. Trầm Băng Ngưng phun nuốt lấy Chu Tuấn đại gà. Ba, tăng thêm sâu ít hầu thêm vào. Chu Tuấn cũng là cảm giác sắp không nhịn được, lạnh lùng nói, tao tiểu mụ tiếp hảo rồi. Một Trầm Băng Ngưng tăng nhanh phun ra nuốt vào tốc độ, từng cổ tinh. Dịch như viên đạn vậy bắn vào Trầm Băng Ngưng trong miệng, Trầm Băng Ngưng tùy ý Chu Tuấn bắn xong, mới há mồm ra, nhìn Chu Tuấn ánh mắt, nuốt đem Chu Tuấn tinh. Dịch nuốt vào dạ dày, theo sau lại cấp Chu Tuấn làm cuối cùng thanh lý công tác. Nhìn một mảnh hỗn độn Trầm Băng Ngưng, Chu Tuấn khẽ cười nói, tiểu mụ, con như thế nào à? Chủ nhân, tiểu mụ là của ngươi cho mẹ, tiểu mụ trung thành chủ nhân. Nhớ kỹ vừa rồi nói cho ngươi, đem ngươi trên tay chí mình cổ phần chuyển tới chủ nhân Chu Tuấn danh nghĩa. Nhớ kỹ chủ nhân, đi tắm rửa. Trầm Băng Ngưng bò dậy từ đi vào phòng vệ sinh, quay đầu không muốn xa rời nhìn Chu Tuấn, đi thôi rửa sạch. 20 phút sau. Trầm Băng Ngưng mặc chỉnh tề khôi phục nữ cường nhân bộ dạng, nhưng nàng thái độ đối với Chu Tuấn lại 180 độ chuyển biến. Mở cửa gọi Tiến Long Vân, ngay trước Chu Tuấn mặt nói. Nhớ kỹ về sau quý phàm cũng chính là Chu Tuấn hắn cũng là của ngươi chủ nhân, hắn nói cũng chính là ta nói, khi tất yếu khắc tình nguyện ta chết cũng không thể hắn lại một chút ngoài ý muốn. Nhớ chưa, Vân Long nhìn Trầm Băng Ngưng, quỳ trên đất, là chủ nhân. Theo sau đóng cửa lại, ngồi ở Chu Tuấn bên người. chủ nhân còn có cái gì phân phó? Nói chậm rãi bỏ đi quần, chỉ thấy bị Chu Tuấn cạo này trụi lùi bộ phận sinh dục, một tầng màu đen tia lưới cháo tại bên ngoài. Mặc như vậy có thể chứ? Chủ nhân, Trầm Băng Ngưng khẽ cười nói. Chính là như vậy, muốn siêu mỏng. Nói đứng dậy, ta phải đi về rồi, cổ phần sự tình chuẩn bị xong nói cho ta, một tuần nội hoàn thành. Tùy thời chuẩn bị chủ nhân mệnh lệnh, nhớ rõ mặc quần không mặc quần lót chỉ mặc tất chân. Trầm Băng Ngưng quỳ xuống nói, chó mẹ minh bạch. Chương 160 mẹ không nên quá mệt, con cho ngài mát xa một chút. Chờ đợi Chu Tuấn tin tức Đồng Nhã Hinh vạn phần lo lắng, buổi sáng Chu Tuấn liền gọi một cú điện thoại cùng chính mình nói đi Trương Lai tổng bộ, sau đó liền một mực không có tin tức. Nói cơm chiều về nhà ăn. Đồng Nhã Hinh nội lòng thấp thỏm, hắn có thể làm sao? Thật có thể chứ, Trầm Băng Ngưng là một lợi hại nữ nhân, hắn đi qua có khả năng hay không gặp được nguy hiểm, ta sao có thể làm hắn một mình mạo hiểm đâu này. Đồng Nhã Hinh nội tâm phức tạp, là mong chờ, là lo lắng, là tự trách. Mang giày vào tâm, Đồng Nhã Hinh trở về nhà. Chu Tuấn nói cơm chiều về nhà ăn, ta vẫn là ở nhà đợi tin tức của hắn a. Buổi chiều 6 điểm Chu Tuấn còn không có về nhà, Đồng Nhã Hinh tâm càng lo lắng rồi. Hắn có khả năng hay không vừa nguy hiểm a? Đều tại ta làm sao có thể làm hắn một người đi đâu? Như thế nào còn chưa có trở về? Mạn Mạn cùng Trang Thần đã ăn rồi, nhìn Đồng Nhã Hinh sắc mặt, Trang Thần thức thời lên lầu, Mạn Mạn cũng không biết Đồng Nhã Hinh vì sao như vậy, cũng lên lầu. Đồng Ngữ Phỉ hôm nay ở trường học còn không có trở về. Đồng Nhã Hinh ngồi ở trước bàn cơm chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đối với Đồng Nhã Hinh mà nói quả thật độ dây như ngày, hắn như thế nào còn chưa có trở về. Trong nhà đồng hồ treo tường gõ một cái, 6 giờ rưỡi rồi, thức ăn trên bàn đã nguội, Đồng Nhã Hinh không có tâm tư ăn, nàng lo lắng Chu Tuấn, bởi vì Chu Tuấn tại nàng tâm lý hình tượng luôn luôn tại chuyển biến. Nam nhân kia, cái kia làm nàng có chút nóng ruột nóng gan nam nhân còn chưa có trở về. Đang lúc Đồng Nhã Hinh đứng ngồi không yên thời điểm, Chu Tuấn vào cửa rồi, mang theo ấm áp mỉm cười. Mẹ ta trở về, làm ngài lo lắng. Chu Tuấn ngươi trở về. Đồng Nhã Hinh hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa chảy xuống lệ đến, nhưng Tổng Giám Đốc cường đại nội tâm làm nàng nhịn được, nghiêng đầu hơi hơi điều chỉnh một chút, nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mẹ ta đều đói chết rồi, ngài như thế nào còn chưa ăn cơm nữa? Chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Thật tốt, đồ ăn đều lạnh, mẹ kêu nhân hâm lại a. Tốt. Ngồi ở nhà ăn, Chu Tuấn khuôn mặt tràn đầy tươi cười. Mẹ thành công, Chí Minh cổ phần ta cầm lấy trở về. À cầm lấy trở về, làm sao có khả năng? Đồng Nhã Hinh khó nén chính mình nội tâm kích động, Chí Minh là tâm huyết của mình, chính mình trưởng phu lại đem cổ phần nói cho người khác liền cho người khác, mà con rể Chu Tuấn lại lực lãm sóng to, đem cổ phần đoạt trở về. Này đối với Đồng Nhã Hinh mà nói đơn giản là thiên đại vui sướng. Xảy ra chuyện gì? Chu Tuấn đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẹ ngài đừng vội, ta đều đói chết rồi. Ha ha. Nói đồ ăn một lần nữa lên bàn, Đồng Nhã Hinh biết Chu Tuấn không có khả năng lừa chính mình, hắn trở về liền cho thấy sự tình đã làm thỏa đáng. Mẹ nếu không chúng ta uống một chén a? Chu Tuấn đề nghị. Tốt, ta đi cầm lấy rượu. Đồng Nhã Hinh cấp hai người đều đến một ly, sau đó nói, cảm ơn ngươi, Chu Tuấn, mẹ cảm ơn ngươi. Người một nhà không nên khách khí, hai người chạm cốc uống một hớp hạ. Đồng Nhã Hinh đánh tâm lý hài lòng, nhìn Chu Tuấn tuấn lãng khuôn mặt, tâm lý ngũ vị tạp trần, hắn là làm như thế nào đến, Trầm Băng Ngưng thực khó đối phó, hắn làm như thế nào đến. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh nội tâm nghe xong cái minh bạch, nói, mẹ, chúng ta ăn cơm trước, một hồi ta lại với ngươi nói tỉ mỉ. Sau khi ăn xong Đồng Nhã Hinh lên lầu đi vào thư phòng, cưỡng ép vui sướng trong lòng. Nàng lúc này trong lòng là sung sướng. Cái kia cho nàng sung sướng người chính là Chu Tuấn, sự nghiệp thượng hắn như vậy bang chính mình, trên thân thể, nghĩ vậy Đồng Nhã Hinh không khỏi mặt đỏ, là bởi vì hài lòng, là bởi vì nội tâm vướng bận, là bởi vì nam nhân kia. Thùng thùng thùng, tiến đến. Tiến đến chính là Chu Tuấn, đóng cửa lại đồng thời, Chu Tuấn đem bảo hiểm cũng mang lên, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Mẹ, mau ngồi a. Đồng Nhã Hinh ngồi ở thư phòng trên ghế dựa, Chu Tuấn ngồi ở cái ghế đối diện thượng. Nhìn Đồng Nhã Hinh, Chu Tuấn nói, mẹ, làm ngài lo lắng. Nhìn Đồng Nhã Hinh ánh mắt, như vậy sáng ngời, tuyệt mỹ, khuôn mặt cuối cùng nhìn thấy một tia miệng cười. Trở về là tốt rồi, mẹ không có việc gì. Lúc này Đồng Nhã Hinh một thân thoải mái, màu tím khuyên tai treo tại tiến vào khúc ngoặt vành tai phía trên, một đôi mắt phượng cười yên nhẹ mắt híp, hồng nhạt sắc đôi môi bởi vì hài lòng gợi lên độ cong, mũi cao thẳng, một đôi liễu diệp mi loan lại mắt to bên trên. Quá đẹp, mẹ thật quá đẹp, một thân màu tím âu phục bộ đồ, đem Đồng Nhã Hinh nhanh đến dáng người bọc lại, một đôi phình phình vú bị trói buộc tại âu phục, hạ thân màu tím thương vụ bộ váy, một đôi mặc lấy cạn màu cà phê tất chân hai chân cũng tại trong này, tài trí tao nhã, thần bí đoan trang. Phối hợp 6cm lượng sắc dày cao gót, càng lộ vẻ Đồng Nhã Hinh lãnh diễm cùng quyến rũ. Chu Tuấn nhìn xem có chút ngây ngốc vô cùng đơn giản giả dạng, mặc ở Đồng Nhã Hinh trên người quả thật như thế nào nhìn như thế nào mỹ. Chu Tuấn. Đồng Nhã Hinh biết Chu Tuấn tại nhìn chính mình, loại ánh mắt này nàng nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nàng biết này con rể đối với chính mình như thế nào, chính là người nam nhân này tại thân thể của chính mình nội rót vào thứ hai xuân, đúng là cái này nhân làm chính mình thường thường loạn nghĩ, lúc này hắn an vị tại đối diện với của mình. Đồng Nhã Hinh âm đạo không tự chủ được thăng lên một cổ ấm áp. Mẹ! Chu Tuấn tự biết thất thần, nói. Hắn đem buổi chiều tại Trương Lai sự tình nói ra, tóm tắt rất nhiều chi tiết, tăng thêm một chút theo Trầm Băng Ngưng tâm dò thám biết chi tiết. Chủ yếu là Chu Tuấn thông qua một chút thủ đoạn dò thám biết Trầm Băng Ngưng một chút trái pháp luật sự tình, lấy này xem như áp chế ép Trầm Băng Ngưng đi vào khuôn khổ, còn gia nhập một chút về còn cổ phần nhất định sẽ ở một chút lĩnh vực làm sâu sắc hợp tác cành ô liu. Đem một chút chứng cứ còn cấp Trầm Băng Ngưng, đợi các loại có thể làm cho người tin phục sự tình. Chu Tuấn biết chỉ có như vậy mới có thể làm cho Đồng Nhã Hinh tin tưởng, bằng không lấy Đồng Nhã Hinh trí tuệ rất khó lừa gạt nàng. Nếu để cho Đồng Nhã Hinh biết buổi chiều chính mình cùng Trầm Băng Ngưng đủ loại, nàng không biết như thế nào nghĩ. Không khỏi nàng, chỉ cần cổ phần trở về, chính là đối với Đồng Nhã Hinh tốt nhất bàn giao. Chu Tuấn nói, mẹ, cổ phần Trầm Băng Ngưng đã đưa tay làm, một tuần nội nàng sẽ đem cổ phần chuyển tới tên của ta phía dưới, ngài cần ta tùy thời quay lại tên của ngươi hạ. Không có việc gì Chu Tuấn, chỉ cần cổ phần tại chúng ta người mình trong tay đều không quan hệ, ngươi cùng Mạn Mạn sớm muộn gì kết hôn, tại ngươi danh nghĩa cũng không ổn. Còn có, mẹ chuyện này trước không cần nói cho ba. Ta còn muốn nhìn một chút công ty rốt cuộc còn có ai tại sau lưng cùng Trầm Băng Ngưng lại cấu kết. Chuyện này hiện tại chỉ ngươi ta hai người biết, chúng ta liền nhân lúc chuyện này hoàn toàn đào ra kia một chút chân ngoài dài hơn chân trong nội gian. Đồng Nhã Hinh không thể tưởng được Chu Tuấn đã nghĩ ở tại trước mặt của mình, tiền căn hậu quả vừa phân tích cảm thấy rất có đạo lý. Nàng tin tưởng Chu Tuấn, lần này sự tình tính là hữu kinh vô hiểm vượt qua, bằng không chính mình tại chí mình địa vị khó giữ được không nói, chính mình cực cực khổ khổ đánh hạ chí mình liền muốn chắp tay làm người ta rồi. Ta vẫn là ngài tổng tài trợ lý, cũng là ngài con rể. Cổ phần sự tình ta sẽ cùng Trầm Băng Ngưng bí mật tiến hành. Yên tâm đi mẹ, không cần lo lắng ta. Ngược lại ta thật lo lắng ngài, những ngày qua ngài nhìn ngài đều thật gầy quá. Mẹ đáp ứng ta được không? Không nên quá mệt, có chuyện gì ngài nói với ta thay ngài làm. Chu Tuấn cảm ơn ngươi, mẹ không nhìn lầm ngươi, về sau nhất định phải đối với Mạn Mạn tốt. Kỳ thật Đồng Nhã Hinh cũng biết, đây chỉ là cái cớ, Chu Tuấn nhìn mình ánh mắt đó là một cái nam nhân đối với nữ nhân cực nóng. Nàng cũng biết chính mình cùng Chu Tuấn đoạn này nghiệt duyên chém không đứt rồi. Đi từng bước tính từng bước a. Mẹ yên tâm đi, ta yêu Mạn Mạn cả đời, cũng chiếu cố tốt cái nhà này. Mẹ, người quá mệt mỏi, nếu không ta giúp ngài massage một chút đi. Đồng Nhã Hinh nhớ lại lần trước Chu Tuấn cấp Chu Tuấn massage tình cảnh, thực sự là vô cùng thoải mái, nghĩ nghĩ nói, được rồi. Mẹ bả vai hơi mệt. Đúng vậy, mẹ ngài ngồi xong. Chu Tuấn đứng ở Đồng Nhã Hinh phía sau, hai tay vỗ tay đối với chuế vài cái. Xác nhận trên tay độ ấm thích hợp mới nhẹ nhàng đặt tại Đồng Nhã Hinh huyệt thái dương phía trên, ngón cái nhẹ nhàng dùng sức một bên ấn nhẹ một bên dò hỏi, mẹ cái này lực độ có thể chứ? Chu Tuấn nghịch kim đồng hồ chuyển động ngón cái nén Đồng Nhã Hinh huyệt thái dương lực đạo thích hợp, Đồng Nhã Hinh cũng hiểu được đô thị ý nghĩ thanh minh rất nhiều, theo sau Chu Tuấn bàn tay thành rưỡi móng chạm ép chặt tại Đồng Nhã Hinh đỉnh đầu vị trí, một trận nóng quá lưu lập tức thiên linh cái. Thật là thoải mái, Chu Tuấn không thể tưởng được thủ nghệ của ngươi thật bổng. Ha ha ngươi, mẹ quá khen, ta đây cũng là trước đây viện trưởng giáo, kia cô nhi viện không có bảo vệ sức khỏe bác sĩ, viện trưởng quá bận rộn, ta cũng giúp hắn chia sẻ. Đồng Nhã Hinh lộ ra vui mừng chi sắc, kia mẹ về sau đau xót vấn đề liền giao giải quyết cho ngươi rồi. mẹ ngài quá khách khí, đây là ta phải làm, ngài nhật lý vạn kỳ, ta cũng băng không lên cái gì bận rộn. Những chuyện nhỏ nhặt này yên tâm đi, tại sao gọi băng không lên, Chí Minh lần này liền toàn dựa vào ngươi, dừng ở bọn hắn trong tay. Mẹ muốn cảm tạ ngươi. Đều là người một nhà, mẹ ngài nói tạ liền khách khí rồi. Không có ngài nào có hiện tại ta nha. Mẹ ngài làm xong, ta muốn dùng sức, Huyệt Bách Hội Thượng Chí Minh nhẹ nhàng trong nhà, Đồng Nhã Hinh sảng khoái ừ vài tiếng, Chu Tuấn thực sự là vô cùng không sai. Tiếp lấy Chu Tuấn nén vuốt ve vân về Đồng Nhã Hinh vai, phát hiện Đồng Nhã Hinh bả vai có chút phồng vì thế liền hơi chút thêm chút lực đạo, vừa nói, mẹ ngài này bả vai gáy có chút phồng, ta giúp ngài khơi thông một chút. Ngài nhịn một chút, Chu Tuấn ngón tay nén bả vai ngung huyệt, thiên tu huyệt còn có huyệt kiên tình. Lập tức Đồng Nhã Hinh cảm giác được đau đớn, Chu Tuấn nói mẹ ngươi nhịn một chút, ta nhiều nén vài cái liền chậm trôi qua. Cũng chính là người vài lần, Đồng Nhã Hinh cảm giác bả vai nghĩ sơ thông bình thường thật không đau xót rồi. Chu Tuấn không thể tưởng được ngươi biết nhiều như vậy, mẹ thật không đau. Có lẽ Đồng Nhã Hinh thật có chút mệt mỏi, chậm rãi mễ lên ánh mắt, Chu Tuấn đứng ở Đồng Nhã Hinh phía sau, từ trên xuống dưới, một đạo thâm thúy khe ngực in vào Chu Tuấn ánh mắt, bộ ngực của nương thật đỉnh, cứ việc cảm thụ vài lần nàng đại nhũ, nhưng bây giờ như vậy trên cao nhìn xuống nhìn quả thật lần thứ nhất. Chu Tuấn chậm rãi nhìn không được tâm lý tà hỏa, gà. Ba thằng tắp cứng lên, tay cũng không thụ không chế hướng xuống với tới, tại ép đến thượng nhũ bên cạnh thời điểm hắn dừng lại, bởi vì lúc này Đồng Nhã Hinh mở mắt, chính ngẩng đầu nhìn Chu Tuấn. Chu Tuấn cũng không nói gì, chính là tại trung phủ huyệt thượng nén, vị trí này chính là thượng nhũ phụ cận. Đồng Nhã Hinh cảm thấy vị trí này nén sau bả vai gáy ê ẩm xương càng thêm xoa dịu cũng liền không nói gì. Có thể một giây kế tiếp, Chu Tuấn tay trực tiếp bao trùm thượng Đồng Nhã Hinh cặp vú. Xuyên qua áo ngực trực tiếp cầm chặt. Chu Tuấn, ngươi. Mẹ nơi này cũng cần giúp ngươi ấn vào, cũng thực sảng khoái. Nơi này không cần, thả ra mẹ. Mẹ không xoa bóp. Không có việc gì mẹ. Những ngày qua ngài quá cực khổ, làm con cho ngài buông lỏng một chút. Cam đoan không làm cái khác việc. Đồng Nhã Hinh nghĩ, dù sao chính mình cùng Chu Tuấn đã sớm có quan hệ xác thịt, nói, chú ý đúng mực. Chu Tuấn hai tay từ trên xuống dưới toàn bộ cầm Đồng Nhã Hinh cặp vú, vuốt ve vân vê, nhưng hắn không đi làm Đồng Nhã Hinh đầu vú, Chu Tuấn biết đầu vú là Đồng Nhã Hinh điểm mẫn cảm. Mẹ nếu không ngài đem áo ngực cởi bỏ a, như vậy thật chặt rồi, Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn vuốt ve cặp vú phi thường thoải mái, lại cũng không hiểu được đồng ý. Tùy ý Chu Tuấn cởi bỏ tây trang nút thắt, đương Đồng Nhã Hinh cảm giác sau lưng chợt lạnh thời điểm Chu Tuấn đã đem Đồng Nhã Hinh áo ngực cởi bỏ. Một đôi ngạo nghễ vểnh lên cặp vú theo áo ngực trung băng đi ra. Mẹ áo ngực về sau không muốn mua thật chặt, đối với máu lưu thông không tốt. Bộ ngực của ngươi muốn mua 36D không thể dùng 36B áo ngực, như vậy không tốt. Đồng Nhã Hinh đỏ mặt lên, nàng như thế nào không biết mình là 36D, chính là nàng xem như công ty tổng giám đốc. Bộ ngực quá lớn sẽ bị một chút công nhân viên chú ý, cho nên mới mang nhỏ hai cái số đo nội y. Ân mẹ đã biết. Chu Tuấn cười hắc hắc, một lần nữa phủ ở Đồng Nhã Hinh cặp vú, từ dưới hướng lên trên, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng chen ép. Còn thường thường dùng tay lưng sờ nhẹ đầu vú. Ừ có thể Chu Tuấn, mẹ có thể. Lại ấn một hồi, Chu Tuấn đi đến Đồng Nhã Hinh trước mặt cúi người xuống, trực tiếp liền ngậm Đồng Nhã Hinh núm vú. Chu Tuấn ngươi đang làm gì thế? Không được, Đồng Nhã Hinh khẽ đẩy Chu Tuấn. Nhưng là Chu Tuấn trong miệng ngậm Đồng Nhã Hinh núm vú dốc sức hút, Đồng Nhã Hinh lập tức giống không có khí cầu giống nhau một điểm khí lực không có. Không có việc gì mẹ, ngài liền thật tốt hưởng thụ. Ta là cho ngài khơi thông nhũ tuyến. Đồng Nhã Hinh cũng không biết làm sao rồi, Chu Tuấn nói như vậy nàng cư nhiên cũng tin rồi, nâng Chu Tuấn đầu đặt tại trước ngực của mình, tùy ý Chu Tuấn hút mút núm vú. Mẹ ta cũng không biết trước đây có phải hay không như vậy hút chính mình mẹ ruột sữa mẹ. Đồng Nhã Hinh nghe được Chu Tuấn vừa nói như vậy, gắt gao ôm Chu Tuấn nói. Mẹ cho ngươi hút, ngươi là mẹ đứa nhỏ, về sau muốn hút mẹ sữa mẹ đều cho ngươi hút. Chu Tuấn như trẻ mới sinh vậy mút liếm Đồng Nhã Hinh, bên này hút xong hút bên kia, cứ việc hút không ra một giọt sữa tươi, Chu Tuấn đều cảm thấy rất hạnh phúc. Đồng Nhã Hinh gắt gao ôm lấy Chu Tuấn đầu. Nội tâm lại tràn ra, âm. Đảo đã sớm nước lũ vỡ đê vậy trào ra từng cổ âm tân. Chu Tuấn còn tại mút liếm Đồng Nhã Hinh, đầu lưỡi không được khiêu khích đầu vú, kia đỏ sẫm đầu vú như anh đào đứng thẳng tại Đồng Nhã Hinh trước ngực, rên rỉ không chịu khống chế tại Đồng Nhã Hinh trong miệng vang lên. Ân ân ân đứa nhỏ, cô ta hảo hài tử. Ân nga nga nga. Mẹ ngài thoải mái liền kêu đi ra, ta đã đem môn khóa lại. Chậm một chút đứa nhỏ, mẹ cho ngươi ăn, chậm một chút. Dục vọng tại một chút chồng chất, Đồng Nhã Hinh cảm giác nội tâm khát vọng mạnh hơn, hạ thân đã ướt đẫm rồi. Chu Tuấn đã sớm ngửi được Đồng Nhã Hinh âm tinh hương vị mùi thơm phức tinh phương. Hắn đứng lên, ngay trước Đồng Nhã Hinh mặt cởi quần ra xuống. Không thể Chu Tuấn, người đáp ứng mẹ. Yên tâm đi mẹ, người không đồng ý ta tuyệt đối không biết làm những chuyện khác. Ngài xem ta cứng như thế khó chịu, sợ ta mới trước cởi quần xuống. Ngài liền hưởng thụ tốt lắm. Không cho phép lại làm loạn. Tin tưởng ta, mẹ ngài đều ướt đẫm, nếu không con giúp ngài cũng thoát ha. Ta giúp ngài thoải mái. Không thể, đã nói bất loạn đến, ngươi như vậy lại. Yên tâm đi mẹ. Chu Tuấn nhẹ nhàng đem Đồng Nhã Hinh váy hướng lên liêu, chỉ thấy Đồng Nhã Hinh hạ bộ đã ướt đẫm, màu cà phê quần tất bao lại màu tím nhạt quần lót. Nhưng hạ bộ quả thật ướt sũng. Mẹ thoát ha, như vậy không thoải mái. Không thể. Ta đây đến đây, Chu Tuấn trực tiếp ghé vào Đồng Nhã Hinh hạ bộ, lè lưỡi cách tất chân cùng quần lót đi ngả ngớn Đồng Nhã Hinh âm. Môi. Không thể Chu Tuấn như vậy không được. Chu Tuấn trong miệng nhiệt khí phun trào đều phun tại Đồng Nhã Hinh hạ bộ, Đồng Nhã Hinh lập tức ân một tiếng. Theo sau Chu Tuấn hai tay trực tiếp xé mở Đồng Nhã Hinh màu cà phê tất chân hạ bộ, đẩy ra ướt sũng quần lót, xinh đẹp phấn nộn bạch hổ huyệt, cuối cùng hoàn toàn bày ra lại Chu Tuấn trước mặt. Nũng nịu âm, môi phía trên, còn bao trùm một tầng dâm dịch, phiêu mùi thơm phức tinh hương. Thật đẹp a, cảnh đẹp trước mắt làm Chu Tuấn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cúi đầu ngậm một mảnh mềm mại âm. Môi, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm, chậm rãi hút ngút, phát ra chập chập âm thanh, đây là trên đời tối ngọt lành mưa móc. Chu Tuấn là lần thứ nhất như vậy thấy rõ ràng nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh bộ phận sinh dục, là đẹp như vậy, không có một cây âm. Mau, tự nhiên hình thành. Không muốn, ta đã không có quần lót ngăn cản, Chu Tuấn cuối cùng liếm láp vô cùng hoàn toàn, Đồng Nhã Hinh cảm thấy lại thoải mái lại tê dại, trong miệng cuối cùng nhịn không được rên gì thành tiếng. Ân ân ân. Chu Tuấn cũng không quản Đồng Nhã Hinh, càng thêm ra sức liếm chỗ đó, hút dùng sức, hút cẩn thận. Đồng Nhã Hinh mẫn cảm tiểu, huyệt đem không được co lại, càng nhiều dâm dịch chảy ra. Rất ngọt a, thơm quá, mẹ, con quá yêu thích cái mùi này rồi. Chu Tuấn bú liếm một lần, lại liếm môi một cái, a khóe miệng chảy xuôi dâm dịch đều hút vào trong miệng. Hắn quá yêu thích Đồng Nhã Hinh dâm dịch mùi vị, theo sau lại cúi đầu xuống lè lưỡi khẽ liếm âm, môi. Còn dùng nha đi nhẹ nhàng cắn. Non mềm âm. Môi nhịn không được răng nanh cắn nhẹ. Đồng Nhã Hinh run rẩy càng thêm lợi hại. Nghĩ khép lại chân không cho Chu Tuấn tiếp tục. Nhưng Chu Tuấn há có thể làm nàng như nguyện. Ngược lại đem chân của nàng bản càng mở. Ngón tay đẩy ra màu hồng phấn môi âm hộ. Nhìn bên trong tường thịt không được co lại. Mà giấu ở bên trong tiểu thịt châu cũng hơi hơi ló đầu ra. Nhẹ nhàng run rẩy càng thêm dẫn phát Chu Tuấn khát vọng. Chu Tuấn mê muội giống nhau dò vào nhất chỉ, mới tiến vào một đoạn nhỏ ngón tay bụng đã bị gắt gao mút ở, thật chặt. Hắn ách vừa nói, ngón tay chậm rãi đẩy mạnh, tìm được viên kia run rẩy tiểu thịt châu, dùng hơi hơi thô lệ ngón tay bụng nhẹ nhàng mài làm. Không muốn, non mềm tiểu thịt châu không qua nổi Chu Tuấn đùa giỡn, tê dại cảm giác một đợt sóng trào lên đến, mang đến càng nhiều kích thích, lại xen lẫn nhẹ nhẹ đau đớn, làm mê ly Đồng Nhã Hinh phân không ra là thống khổ vẫn là thoải mái. Không muốn, hút như vậy nhanh còn nói không muốn sao. Chu Tuấn lại bỏ vào nhất chỉ, hai ngón tay cũng tại cùng một chỗ, đang kẹp lấy mê người tiểu viên thịt, hơi hơi sử lực lôi kéo, đem Đồng Nhã Hinh chọc cho liên tục không ngừng nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể. Xem Đồng Nhã Hinh ngây ngô thân hình dưới ngón tay của hắn vặn vẹo, Chu Tuấn cảm thấy trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ kiêu ngạo, ngón tay bắt đầu càng thêm tàn sát bừa bãi tại nhanh đến hoa động nhợt nhạt qua lại quất đánh, quấy bên trong dâm dịch. Sảng khoái một đợt sóng tập kích đến, Đồng Nhã Hinh cùng đứng dậy, nhẹ cắn môi, bản năng bắt đầu đong đưa tinh tế eo, phối hợp ngón tay hắn ra vào tiết tấu. Tiến ra tay ngón tay bị hút thực nhanh, mềm mại môi âm hộ cũng tùy theo ngón tay ra vào mà lúc mở lúc đóng, sung túc chất lỏng tùy theo ngón tay liên tục không ngừng khuấy làm mà tràn ra, đem tuyết trắng chân ổ biến thành một mảnh ướt đẫm. Mê người cảnh đẹp mê hoặc Chu Tuấn tầm mắt, hắn nhịn không được cúi đầu, rút ngón tay ra. Đem đầu lưỡi duỗi thật dài, thăm dò vào kia mê người hành lang. cảm giác được một chút nóng ẩm đồ vật thăm dò vào lỗ thịt, Đồng Nhã Hinh nhịn không được xuyễn, nhịn không được mở mắt ra, lại nhìn đến hắn đem mặt vùi vào đùi bên trong, đem đầu lưỡi thăm dò vào tiểu huyệt. Không, ta, Đồng Nhã Hinh nhịn không được một trận khẩn trương, âm đạo cũng theo lấy co lại, đem hắn tiến vào tiểu huyệt đầu lưỡi xoắn quá chặt chẽ, hai người nhịn không được theo lấy cùng một chỗ phát ra rên rỉ. Chu Tuấn thật sâu nhắm mắt, đầu lưỡi hưởng thụ bị mút ở khoái cảm, dưới bụng lửa nóng căng đau, cuồng nhiệt đem đầu lưỡi vùi vào nàng bên trong thân thể. Nhưng là, nhìn đến Đồng Nhã Hinh một bộ dục tiên dục tử bộ dạng, hắn cũng không nhẫn dừng lại, cố nhịn mãnh liệt dục hỏa, đem đầu lưỡi chậm rãi đẩy vào ngọt ngào hoa động, không ngừng ma sát mật đạo, lấy đầu lưỡi liếm, đùa, không được trêu đùa. Ân, ta, vốn là chính là nhọn nhọn nhếch lên tiểu thịt nha từ lúc hắn trêu đùa hạ trở nên cứng rắn, toát ra đỏ tươi nhan sắc, ngọt ngào chất lỏng không được thuận theo hoa động chảy ra đến, dần dần thấm ướt cái cằm của hắn. Hắn thậm chí lại nhiều tham tiến vào nhất chỉ, ngón tay theo lấy đầu lưỡi đang qua lại rút ra đút vào, quấy non mềm nhanh đến tường thịt, làm kia thịt mềm co lại được nhanh hơn, chảy xuống càng nhiều chảy nhỏ giọt mật ngọt. A, a a, tại dục vọng thúc đẩy, Đồng Nhã Hinh nhỏ vụn âm thanh nhiễm lấy một tia nức nở, nàng bị kia tra tấn nhân khoái cảm biến thành dục tiên dục tử, hung mãnh tình chiều bao phủ nàng, làm nàng không tự chủ được muốn càng nhiều càng nhiều. Chu Tuấn lại đối với thỉnh cầu của nàng chí chi không lý, đầu lưỡi cùng ngón tay phối hợp, mạnh mẽ đâm vào chỗ sâu, lại mạnh mẽ lui ra đến, lại đâm vào, lui nữa ra, càng lúc càng nhanh. Mau đến cơ hồ làm nàng phản ứng bất quá đến, dần dần đầu óc chính là một mảnh mê ly, thần trí bay đến tận trời bên trong. A, a, ngươi chậm một chút, ô ô, rốt cục thì không chịu nổi nhiều như vậy bài sơn đảo hải khoái cảm, Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ nhất biết, tại cao vút rên rỉ sau đó, thế nhưng phát ra nức nở hướng tiếng. Thần bí nơi riêng tư bị Chu Tuấn khiêu khích qua được ở sung sướng, tiểu huyệt bên trong thịt mềm giống như đều phải bị bỏng, a. Không được, tinh tế dày đặc tại trên người đốt ngọn lửa, chậm rãi hướng xuống đốt, giống thủy triều bình thường về phía hạ lăn đi, trào ra bụng, hình như có đồ vật gì đó lập tức liền muốn bộc phát ra. A, muốn đi ra, đi ra, Đồng Nhã Hinh thất thanh thét chói tai, tay đẩy ra cự giữa hai chân mai Chu Tuấn đầu. Một mực dùng môi lưỡi cùng ngón tay khiêu khích Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt Chu Tuấn, đương nhiên cũng cảm giác được này cổ cấp bách phi nước đại ra dòng nước, hắn chẳng những không lùi mở, ngược lại há to miệng, gắt gao ngăn chặn kia ngọt ngào hành lang, ngón tay tại bên trong tầng tầng lớp lớp bắn vài cái. Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt bởi vì đột nhiên này bắn đánh, tầng tầng lớp lớp co quắp, thân thể buộc chặt mỹ phụ lại cũng chịu không được nhanh như vậy cảm giác, cố gắng kẹp chặt tiểu huyệt cũng cuối cùng mất đi ngăn cản, bên trong dâm dịch phun tiết ra. Chu Tuấn ngay cả là miệng lưỡi chắn, cũng không có đem sở hữu mật ngọt đều ăn được trong miệng, còn có một cổ cổ phun đến hắn khuôn mặt, trên người, đều biến thành ướt đẫm. Chu Tuấn từng chút liếm sạch sẽ bờ môi dâm dịch, thần sắc nói không ra tà mị. Đồng Nhã Hinh vừa mới đã trải qua một lần dục tiên dục tử cao trào, nhưng là nàng lại cảm thấy thân thể càng nóng càng ngứa, vừa mới phun ra dâm dịch tiểu huyệt vậy mà lại còn là từng đợt giật giật, chuyển đến từng đợt mài nhân gãi ngứa, làm nàng muốn bị nhét đầy. Ta thực khó chịu, thật to mắt phượng chứa đầy bọt nước, Đồng Nhã Hinh bất lực cúi đầu lẩm bẩm. Mẹ, cái này, Chu Tuấn thở dài bất đắc dĩ, cởi quần xuống, một cây đại dương vật dứt khoát xuất hiện. Cúi đầu hôn lên mắt của nàng, đem kia lung lay sắp đổ giọt lệ hút mút sạch sẽ, miệng lưỡi lại xuống phía dưới, ngậm nàng non mềm môi dưới, bàn tay to chế trụ nàng eo, đem nàng phát run thân thể hơn nâng lên. Làm sớm đã ướt đẫm nộn huyệt nhắm ngay hắn dưới hông sớm đau đớn đến khó lấy nhẫn nại to lớn đại côn thịt, chậm rãi thẳng tiến đi. Mẹ ta cho ngươi. Dường như bị ôn nhu như vậy đối đãi làm cho thật thoải mái, Đồng Nhã Hinh khẩn trương dần dần xoa dịu, buông xuống ánh mắt, nhìn chính mình mỹ huyệt tràn đầy đi ra nhiều điểm dâm thủy, lại từng chút nuốt vào thật lớn côn thịt, nàng xấu hổ đến phát ra một tiếng thở gấp, đem đầu vùi sâu vào Chu Tuấn trước ngực, thân thể lại nhịn không được khẽ nhăn một cái. Đi vào, thật chặt a, Chu Tuấn tại Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt quất đánh chớp mắt, vừa ngoan ngoan đỉnh đầu, nóng cháy côn thịt cuối cùng bị tiểu huyệt của nàng nuốt hết, nhanh chất tường thịt đem hắn hút quá chặt chẽ, cảm giác sảng khoái làm hắn bật ra kêu đau một tiếng. Hâm nóng một chút chặt khít vô cùng hành lang bị Chu Tuấn côn thịt chống đỡ tràn đầy, một mực đội lên phần cuối vị trí. Nóng rực vừa ướt nhuận nỗi bức tường, giống là muốn đem này dị vật gạt ra khỏi đi, lần nữa co rút nhanh nhúc nhích. Ngược lại cũng là gắt gao quấn lấy côn thịt, từng miếng liếm mút hắn côn thịt đầu, làm hắn tại thân thể nàng côn thịt nhịn không được nhảy lên, quả thực liền muốn bắn ra. Ân, cảm nhận được bên trong thân thể trước đau đớn bên trong, kia tráng kiện côn thịt thế nhưng còn tại ồ ồ nhảy lên, Đồng Nhã Hinh nhịn không được tràn ra một tiếng rên rỉ, nóng quá. Đồng Nhã Hinh gắt gao cắn môi. Chu Tuấn cúi đầu nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đẩy ra nàng cắn môi răng nanh, hơi khàn khàn hỏi mẹ, ta muốn động. Đồng Nhã Hinh đỏ mặt, không lên tiếng âm thanh, thân thể lại hơi hơi giật giật, làm kia to lớn côn thịt trượt sâu hơn một chút. Cảm nhận được nàng ấm áp tiểu huyệt bắt đầu bao dung, Chu Tuấn hưng phấn đầu óc đều phải nổ tung, chỉ có thể cảm thấy côn thịt nghỉ lại cái kia chỗ càng ngày càng ẩm ướt càng ngày càng gấp, không gián đoạn rút ra đút vào cũng biến thành càng thông thuận càng vội vàng, vì thế thả ra đặt ở Đồng Nhã Hinh môi thượng môi, nhìn nàng mồm to thở gấp, yêu thương khẽ hôn chóp mũi của nàng, hỏi thoải mái sao. Đồng Nhã Hinh vẫn là cả người phát run, hồn hền thở gấp, mặt đỏ không giống bộ dạng, gắt gao nhắm mắt lại, ân. Ta, không biết, nói, ô. Chu Tuấn trong lòng vừa động, cảm thấy tiểu huyệt lại run rẩy giật mình, biết Đồng Nhã Hinh khẳng định cũng cảm nhận được khoái cảm, vì thế càng thêm hưng phấn, nhất cắm đến tận cùng, rất nhanh tại nàng bên trong thân thể quất cắm. Ân, giống như là không chỗ phát tiết quá mức tâm tình hưng phấn, Chu Tuấn miệng rộng mở ra gắt gao bao lại Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ, đại lực mút hút lên. Đồng Nhã Hinh thẹn thùng cái lưỡi tranh né một chút, cuối cùng vẫn là bù không được nhiệt tình của hắn truy kích, mềm mềm đầu lưỡi tự động thăm dò vào miệng hắn, tìm được đầu lưỡi của hắn, câu triền lên. Tại Chu Tuấn đại lực quất cắm phía dưới, thế nhưng nổi lên nhẹ nhẹ nhiệt ý, nhịn không được, Đồng Nhã Hinh cũng bắt đầu từ mình biên độ nhỏ cao thấp di chuyển, làm cho kia nóng rực côn thịt có thể càng sâu tiến vào tiểu huyệt chỗ sâu. Như vậy chủ động hiển nhiên rất là lấy lòng Chu Tuấn. Hắn hôn hướng Đồng Nhã Hinh miệng lưỡi cũng càng nhiệt liệt. Xì xì tiếng nước truyền đến, Đồng Nhã Hinh lỗ thịt, sớm tùy theo Chu Tuấn quất cắm lại lần nữa chảy xuống dâm dịch, liên tục không ngừng tràn ra dâm dịch đem hai người hợp chỗ biến thành một mảnh ướt đẫm. Ân, a, quá nhiều khoái cảm tập kích đến, bị bao tại Chu Tuấn trong miệng miệng nhỏ cũng không nhịn được nhẹ giọng rên rỉ, hai tay gắt gao chụp Chu Tuấn rắn chắc bả vai, hai người toàn thân đều dày đặc dán sát. Nò đủ vú tùy theo di chuyển lên xuống theo lấy mải lấy Chu Tuấn ngực, mẫn cảm anh đào sớm nở rộ như hoa. Ô, ân, bị dục vọng chúa tể mỹ phụ, bất chấp xấu hổ, đau thương rên rỉ lên. Ha ha, nếm được tư vị, Đồng Nhã Hinh cầu xin hiển nhiên lấy lòng Chu Tuấn, con người đen nổi lên vui sướng quang mang, côn thịt càng thêm dùng sức tại lỗ thịt rút ra đút vào, ba ba ba tiếng đập dâm mỹ vang lên, cùng xì xì quất cắm âm thanh, toàn bộ phòng ở một mảnh dâm lãng. A, ân a, nha, Đồng Nhã Hinh nhịn không được xoay eo rên rỉ, mồ hôi ẩm ướt mái tóc dán thật chặt tại hồng nhuận gò má, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, dĩ nhiên là một mảnh chưa bao giờ có yêu kiều mị chi sắc. Nghe nàng thân ngâm, Chu Tuấn dùng lực hơn dùng sức quấy rối tiểu huyệt, mỗi một lần tiến vào đều dùng sức đánh tới bên trong hoa tâm, làm tiểu huyệt mẫn cảm co lại, tiến tới đem hắn to dài côn thịt xoắn càng chặt hơn. Lớn như vậy lực quất cắm cũng thành công kích thích đến Đồng Nhã Hinh tình dục, nhanh đến tiểu huyệt không được co lại, gắt gao cắn hắn mỗi một lần đi vào côn thịt. Ân, hút như vậy nhanh, quả thực muốn đem ta cắn đứt, như vậy muốn không, Chu Tuấn khàn khàn âm thanh nói, côn thịt lại xông pha được nhanh hơn, mỗi một lần ra vào đều giống như là muốn đem tiểu huyệt của nàng đảo phá hư, như vậy dùng sức, làm tiểu huyệt chỗ sâu dâm dịch đều tùy theo hắn rút ra nút vào lực đạo mà bay vẫy ra. A, a. Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ hé mở, thoải mái khoái cảm làm nàng không rảnh nuốt, trong suốt chậm rãi xả thành chỉ bạc, theo gò má, trượt rơi xuống. Thoải mái sao, mẹ, muốn càng nhiều sao? Chu Tuấn cúi đầu cắn nàng trắng nõn thơm ngon bờ vai, âm thanh bị bóp nghẹt hỏi. Ân, a, thoải mái, cắn cắn hơi đau cảm giác làm thân thể càng nha, tiểu huyệt bị quấy rối lửa nóng một mảnh, Đồng Nhã Hinh sớm không biết hắn hỏi là cái gì, chỉ có thể thuận theo trả lời theo bản năng. Phải không, ta đây có thể cho ngươi càng nhiều thoải mái. Chu Tuấn rít gào, côn thịt càng thêm dùng sức tại tiểu huyệt bên trong xuyên tới xuyên lui, thậm chí cố ý chuyển động độ cong, ma sát thịt mềm, sâu hơn sâu xuyên vào, đem Đồng Nhã Hinh chảy ra miệng huyệt dâm dịch, đều đảo biến thành một mảnh bọt mép. Không, ta, ân, mất hồn khoái cảm chiều Đồng Nhã Hinh tập kích đến, nàng bất lực né đầu, tiểu huyệt bắt đầu liên tục không ngừng giật giật, thân thể tất cả đều ma rớt. Ta, không. Nàng không chịu nổi, không được nha. Một tiếng nũng nịu kêu to, đầy đủ chất lỏng phun vãi ra, thẳng tắp nhằm phía kia vẫn đang tại bên trong thân thể xuyên qua côn thịt. Đồng Nhã Hinh nhịn không được nhuyễn hạ thân, Chu Tuấn lửa nóng bàn tay lại nhanh chóng bao vây hắn, xinh đẹp mềm mại mông trắng, liên tục đại lực quất cắm. Sau một lúc lâu, hắn rút ra côn thịt, cố chấp nóng hôi hổi côn thịt, đều đâu vào đấy, chậm rãi chuyển động quy đầu, từng chút vỗ lấy Đồng Nhã Hinh đỏ lên miệng hang, mài mực bình thường địa nhiệt mềm mại nghiền nát, môi của hắn, cũng cẩn thận hôn lên Đồng Nhã Hinh khuôn mặt, cong cong mi, linh động mông một tầng thủy ý mắt to, đỉnh đỉnh cái mũi nhỏ tiêm, mẫn cảm tiểu vành tai. Thậm chí dọc theo tinh xảo xương quai xanh xuống phía dưới, hôn lên trước ngực ngạo nghễ vỉnh lên tuyết trắng non mềm. Lần này hôn, khác tầm thường nhẹ nhàng, mềm mại núm vú bị ngậm tại Chu Tuấn ấm áp khoang miệng, hút mút, hôn cắn, một con khác trắng mịn vú sữa thì bị hắn thon dài bàn tay cầm chặt, dùng sức qua lại vuốt ve. Mà phía dưới con kia nóng hầm hập bạo gân xanh côn thịt, lại như cũ tại miệng huyệt lưu luyến, trên dưới trái phải hoạt động, một lần lại một lần, to lớn quy đầu ngẫu nhiên trọi vào đi một đoạn nhỏ, lại lập tức rời khỏi đến, tại miệng huyệt vẽ nên các vòng tròn. Đồng Nhã Hinh bị hắn như vậy đùa giỡn, mẫn cảm môi âm hộ nhìn không được co rụt lại, lại có nhất đại cổ dâm dịch theo bên trong thân thể chỗ sâu tuôn đi ra, làm ướt bắp đùi của nàng căn, càng thuận theo đùi chảy tới mắt cá chân phía trên, làm màu cà phê tất chân nhan sắc càng đậm rồi. Sau cao trào nguyên bản cảm thấy nóng rực tiểu huyệt bên trong, chậm rãi dâng lên từng đợt ngứa ngáy, mà Chu Tuấn tại miệng huyệt không ngừng qua lại cọ sát côn thịt, lại đem này ngứa ngáy hóa thành dục vọng, nàng bắt đầu hy vọng hắn mau một chút đi vào, dùng hắn côn thịt xua tan tiểu huyệt bên trong kia khó qua ngứa ngáy. Thậm chí chậm rãi, Đồng Nhã Hinh bắt đầu không tự giác lay động mông, truy đuổi lửa nóng côn thịt ma sát. Cảm thấy được Đồng Nhã Hinh động tác, Chu Tuấn trong mắt lóe lên một tia hào quang. Chương 161 con, mẹ muốn. Đồng Nhã Hinh đầu vô lực về phía sau ngưỡng đi, hơi mở sương mù đôi mắt lại nổi lên tình dục nước mắt quang, Chu Tuấn. Tiến đến, ta khó chịu, mẹ muốn. Chu Tuấn lại lần nữa đem thô to côn thịt nửa trước đoàn cắm vào bí động bên trong, tiểu huyệt phun ra đại lượng dâm dịch là tốt nhất trơn trượt, tùy theo hắn quất cắm, phát ra phốc kỳ âm thanh. Đồng Nhã Hinh nhăn lông mày cũng dần dần buông ra, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Mẹ con côn thịt cắm vào ngươi thoải mái sao? Ân, Đồng Nhã Hinh kéo dài điệu rên rỉ. Chính là lúc này rồi, nhìn Đồng Nhã Hinh sương mù ánh mắt, Chu Tuấn mạnh mẽ đem còn lại nửa thanh côn thịt toàn bộ đẩy vào nàng nhỏ hẹp nhanh đến tiểu huyệt nội. Ta, đột nhiên bất ngờ bó chặt cảm giác làm hai người đều không hẹn mà cùng sảng khoái kêu ra tiếng. To lớn côn thịt hoàn toàn chen vào Đồng Nhã Hinh nhỏ hẹp hành lang, cọ sát chen ép kia nội bức tường một tầng lại một tầng nếp nhăn, xung kích nàng tươi mới trắng mịn tiểu huyệt. Đồng Nhã Hinh cảm giác được nàng toàn bộ thân thể đều bị hắn thật lớn côn thịt xuyên qua, thân thể từ trên xuống dưới đều bị điền tràn đầy. Tại hắn một lần lại một lần quất cắm phía dưới, một loại khó có thể nói vui thích dần dần theo hai người giao hợp địa phương thăng lên, phát tán đến tứ chi bách hài. E hèm, mẹ, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp ta thật thoải mái. Chu Tuấn cúi đầu rên rỉ, chậm rãi, thẳng tắp qua lại va chạm Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt. Phốc tức côn thịt cắm vào đi tiếng nước tại trong gian phòng quanh quẩn, mỹ phụ mảnh mai rên rỉ cùng Chu Tuấn hồ ồ thở gấp hỗn hợp tại cùng một chỗ. Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt bởi vì mãnh liệt kích thích chính không ngừng phun ra dâm thủy, tùy theo Chu Tuấn va chạm động tác mà bắn tung tóe đến hai người giao hợp bộ vị, làm nàng bao dung Chu Tuấn kia khổng lồ côn thịt địa phương càng ngày càng ẩm ướt. Ân, a hát a, Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn quất cắm lực đạo va chạm, mỗi lần đụng vào thời điểm nàng mạn diệu thân thể cơ hồ đều phải theo trên ghế giữa bốc lên, nhưng cái kia vui mừng cũng là càng để lâu càng nhiều, môi hồng chung nhịn không được phát ra trêu chọc người rên rỉ. Ngay tại thân thể dơ lên chớp mắt, Đồng Nhã Hinh nhìn thấy nàng và Chu Tuấn giao hợp địa phương, chỉ liếc nhìn một cái, khiến cho nàng nhìn rõ ràng rồi, chỉ liếc nhìn một cái, khiến cho nàng hồng thấu mặt. Thật lớn côn thịt hoàn toàn cắm ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn huyệt bên trong, miệng huyệt bị trống được tối mở, phấn nộn tiểu huyệt miễn cưỡng ngậm hắn màu tím hồng côn thịt, chỉ còn lại có hai cái kia bao vây quả cầu thịt túi dán thật chặt tại nàng lỗ nhỏ miệng. Đồng Nhã Hinh thậm chí cảm thấy được, nếu như không phải là thật quá nhỏ không chứa nổi, nam nhân sẽ đem hai cái kia trang tiểu cầu túi cũng nhét vào bên trong đi a. Nóng ẩm tiểu huyệt tại côn thịt cắm vào đi thời điểm không tự giác co giật co lại, gắt gao mút lấy, làm Chu Tuấn thậm chí cảm giác được một loại bị kẹp chặt đau đớn, nhưng cũng như vậy dục tiên dục tử. Như vậy nhanh, như vậy nóng, như vậy mất hồn, Chu Tuấn nhịn không được thoải mái thở dài một hơi, mẹ, giơ chân lên, cuốn lấy cổ ta eo. Đồng Nhã Hinh tại mê ly bên trong, nếm thử giơ lên đùi, có thể cứ như vậy một chút, khiến cho hai người đồng thời rên rỉ thành tiếng. Đùi động tác kéo tiểu huyệt hưởng ứng vậy dùng sức co lại, cắn chặt bên trong cắm vào côn thịt. Nhưng là may mà, Đồng Nhã Hinh đùi đã quấn lấy Chu Tuấn rắn chắc vòng eo, da sắc trắng nõn bắp đùi thon dài, màu đồng cổ Chu Tuấn eo lưng, hai người ở giữa gắt gao cắn vào tại cùng một chỗ tiểu huyệt cùng côn thịt. Hình ảnh như vậy kích thích Chu Tuấn ánh mắt đỏ lên, côn thịt hình như lại đang huyệt nội trở nên lớn, hắn cấp tốc động thân, càng thêm mãnh liệt xung kích Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy tràn đầy khó nhịn, tiểu huyệt như muốn bị hắn căng nứt bình thường nóng, nàng thậm chí có thể đủ rõ ràng cảm nhận được kia to lớn đại côn thịt một tia văn lộ, kia một chút nhô ra dán chặt vào nàng mẫn cảm tường thịt, cho dù nàng lơ đãng một cái rất nhỏ động tác, đều có thể tác động chỗ đó, làm hai người đồng thời rên rỉ thành tiếng. To lớn mềm mại quy đầu hung hăng đẩy hoa tâm của nàng, giống như phải mặc thấu âm đạo của nàng, đem nàng cả người xuyên đến hắn côn thịt phía trên. Mà hoa tâm của nàng, một lần lại một lần phun ra đại lượng dâm dịch, dễ chịu đầu kia cung hắn côn thịt tung hoành hành lang, cũng dính ướt hắn côn thịt, khiến cho hai người ở giữa giao hợp càng thêm thông thuận. Nhanh đến huyệt tầng bên trong tầng thịt mềm gắt gao bọc lấy hắn, có thể lại như vậy ẩm ướt trượt phối hợp hắn, như vậy nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt, cơ hồ liền một ngón tay đều không tha cho, nhưng bây giờ tự nhiên phun nuốt lấy hắn so ngón tay không biết to được bao nhiêu lần côn thịt. Chu Tuấn có thể tinh tường cảm nhận được, Đồng Nhã Hinh tại hắn quất cắm phía dưới, một lần so với một lần tràn ra dâm thủy, một lần so với một lần mãnh liệt hút kẹp, thoải mái sao. Lão bà mẹ, côn thịt rút ra thời điểm, hắn tinh tế thưởng thức Đồng Nhã Hinh ấm áp nhanh đến nỗi mức tường thượng tầng tầng mị thịt giữ lại, nhợt nhạt quất cắm. Ân a, Chu Tuấn, không muốn xảy ra đi, còn muốn a, Đồng Nhã Hinh nũng nịu rên rỉ, cho rằng Chu Tuấn rút ra là phải rời khỏi, miệng tiểu huyệt giống miệng nhỏ giống nhau, gắt gao hấp thụ, giữ lại. Ha ha, nhìn đến mẹ là nếm được mùi vị, còn như thế nào bỏ được đi, còn không có cắm vào đủ đâu. Như thế nào sẽ ra ngoài? Lão bà mẹ, người nhìn người phía dưới miệng nhỏ, còn luyến tiếc con đi ra ngoài, lúc đóng lúc mở giữ lại đâu. Chu Tuấn nói, lay động thân thể, lại một hạ triệt để toàn bộ mà vào. A ân, a, Đồng Nhã Hinh thẹn thùng kêu, không, không nên nói như vậy. A, nóng quá, thật lớn, con, rất tuyệt a. Bị kịch liệt quất cắm đỉnh mềm mại thân thể không ngừng phập phồng, hai tay gắt gao nhéo dưới người ghế dựa tay vịn, hình như sắp không thể thừa nhận kia kích tình. E hèm, Chu Tuấn bị không ngừng nhúc nhích hút mút tiểu huyệt chọc cho hơi thở căng thẳng, côn thịt lại một lần nữa chướng đại, một loại khoái cảm tê dại theo đuôi truy chỗ bắt đầu kế tiếp tăng lên, dẫn tới hắn nhìn không được chụp đánh một cái Đồng Nhã Hinh trắng nõn mông, thật là một bảo vật. Phía dưới miệng nhỏ, ân, thế nhưng cắn người, cắn con không để, nha, bảo bối mẹ, lại hút nhanh điểm, ân, ta. Đồng Nhã Hinh mông đột nhiên bị vỗ một cái, dọa nhảy dựng, dưới mặt khe huyệt ý thức càng thêm chặt lại, cắn chặt Đồng Nhã Hinh côn thịt không để, cơ hồ khiến hắn khó có thể quất cắm. Chu Tuấn khó nhịn khoái ý, hai tay cầm nắm ở Đồng Nhã Hinh tràn ngập co giãn vú mềm, mãnh liệt xoa bóp, cũng không khi nắm sớm sưng to lên nở rộ đầu vú qua lại khẽ động, nha. Thật là thoải mái, đừng kẹp chặt như vậy, sắp bị ngươi kẹp bắn. Hắn chợt một chút nhắc tới mông, đã đem kia thô to côn thịt hung hăng tự tiểu huyệt rút ra, chỉ trừ kia một cái to lớn mềm mại đầu tròn cắm ở Đồng Nhã Hinh miệng huyệt, sau đó tại Đồng Nhã Hinh bất an nhẹ nhàng vặn vẹo thân thì thời điểm lại đột nhiên ép hạ thân, côn thịt lại mạnh mẽ cắm vào nộn huyệt, đánh thẳng tiến kia yếu ớt hoa tâm. A ân, đừng, quá sâu, Đồng Nhã Hinh bất lực nũng nịu rên rỉ. Sâu còn không tốt sao, ân, như thế này ngươi nên cầu sâu hơn một chút. Chu Tuấn xấu xa cười, vẫn như cũ không giảm hạ nút pháo tốc độ cùng lực đảo. Tùy theo Chu Tuấn càng ngày càng tấn mãnh động tác, màu tím côn thịt toàn bộ cắm vào nhỏ nhắn xinh xắn trong huyệt, lại rút ra hơn nửa căn, lại hung hăng toàn bộ nhập vào. Thân gậy phía dưới hai cái trứng tùy theo va chạm đụng lên Đồng Nhã Hinh già sắc mông cong, phát ra ba đập âm thanh, cùng với côn thịt cắm vào huyệt thịt mềm phát ra phốc tức thân thể ma sát âm thanh, như thế dâm mỹ. Không, không muốn, không cần nói. A, Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn dâm đãng từ ngữ nói khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ kháng nghị, lại bị Chu Tuấn lấy một cái thật sâu đảo nhập hoa tâm cường lực thế công xem như trả lời. Ừ, làm, giết chết ngươi a. Chu Tuấn trào dâng gầm rú, hạ thân rất nhanh ra vào. Lúc này Đồng Nhã Hinh đã bị hắn địch toàn thân mềm yếu, nhất là kia một cái lại một ký thật sâu va chạm, hung hăng đâm vào tiểu huyệt chỗ sâu hoa tâm, thậm chí so hoa tâm càng sâu địa phương, mang đến một lớp lại một lớp nhức mỏi, mãnh liệt khoái cảm trào lên. Qua mức mãnh liệt khoái cảm, khiến cho nguyên bản còn không thích ứng được kia khổng lồ côn thịt quất cắm tiểu huyệt liên tục không ngừng tiết ra dâm đãng ngọt ngào chất lỏng, tùy theo Chu Tuấn côn thịt lần lượt quất cắm mà đem tiểu huyệt biến thành càng ngày càng ẩm ướt, thậm chí đem hắn côn thịt, dưới mặt dương vật mặt trứng đều đánh ẩm ướt. Ta bên trong tốt chống đỡ. Ta, ân thật to a. Đồng Nhã Hinh ngập nước mị nhãn sớm mê ly một mảnh, từng tiếng nũng nịu rên gì cũng dâm mị không thành điều. Ân. Ta, mau. Ân, bảo bối mẹ, liền thuận ngươi tâm, thao, địt chết ngươi. Chu Tuấn cắn răng gầm nhẹ, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng rồi, hữu lực mông ra sức đảo cử động lấy, càng thêm chặt tốc độ, một chút giống đóng cọc giống nhau, màu tím hồng côn thịt phía trên dính đầy tiểu huyệt dâm đãng mật ngọt. Quất cám ở giữa ba ba rung động, người nghe, người phía dưới miệng nhỏ, còn chít chít kêu. Có phải hay không bị con làm? Từng cổ mật ngọt tưới xuống đến, tại miệng huyệt chỗ gây thành một mảnh đầm nước, côn thịt quất cám khi ướt át dính ngấy âm thanh tạo thành một mảnh dâm mỹ không khí. Chu Tuấn cũng không nhịn được phát ra trận trận thở gấp, nộ trương côn thịt dùng sức cắm đi vào, một mực đội lên mềm mại miệng tử cung, thoáng xoay tròn, chọc cho dưới người Đồng Nhã Hinh phát ra gần như khóc nũng nịu rên gì. Sẽ ở huyệt nội mị thịt gắt gao cắn động hạ đột nhiên kịch liệt rút ra, thẳng đến miệng huyệt, thoáng xoay tròn, lại lấy càng nhanh hơn tốc độ nặng đảo đi vào. Chu Tuấn A, Đồng Nhã Hinh giống như cuồng phong trung thuyền con, chỉ có thể bất lực kêu, kích tình nước mắt đã bò đầy mặt. Chu Tuấn còn không thỏa mãn, một bên quất đánh, một tay đẩy ra tiểu huyệt của nàng, rõ ràng nhìn kia mật ngọt tràn lan miệng huyệt, tại hắn quất cắm đồng thời, phấn nộn lỗ thịt nhảy ra, bị hắn nhảy ra đến lại mang vào. Cái loại này dâm mỹ lệ làm hắn huyết mạch sôi sục. Hắn quất đánh càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng mãnh liệt, Đồng Nhã Hinh thở gấp cùng rên gì cũng càng ngày càng kịch liệt. Ân, ân, thật lớn, ta, thật thoải mái, ân a, rất tuyệt, ta không được, đang kịch liệt kích tình, Đồng Nhã Hinh sớm đã không có cẩn thận, tại Chu Tuấn quất cắm hạ lớn tiếng dâm đãng kêu la, phóng đãng vặn vẹo thân hình, hai chân gắt gao quấn tại Chu Tuấn eo lúc. Bảo bối mẹ, chịu đựng, chờ đợi con cùng một chỗ. E hèm, phía dưới miệng nhỏ cắn thật chặt. Tốt hút a, Chu Tuấn phun ra dâm mỹ không chịu nổi lời nói, cấp tốc pha chạm, dưới mặt dương vật kéo căng đến quá chặt trứng vỗ tại nhạc mẫu mông, phát ra dẫn nhân hà tư ba ba tiếng. Thư phòng, tràn ngập nam nữ chỗ giao hợp phốc tức tiếng nước cùng ba ba tiếng đập. A a, ân ha, ta thật không được, a a. Đồng Nhã Hinh bị này vài cái hung hăng đâm đâm yêu kiều để không thôi, lỗ lồn càng là một trận nhanh giống như một trận co lại, a, không được a, a, lỗ lồn không ngừng co lại, vô có thể ức chế giật giật, đại cổ dâm thủy phun tiết ra, tưới tại Chu Tuấn vẫn như cũ tại cầy cấy côn thịt phía trên. A, a, a, không ngừng tích lũy khoái cảm bên trong, Đồng Nhã Hinh thất thanh thét chói tai, tiểu huyệt vô có thể ức chế giật giật, huyệt nội phun tiết mật ngọt thẳng tắp tưới thượng kia như trước cứng rắn côn thịt. Tùy theo mãnh liệt ra vào, phun tiết mật ngọt tại màu tím hồng côn thịt quất đánh phía dưới, chậm rãi bắn tung tóe thành màu trắng thật nhỏ bọt biển, văng tứ phía, dính đầy hai người giao hợp chỗ bộ lông. Ân, bảo bối mẹ, ta ân tiểu huyệt dâm có thể thật chặt a. Ta, thật phóng túng, muốn đem ta bấm đứt. Chu Tuấn hung hăng va chạm, lỗ bên ngoài mềm mại trứng cũng bị đẩy lên cứng rắn vô cùng, thành viên viên hai khỏa cầu, đánh vào Đồng Nhã Hinh giả sắc mông, ba ba vang lên. Cao trào bên trong Đồng Nhã Hinh cảm nhận huyệt nội côn thịt còn đang kịch liệt qua lại quất cắm. A, không cần, muốn bị, ân, muốn nứt. Lập tức, con lập tức liền bắn cho ngươi. Của ta tốt mẹ, a, Chu Tuấn tiếp tục đại lực ra vào quất cắm. Mấy chục lần sau đó, đột nhiên cắm vào nhạc mẫu bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Chu Tuấn cuối cùng nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, phun ra nồng đặc tinh dịch, hung hăng bắn vào hoa tâm chỗ sâu miệng tử cung, nóng Đồng Nhã Hinh lại lần nữa giật giật liên tục. Chương 162 con mẹ quá mệt mỏi, đi về trước đi. Tản mát mưa nghỉ, nói hay lắm cấp Đồng Nhã Hinh mát xa lại biến thành một hồi nam nữ giao hợp. Nhân vật chính như cũ là Đồng Nhã Hinh cùng con rể Chu Tuấn. Ai, nghiệt duyên a. Mẹ ngài thư thái cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, ta lại cho ngài mát xa một chút chân. Chu Tuấn quỳ gối tại Đồng Nhã Hinh trước mặt, thành kính đem Đồng Nhã Hinh hai chân đặt ở trước mắt của mình, cởi xuống giày cao gót. Một cỗ duy nhất thuộc về Đồng Nhã Hinh hương vị phiêu tán tại mũi của mình. Bởi vì nhiệt liệt vận động mồ hôi hương, thục nữ mùi thơm cơ thể, còn có dâm. Thủy dính vào tất chân thượng mùi tanh tưởi hương. Chu Tuấn Tốt không do dự đem hai chân dán trên mặt. Bẩn. Mẹ trên người vốn không có bẩn đồ vật. Nhìn Chu Tuấn hiện tại bộ dạng tựa như một cái kẻ nghiện lại hút thuốc phiện, nhiệt liệt tham lam, khát vọng. Giống như Chu Tuấn hiện tại chính là như vậy, hắn đem Đồng Nhã Hinh màu cà phê ti chân phùng tại miệng, bắn ra đầu lưỡi theo lòng bàn chân một mực liếm đến chân tiêm lại ngậm mũi chân, nước miếng làm ướt Đồng Nhã Hinh mũi tất, Chu Tuấn nhẹ nhàng đem tất chân ở giữa cắn nát, đầu lưỡi vói vào Đồng Nhã Hinh miệt để, mặn mặn. Con không thể. Mẹ không tắm. Mẹ ngươi chân là đẹp nhất. Con yêu thích. Nhưng là ngứa quá ha. Không có việc gì, một hồi sẽ không ngứa. Chu Tuấn tinh tế thưởng thức Đồng Nhã Hinh chân hương, mặn hương ẩm ướt trượt, miệng đem từng cây một ngón chân ngậm tại trong miệng, đầu lưỡi lại từng cây một kẽ ngón chân trọn quá, cùng với Đồng Nhã Hinh từng tiếng nũng nịu kêu to, Đồng Nhã Hinh cảm giác chính mình tiết ra chân đổ mồ hôi. Chu Tuấn không muốn liếm, đợi mẹ rửa sạch lại liếm a. Mẹ trên người đều là vị ngon nhất, ta yêu mẹ. Vừa mới bắn xong gà, ba lúc này có cứng rắn, hắn cảm giác tiếp tục như vậy lại nhịn không được. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên đến tiếng gõ cửa, là Mạn Mạn. Mẹ, A Tuấn trở lại chưa à? Chu Tuấn theo ta đang thương lượng công ty sự tình, một hồi là tốt rồi. Đồng Nhã Hinh cảm giác cùng Chu Tuấn trộm, tình bị nắm giống nhau lập tức mặt đỏ. Mau dậy, Mạn Mạn tìm ngươi rồi. Không có biện pháp, Chu Tuấn đành phải từ bỏ. Đứng dậy. Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh nói, mẹ ngài đừng quá mệt mỏi, ta đây trở về phòng trước. Ngài nghỉ ngơi sớm. Tốt, mau trở về đi thôi. Không thể cô phụ Mạn Mạn. Chu Tuấn đi rồi, Đồng Nhã Hinh lại là suy nghĩ ngàn vạn. Chính mình cư nhiên như vậy nhịn không được lại một lần nữa cùng con rể tàng tiệu với nhau rồi. Làm một cái mẫu thân nàng thực xin lỗi nữ nhi, làm thê tử nàng thực xin lỗi trang nghiêm. Nhưng là hắn quá ưu tú, cư nhiên bang chính mình đoạt lại cổ phần. Đồng Nhã Hinh tại vì chính mình kiếm cớ. Lần trước là vì báo đáp hắn cứu mẫu thân. Lần này là vì báo đáp hắn giúp chính mình giúp chí mình. Như vậy nghĩ Đồng Nhã Hinh cảm giác tâm lý dễ chịu rất nhiều, nhưng thân thể là thành thực, Chu Tuấn mang cho chính mình cảm nhận là khắc cốt minh tâm, tâm lý thân thể sung sướng. Chẳng lẽ Đồng Nhã Hinh ta chính xác là cái dâm đãng nữ nhân mẹ? Không phải là, lão Trang thực xin lỗi rồi, người cái này không chịu trách nhiệm người hại Nhã Hinh hiện tại cái bộ dạng này. Ta hận ngươi. Đi từng bước tính từng bước a. Đồng Nhã Hinh a Đồng Nhã Hinh, chính xác là nghiệt duyên a. Nhìn mình bị xé mở tất chân, phía trên ướt sũng tất cả đều là Chu Tuấn nước miếng cùng chính mình dâm dịch, bị cắn mở mũi tất ẩm ướt trượt, 10 nền móng chỉ tất cả đều là Chu Tuấn chưa khô thấu nước miếng. Lắc lắc đầu, đứa nhỏ này như thế nào cùng chó nhỏ giống nhau. Đột nhiên lại đỏ mặt, bởi vì cái loại này bị Chu Tuấn liếm láp bàn chân cảm giác quá kỳ diệu. Đồng Nhã Hinh cảm giác chính mình lại ướt. Chu Tuấn trở lại lầu ba một đầu đi vào phòng tắm, hắn mùi trên người sợ bị Mạn Mạn phát hiện, lúc này hắn còn không nghĩ Mạn Mạn biết, tắm một chút tương đối khá. Mà Đồng Nhã Hinh cũng là vào lúc này đi vào chính mình phòng tắm nằm tiến rộng thùng thình bồn tắm lớn. Hưởng thụ ngắn ngồi tắm bồn thời gian. Chương 163 tiểu phu thê lời nói trong đêm. Chu Tuấn tắm rửa xong đi vào Mạn Mạn gian phòng, Mạn Mạn là lập tức bổ nhào vào Chu Tuấn trong lòng, hôn lấy Chu Tuấn môi. A Tuấn, ta lo lắng ngươi chết bầm, lâu như vậy mới trở về, mẹ cũng thực lo lắng ngươi, tuy rằng ta không biết cụ thể là cái gì sự tình. Chu Tuấn ôm Mạn Mạn ngồi ở trên giường, đem đại thể sự tình nói một lần, Mạn Mạn tại phun tao lão ba trang nghiêm đồng thời, hung hăng hôn một cái Chu Tuấn. Hay là ta Chu Tuấn lợi hại, tốt lắm ta biết phải làm sao, chuyện này ta ai cũng không nói cho rồi. Lão bà có cái gì khen thưởng sao? Vừa rồi tại hôn môi Đồng Nhã Hinh chân ngọc xúc động lại để cho Chu Tuấn gà. Ba ngẩng đầu, nhìn Chu Tuấn thật cao nâng lên gà. Ba, Mạn Mạn cười hắc hắc, vậy tưởng thưởng một chút ngươi đi. Chu Tuấn một phen ôm chầm Mạn Mạn, kia lão công muốn bắt đầu, ha ha. Mạn Mạn không giả suy nghĩ liền gật gật đầu, bị Chu Tuấn bán ôm eo, Chu Tuấn tay hữu ý vô ý khoát lên nàng tròn trịa mông phía trên. Hai người cứ như vậy ôm lấy. Mạn Mạn kiềm chế nũng nịu rên gì chậm rãi vang lên. Không được, A Tuấn, chúng ta. Mạn Mạn mẫn cảm thân thể một mực ở vào hưng phấn trong đó, bị Chu Tuấn hung hăng ôm lấy hồ loạn mặc tác, lập tức liền cầm giữ không được rồi, vô lực ngăn cản Chu Tuấn giở trò. Mỹ nhân ở ngực, ở mờ, mỹ nhãn như tơ, thở gấp liên tục, cố tình Chu Tuấn liền yêu thích Mạn Mạn kia xấu hổ bộ dạng, chính là mau mau thô thô cách quần áo sờ loạn. nóng bỏng môi mưa rơi in tại Mạn Mạn trần trụi bả vai gáy phía trên, hạ thân thật lớn dương vật thô cứng chống đỡ Mạn Mạn đùi. A, lão công, không muốn, a, nhẹ chút. Mạn Mạn một tay ôm Chu Tuấn đầu, nhất tay đè chặt hắn một cái sắc thủ, cùng với nói là tại thôi chắn, chỉ bằng nói là tại dẫn đường người nam nhân này rất tốt kích thích thân thể của chính mình. Trên chân kia nóng bỏng cứng rắn xúc cảm làm nàng toàn thân phát sốt. Chu Tuấn khỏe mạnh thân thể đem nàng hung hăng đặt ở mép giường, điên cuồng mút hút liếm cắn làm nàng đau đớn cũng sung sướng, thô lỗ hai tay đại lực xoa lấy nàng mềm mại thân thể, cho nàng một loại mới mẻ chịu ngược đãi kích thích, không nén được khoái cảm một đợt sóng hóa thành mê người ngâm nga theo trong khoang mũi. Uyển chuyển mà ra, nàng đã không thể tự hỏi, giữa hai chân mật dịch tràn lan. Tuấn, không muốn, ta, không. Theo bản năng nói ngăn cản đã là động tình thiếu phụ duy nhất chống cự thủ đoạn, nam nhân đã bái kéo xuống nàng đồ len áo lót, lộ ra mượt mà bả vai cùng cặp vú cao ngất, kia thùng rỗng kêu to đồ lót sexy sẽ chỉ làm nam nhân càng kích động, hai hạt mê người đầu vú bị trọng điểm chiếu cố, Chu Tuấn như cầu nãi trẻ con hút chật chật rung động, hai tay đại lực vuốt ve vân vê, phấn nộn đầu vú lập tức nhếch lên cao. Ta, nhẹ chút, lão công, ta, mê người thiếu phụ lại một lần nữa bại lui. Không có vừa đi lên liền háo sắc cắm vào, mẫn cảm mê người thân thể tại Chu Tuấn thủ hạ chằn chọc hoan nghênh. Tuyết trắng viên thịt thượng rất nhanh che kín vết cắn, Mạn Mạn chỉ cảm thấy nở bộ ngực hỏa thiêu vậy trước đau đớn, Chu Tuấn nóng ẩm miệng lưỡi có thể vừa đúng xoa dịu chính mình khó chịu, hai tay không khỏi ôm lấy Chu Tuấn chôn ở trước ngực mình đầu, ngưỡng cao thấp ba. Mạn Mạn còn tại dãy rủa, đây là các nàng tiểu phu thê đặc hữu trò chơi, nàng là đang chống cự Chu Tuấn xâm phạm. Nhưng thật ra là đang cùng chính mình bồng bột dục vọng đấu tranh, này nam nhân có kiên nhẫn kinh người, đến nay vẫn tại chính mình phía trên nửa người lưu luyến, mỗi một tấc làn da đều dính đầy nước miếng của hắn, no đủ vú lớn thổi phồng vậy trướng đến khó chịu, mềm mại đầu vú bắt đầu phát ra đỏ ao quang. Mạn Mạn đã nói không ra một chữ, miệng mở rộng, từng ngụm thở gấp, quần bò hạ bộ đều đã có rõ ràng vết ướt, Chu Tuấn tay đã bắt đầu kéo thấp bò của nàng từ khố. Không được a. Rất muốn. Chu Tuấn gợi lên ngón giữa theo kia gợi cảm liền thân nội y mở đang chỗ thăm dò vào Mạn Mạn nhụy hoa thời điểm, tuổi trẻ thiếu phụ cuối cùng không chút kiêng kỵ phát ra một tiếng tao mị tận xương nũng nịu rên rỉ, hai tay gắt gao đem ở nam nhân hữu lực cánh tay, lùi đến đầu gối chỗ quần bò khiến cho hai chân không thể phân thực mở, như run rẩy vậy run rẩy, đại lượng mật hoa chớp mắt làm ướt Chu Tuấn bàn tay, tường thịt co giật vậy co lại. Chu Tuấn lại gia nhập một ngón tay, thật nhanh lay động quất cắm. Một chiêu này là hắn theo mẫn tỷ chỗ đó học đến, Mạn Mạn hồn phi phách tán, cái ót đầy giường khuông, há to mồm nhìn trần nhà, không phát ra được một tia âm thanh, toàn thân trúng gió vậy giật giật, mãnh liệt như vậy khoái cảm, làm nàng như Chu Tuấn mong chờ nhỏ như vậy liền thất cấm. Nương một viên nhiệt lực 10 chân to lớn đại quy đầu chạm đến môi thời điểm, Mạn Mạn theo bản năng liền há miệng ra, nóng bỏng cứng rắn thật sự quá thô to rồi, Mạn Mạn khó chịu thử phun ra nuốt vào, bất đắc dĩ khóe miệng dường như cũng sẽ vỡ ra. Đành phải phun ra đến, như liếm băng côn vậy dùng đinh hương càn quét, đại lượng nước miếng thuận theo khóe miệng nhỏ giọt rơi, nhìn dâm đãng vạn phần. Chu Tuấn nhìn chằm chằm mỹ nữ lão bà đói khát mê người ánh mắt, hô hấp ồ ồ, Mạn Mạn lúc này đã là muốn ngừng mà không được, nàng thẳng người, nâng lấy đầy đặn cặp vú, kẹp chặt căn kia tráng kiện dương vật, đưa ra đầu lưỡi đùa giỡn theo khe ngực ở giữa thật cao đẩy ra tiêm bưng, mê ly ánh mắt biểu hiện lấy ngập trời tình dục. Chu Tuấn gầm nhẹ một tiếng, bạo phát, đại lượng tinh dịch tạm thái phun Mạn Mạn đầy mặt đều là, mái tóc, trên ngực dính đầy màu trắng dịch nhờn, chậm rãi nhỏ giọt rơi, Mạn Mạn than nằm ở ấm áp trên giường, đầu lưỡi nhìn không được quét khóe miệng tinh dịch, thật là nặng hương vị a. Này thì xong rồi sao? Dương mắt đã thấy căn kia nửa mềm thô to giống như tràn ngập thủy ống ra vậy nhanh chóng phồng lớn. Mạn Mạn vô lực nằm ở mép giường phía trên, một chân thượng quần bò đã bị cắt, mềm mềm khoát lên Chu Tuấn ngồi thấp trên vai. Nam nhân khỏe mạnh thân thể cắm ở nàng phát run giữa hai chân, tay miệng cùng sử dụng trêu đùa nàng tối tư mật địa phương, Mạn Mạn nũng nịu rên rỉ, hai tay thỉnh thoảng thôi chắn nam nhân gắt gao dán sát vào chính mình hạ thân đầu, Tuấn. Không, không, ta, chỗ đó, không thật thoải mái. Nam nhân nhơ nhấp đầu lưỡi vui vẻ chịu đựng bú liếm nàng tràn trề không hết mật hoa, đầu lưỡi một lần lại một lần thật sâu thăm dò vào hư không hoa huyệt, nóng bỏng môi mân ngậm nàng trở lên cứng rắn hòn le. Hai tay lúc nhẹ lúc nặng bóp làm nàng mông mập tốt đẹp chân, Mạn Mạn toàn thân trên dưới đều tỏa ra mỹ diệu cám dỗ, Chu Tuấn kinh nghiệm phong phú như một cái lão thợ săn, kiên nhẫn tính táo đùa giỡn đắc thủ con mồi. Hắn đem pháo trên đường sở học đến sở hữu kỹ xảo nhất nhất tại Chu Tuấn lão bà trên người thực tiễn, rất nhanh vận dụng tự nhiên, Mạn Mạn kịch liệt phản ứng làm hắn làm không biết mệt. A, không, mặt sau, không được a. Mạn Mạn cảm thấy chính mình muốn điên rồi, nam nhân võ mồm cùng ngón tay chạm đến nàng cực độ mẫn cảm hậu môn, kêu đau bị lật xoay người tử, ghé vào trên giường, nhận mệnh phân chân mông cong, ẩm ướt trượt đầu lưỡi không ngừng quét qua hồng phấn nụ hoa cúc, Mạn Mạn thích nước mắt đều đi ra. Dựng lên bàn tay, đem hai ngón tay chậm rãi cắm vào Mạn Mạn trắng mịn hoa huyệt, đầu lưỡi cần cẩn thận thận chọi vào vẩy càng gia tăng hẹp hoa cúc, cảm nhận lão bà ai xấu hổ co lại, Chu Tuấn đắc ý chậm rãi gia tăng lực độ, hắn thích nghe Mạn Mạn động tình nũng nịu rên rỉ. Mạn Mạn không chịu nổi, tâm lý lại cấp bách lại oán trách, Chu Tuấn còn tại không nhanh không chậm liếm thân thể của nàng, nàng đã cao trào hai lần rồi, phấn nộn hoa huyệt đã hoàn toàn nở rộ, đã sớm làm xong nghênh tiếp đại dương vật cắm vào chuẩn bị. Có thể Chu Tuấn chính là như vậy không hiểu phong tình, vẫn là tham lam dùng đầu lưỡi cùng ngón tay lặp đi lặp lại nhiều lần chiêu chọc nàng, ngập trời tình dục cháy sạch nàng đầu óc một mảnh hỗn loạn, nàng đã bắt đầu vô ý thức dùng ngón tay của mình vỗ về chơi đùa khởi mẫn cảm dị thường thân thể. Nàng tức giận khổ nũng nịu rên gì, chẳng lẽ muốn chính mình cầu hắn? Thật ghê tởm A Tuấn. A Tuấn, không, muốn, lại liếm, ta, chịu không nổi. Ta Mạn Mạn nói chuyện đều không có khí lực rồi, ngươi. Mau đến. Mau đến cái gì? Chu Tuấn hung hăng móc lấy kia đã lỏng nhẽo nhoét lỗ nhị. Hắc hắc cười dâm đến. Cắm vào, tiến đến, Mạn Mạn lệ quang nhiều điểm, cầu hoan bày ra không chút kiêng kỵ, đến cắm vào ta. Ngươi, nhanh chút. Chu Tuấn còn đang do dự, Mạn Mạn đã đem hắn thôi được ngồi ở trên đất, phân chân cưỡi ở hắn trên người, kiểu diễm gương mặt tỏa ra không bình thường quang. Cắn môi trầm xuống vòng eo, một tay tham hạ đỡ căn kia thật lớn lửa nóng, Chu Tuấn cảm giác quy đầu phía trước bị một đoàn mềm mại ôn nhuận mút ở, không khỏi phát ra thoải mái rên rỉ. Mạn Mạn cố gắng thích ứng hạ thấp mông eo, Chu Tuấn căn kia này nó quá thô to rồi, mặc dù là hai người ân ái vô số lần, nhưng càng như vậy càng làm nàng nhanh không nhịn nổi, phát ra mang theo khóc nức nở nũng nịu rên rỉ, to lớn quy đầu đã tạo ra nàng chặt khít hoa huyệt. A, ngươi, quá lớn. Chu Tuấn nhìn cái này cùng chính mình nhạc mẫu diện mạo 7-8 phần giống xinh đẹp thiếu phụ, phong tư dâm đãng vừa mềm yếu thẹn thùng bộ dạng, cảm giác chính mình cứng rắn được phát đau côn thịt phía trước bị căng đầy trơn mềm gắt gao hút khỏa tuyệt vời. Một lượng bạo ngược dục vọng làm hắn tà hỏa tùng xanh, một ngụm ngầm trước mắt lay động mỹ nhũ, hai tay đem ở Mạn Mạn eo nhỏ, hung hăng hướng lên thúc một cái, chỉ nghe phốc kỳ một tiếng tiếng nước chảy cùng Mạn Mạn một tiếng thét chói tai, thô to dương vật thẳng tiến 2/3. Mạn Mạn xinh đẹp thân thể một chút hướng lên bắn lên, nhưng bị Chu Tuấn gắt gao đè lại, làm người ta ngạt thở căng đau tê dại làm nàng há to mồm cũng rốt cuộc không phát ra được một tia âm thanh, đầu vú bị Chu Tuấn răng cắn được sinh đau đớn, lại vừa đúng hóa giải hạ thân không khỏe, quá lớn, Mạn Mạn một tay không khỏi duỗi đi xuống, lại tâm lý kinh ngạc, còn có non nửa chưa tiến vào, như thế nào, ra hỏa kia như thế nào dài hơn. Chu Tuấn đã hồn phi phách tán, quá thích. Tầng kia tầng ôn nhuận trắng mịn gắt gao bao lấy hắn dương vật liên tục không ngừng co lại nhúc nhích, xinh đẹp lão bà khóe mắt ngậm lệ quang, ai oán nhìn hắn, cúi đầu hung hăng hôn hắn, eo nhỏ bắt đầu cần cẩn thận thận vặn vẹo. Mạn Mạn lúc này thở gấp doanh doanh, Chu Tuấn cường hãn xa xa vượt qua nàng tưởng tượng, tuổi trẻ lão công vô dụng nhiều lắm tiền hí cùng cái loại này kiên nhẫn cùng kỹ xảo, đại khai đại hợp đỉnh đưa cắm vào làm 3 năm hạ khiến cho Mạn Mạn đánh tơi bời thất bại thảm hại. Căn kia to dài to lớn dương vật một chút đại lực chìm xung kích làm nàng hồn bay lên trời. Tuy rằng trường kỳ đến nay hai người cũng là thường xuyên luận bàn, nhưng vẫn không sánh được lúc này kinh người nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị Chu Tuấn bao lấy không ngừng xâm nhập. Tê dại mãn chứng điện lưu cảm cầy qua thân thể mỗi một chỗ, chưa bao giờ từng thể nghiệm qua thật lớn khoái cảm làm Mạn Mạn không thể tự kiềm chế. Nam nhân một lần lại một lần tại chính mình bên trong thân thể phun ra, thường thường vừa mới bắn xong, lại tiếp tục quất cắm. Mà cắm vào kỹ xào cũng chậm chậm đa dạng, chặt khít hoa huyệt đã hoàn toàn thích ứng kia kinh người nhỏ, hạ lưu dâm dịch hỗn hợp đại lượng tinh dịch, liên tục không ngừng bị cự vật chen ép được văng tứ phía, phát ra thật lớn âm thanh. A Tuấn, ngừng, dừng một cái, ta, không, lão công, ta, Mạn Mạn miệng bị Chu Tuấn cậy mạnh hôn lên, trong phòng chỉ vang vọng lấy dâm mỹ phốc kỳ tiếng. Thật lâu sau Mạn Mạn nũng nịu rên gì mới lại lần nữa thở dốc phì phò vang lên, Tuấn. Ngươi, chậm một chút, ta. Thoải mái sao, lão bà, bảo bối. Ta, thư, thoải mái. ta đấy. Dương vật, lớn không lớn? Đại, đại, thật lớn. Ta, ta, đừng, đừng nói, ta. Nói a, địt ngươi, thoải mái. À, dương vật, nói mau. Chu Tuấn đột nhiên dừng lại, nửa viên đại quy đầu ở lại miệng huyệt, không nói sẽ không chơi ngươi. Nói mau nha. Ta, ách, không, thật lớn, thoải mái. Mạn Mạn vừa thẹn lại vừa vội, kìm lòng không được lắc lư mong cấp. Cho ta, ha. Chu Tuấn khóe miệng rắt một tia cười tà, hung hăng thúc một cái, xinh đẹp người vợ lão bà rít một tiếng run run lại lần nữa cao trào, y y nha nha thừa nhận một vòng lại một luân đại lực cắm vào làm, ý thức dần dần mơ hồ. Ngừng, dừng một cái, ta Tuấn, ta. Mạn Mạn xuyễn được giống như gần chết cá, nam nhân không biết mệt mỏi cầu hoan làm nàng có chút mệt mỏi ứng phó. Tráng kiện dương vật quất cắm gần nửa giờ rồi, lửa nóng mà cứng rắn mãn trứng làm cho Mạn Mạn luôn luôn tại đám mây phiêu, nàng theo không biết cao trào nguyên lai có thể liên tục lâu như vậy, hạ thân bị nồng đặc tinh dịch dính đầy rồi, bắp chân thẳng run run. Mạn Mạn, lão bà của ta dâm thủy vẫn là nhiều như vậy, người kỳ thật còn là muốn càng nhiều a. Chu Tuấn ngồi trên giường duyên bên cạnh, ôm lấy Chu Tuấn thê tử eo nhỏ mông mập, thưởng thức thiếu phụ cao thấp chấn động mỹ nhũ, mê ly thẹn thùng biểu cảm, bắn hai lần rồi. Có thể xa xa không đủ, đêm nay ta muốn thao cái đủ. Nha, ta, nghỉ ngơi một chút. Mạn Mạn hai tay chống lấy Chu Tuấn rắn chắc cơ ngực cầu xin, nhưng tròn trịa mông lại không tự chủ xoay. Tao lão bà, chúng ta đi hành lang, ta muốn lại đi hành lang ra thao trường ngươi. Chu Tuấn một ngón tay móc ở kia phấn nộn lỗ nhị, hung hăng thượng đỉnh, suy suy lại bắt đầu phun ra. Không, ta, Mạn Mạn đồng thời cao trào. Vừa nghĩ đến vừa rồi Chu Tuấn lão công nói tại hành lang thượng thao chính mình loại này thật lớn cấm kỵ kích thích làm nàng thét chói tai lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, Mạn Mạn nhìn đến Chu Tuấn gà. Ba ngày tại trước mắt của mình, căn kia mang cho chính mình vô cùng sung sướng gà. Ba chính đâm tại miệng của mình, Mạn Mạn cơ hồ là theo bản năng há mồm đem hắn ngậm vào trong miệng. Phía trên còn lưu lại vừa rồi người yêu của mình dịch còn có Chu Tuấn tinh. Dịch. Thậm chí còn có âm tân cùng tinh, dịch hỗn hợp màu trắng chất hỗn hợp, những cái này nàng đều không quan tâm, Mạn Mạn biết chính mình yêu người nam nhân này mang cho mình là vô cùng vô tận sung sướng. Hắn gánh vác cái nhà này, hắn gánh vác cái nhà này toàn bộ trách nhiệm, nàng nguyện ý vì hắn trả giá toàn bộ. Nhưng lúc này hai người bọn họ ai đều không có chú ý tới chính là, ngoài cửa nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh đã ròng rã đứng rất lâu. Nguyên lai Đồng Nhã Hinh sau khi tắm xong cảm thấy vừa rồi Mạn Mạn gõ cửa đến có chút đột ngột, trong lòng nghĩ có phải hay không cùng Chu Tuấn tại thư phòng trộm. Tình việc bị Mạn Mạn phát hiện, lo lắng hai người sinh ra khóe miệng, cho nên lên lầu tới nghe nghe. Làm nàng không nghĩ tới chính là vợ chồng son đang tại tiến đến kịch liệt tính. Giao, bọn hắn nếu liền không có cửa đâu quan nghiêm lại bắt đầu. Chu Tuấn căn kia to lớn kéo dài âm, hành chính tần số cao tại Mạn Mạn nhỏ hẹp trắng nõn âm. Đạo quất cắm, kia từng đợt xì xì âm thanh, làm Đồng Nhã Hinh cảm giác tại thư phòng tình cảnh lại xuất hiện tại trước mặt. Lập tức Đồng Nhã Hinh cảm giác nhất luồng nhiệt lưu theo chính mình âm. Đạo trào ra, một lần nữa làm vừa đổi quần lót ướt đẫm. Còn có vừa mới Mạn Mạn liếm láp Chu Tuấn âm. Hành cảnh tượng, căn kia to lớn âm. Hành bị Mạn Mạn ngậm tại trong miệng, lè lưỡi đem phía trên vật tàn lưu liếm tiến trong miệng bộ dạng, là như vậy tự nhiên. Hơn nữa Mạn Mạn còn liếm như vậy nhận thức thật cẩn thận. Miệng, Giao Đồng Nhã Hinh cũng biết, nàng chưa bao giờ cấp lão trang đã làm, gần miệng. Giao cũng là tại con rể Chu Tuấn trên người thể nghiệm qua, lần thứ nhất mặc dù là bị hạ độc tại mơ mơ màng màng dưới trạng thái bị Chu Tuấn miệng. Nộp, lần thứ hai chính mình miễn cưỡng là đang tại chính mình say rượu dưới tình huống bị chính mình miệng. Nộp, lần thứ ba, tại phụ mẫu của chính mình ra, mình cũng là bất đắc dĩ bị Chu Tuấn miệng. Nộp, mà lần thứ tư chính là một giờ phía trước chính mình tại thư phòng bị Chu Tuấn miệng. Giao được phun hắn gương mặt, ân ân ân. Nghĩ vậy Đồng Nhã Hinh nội tâm giống một cái đại chùy bị nện búa giống nhau, Chu Tuấn vì chính mình miệng. Nộp bốn lần, ta, ai, Đồng Nhã Hinh nội tâm kích động, nàng đứng không vững nữa rồi, lảo đảo đi đi xuống lầu. Kỳ thật Đồng Nhã Hinh đứng ở ngoài cửa thời điểm Chu Tuấn sẽ biết, hắn cũng biết Đồng Nhã Hinh đang trộm nhìn, hắn càng nghe được Đồng Nhã Hinh tiếng lòng. Hắn muốn như vậy, hắn muốn chính mình nhạc mẫu có một ngày cam tâm tình nguyện vì mình làm toàn bộ, tựa như Mạn Mạn giống nhau cấp chính mình thanh lý gà. Ba, liếm láp phía trên lưu lại toàn bộ. Chu Tuấn biết hôm nay không quá xa, bởi vì vừa mới nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh đã cảm thấy bởi vì chính mình cho nàng miệng. Nộp 4 lần mà tâm tồn cảm kích, đây là lớn bực nào chuyển biến. Chu Tuấn thầm nghĩ, lần sau ngươi cho ta liếm gà. 3 sao, chẳng sợ một chút cũng tốt. Mạn Mạn liếm láp cũng tiến vào khúc cuối, hai người trẻ tuổi nhân ôm thật chặt vào cùng một chỗ. Mạn Mạn giọng ôn nhu tại Chu Tuấn tai vừa nói. Đại phôi đàn cái này hài lòng chưa? Đáp ứng ta, về sau không cho phép ngồi nữa nguy hiểm như vậy sự tình. Lại là nhất định phải với ngươi Mạn Mạn nói, cũng có thể nói cho mẹ ta mẹ. Cái nhà này về sau liền nhờ vào ngươi, đáp ứng ta nhất định chiếu cố tốt chúng ta, bảo bối của ngươi lão bà, ngươi nhạc mẫu, đúng rồi còn có tiểu gì. Được không, ta Tuấn. Chu Tuấn sờ sờ Mạn Mạn mũi, ta cam đoan, ta yêu ngươi cả đời, hảo lão bà của ta. Ta thật tốt chiếu cố mẹ ta. Mạn Mạn không biết chính là Chu Tuấn chiếu cố mẫu thân của mình Đồng Nhã Hinh 4 lần rồi. Mỗi lần cũng làm cho nàng cảm nhận được cùng giống như mình sung sướng. Ta mệt chết rồi, chúng ta ngủ đi. Vợ chồng son ôm đến cùng một chỗ chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Chương 164 tái kiến Trầm Băng Ngưng. Mấy ngày kế tiếp, Chu Tuấn đều là đưa đón Đồng Nhã Hinh cùng đi làm, không có việc gì ở công ty nơi nơi chuyển động, đồng thời cũng phân phó thân tín tìm hiểu công ty nội quỷ sự tình. Chủ nhân, thụ làm hiệp nghị đã định ra, Chí Mình 35% cổ phần toàn bộ rời đi tên của ngươi hạ. Ngươi nhìn nhìn khi nào thì thuận tiện đem hiệp nghị ký. Trầm Băng Ngưng điện thoại đánh đến. Tiểu mụ vẫn là mạnh mẽ vang dội a. Làm việc quả luyện, tốt ta đã biết, ta còn muốn chuẩn bị một chút lễ gặp mặt, đến lúc đó tiểu mụ khẳng định yêu thích. Trầm Băng Ngưng nghĩ đến lễ gặp mặt đã cảm thấy hạ bộ của mình có ướt, từ lần trước cùng Chu Tuấn cái kia thứ đến nay, chính mình liền đặc biệt mẫn cảm, vừa nghĩ đến Chu Tuấn liền ướt sũng. Hơn nữa mình cũng là nghe theo mệnh lệnh, mỗi ngày bộ đồ hạ là trong suốt tất chân lõa xuyên, mỗi khi đều sẽ có dâm thủy chảy ra, bất đắc dĩ tại hạ bộ đếm thượng đệm. Nhưng căn bản không có tác dụng, nàng hiện tại liền nghĩ Chu Tuấn đến hoạt động giáo chính mình, làm chính mình cao trào. Cúp điện thoại xong, chính mình vang lên SM cái từ này buộc chặt, hắc hắc, làm cái kia tiện nữ nhân nếm thử cái mùi này a. Tiểu tử rất có ý mới a. Bên trong thân thể nhìn trộm tâm tư ma lúc này xuất hiện. Kia ta dạy cho ngươi một bộ thằng nghệ. Ha ha ha, theo sau một bộ thằng nghệ kỹ xảo xuất hiện ở Chu Tuấn được não bộ bên trong. Chu Tuấn theo sau kêu Chu Tuấn thân tín cấp chính mình chuẩn bị một bó dây thường còn có nhũ thiếp cùng đồ chơi. Tiểu mụ ta một hồi liền đến. Trương Lai đại hạ, Chu Tuấn ký xuống Chu Tuấn tên Quý Phàm, như vậy Chí Mình 35% cổ phần liền quay lại tên của mình phía dưới. Đây là Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh thương lượng xong. Tiểu mụ, không phải là ta Trang Nghiêm nhạc phụ mới chuyển ngươi 30 cổ phần, như thế nào còn có 5% cổ phần là nơi nào đến? Trầm Băng Ngưng kế tiếp cũng kể lại đối với Chu Tuấn nói thẳng ra Chí Mình nguyên lão bán đứng chuyển bán Chí Mình cổ phần sự tình. Hiện tại Trầm Băng Ngưng đối với Chu Tuấn tựa như một đầu trung thực nghe lời cho mẹ. Lão bất tử, muốn đánh ta nữ thần nhạc mẫu chủ nghĩa, người muốn chết. Đã biết cụ thể trải qua, Chu Tuấn cũng liền bình thường trở lại. Kế tiếp hiệp nghị nhất ký kia chủ nhân kế tiếp, Chu Tuấn lấy ra một cái túi. Chủ nhân ngươi đây là muốn làm sao? Trầm Băng Ngưng nói thầm một tiếng, nàng cẩn thận quan sát kia một chút miên thằng, vẻ ngoài cùng bình thường dây thường không khác, đưa thay sờ sờ, xác nhận cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau về sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, Trầm Băng Ngưng vừa tức vừa thẹn, Chu Tuấn muốn nàng cởi sạch quần áo, ngoạn buộc chặt. Trầm Băng Ngưng thẹn thùng do dự lúc, nàng còn không có chơi đùa buộc chặt, có thể trực tiếp lại thao túng miên thằng đúng là chính mình động. Trầm Băng Ngưng còn chưa kịp phản ứng, liền có hai cây miên thằng đem chính mình mắt cá chân quấn chặt lấy, hơn nữa lại xuất hiện hai cây miên thằng hướng về tay của mình cổ tay lùi đến, sợ tới mức Trầm Băng Ngưng liền vội giãy giụa, nhưng là tốc độ của nàng nào có Chu Tuấn tay mau, không bao lâu cổ tay cũng bị miên thằng quấn chặt lấy. Không muốn, đây đều là cái gì a? Hai tay hai chân đều bị dây thừng trói buộc chặt, Trầm Băng Ngưng cố gắng từ chối phía dưới. Đúng lúc này, Chu Tuấn lại có hai cây miên thằng vung ra, chúng nó tự như là có sinh mạng lực giống như, cùng với Chu Tuấn hai tay dây thừng đầu bưng cuốn lên Trầm Băng Ngưng quần áo, chỉ nghe tê một tiếng, Trầm Băng Ngưng cổ áo quần áo đúng là bị Chu Tuấn xé mở một cái thật to lỗ hồng. Ừ chủ nhân, hai sợi dây không chút nào cho nàng cơ hội, tinh xảo thương vụ bộ đồ cứ như vậy bị xét nát. Đem một khối trắng muốt như ngọc cận mặc lấy nội y nửa thân trần đồng thể, hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Kia bốn căn trói buộc chặt cổ tay cùng mắt cá chân dây thường đem chính mình trói buộc gắt gao được. Tiếp lấy Trầm Băng Ngưng liền phát hiện lại có hai cây miên thằng bị Chu Tuấn vòng, mục tiêu của bọn chúng phi thường rõ ràng nhắm thẳng vào đầu gối của mình. Nha a. Tùy theo Trầm Băng Ngưng một tiếng, kia hai sợi dây liền tại chỗ đầu gối dạo chơi, cường tránh mạnh mẽ vội vã làm cho chính mình gấp khúc hai chân, sau đó bị dây thường theo đầu gối xuống phía dưới một loạt trói buộc chặt, làm chính mình chân đẹp không thể động đậy, hiện ra em mờ hình cố định chân hình. Mà lúc này Trầm Băng Ngưng còn phát hiện chính mình mắt cá chân thượng hai sợi dây không thấy, nhưng bắp đùi của mình cùng bắp chân bị dây thường hoàn toàn trói buộc chặt vẫn không có hoạt động có khả năng. Hô! Bỗng nhiên, một trận gió mang hơi lạnh phóng túng thổi bay qua Trầm Băng Ngưng bị dây thường cố định trói buộc chặt nửa thân trần đồng thể, nhẹ nhẹ cảm giác mát chọc cho thân thể yêu kiều nhịn không được đánh cái lãnh run rẩy. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đầu của mình tuần trước tuấn tuấn lãng khuôn mặt xuất hiện, đối với nàng thổi khí. Cảm giác mát biến mất, thay vào đó là từng cổ ấm áp sóng nhiệt thổi bay qua thân thể, lại có một tia cảm giác thoải mái. Nhưng mà, Trầm Băng Ngưng còn tại may mắn liền này thời điểm, hai chân của nàng bị dây thường cường tránh mạnh mẽ tách ra, toàn bộ nơi riêng tư bộ vị chính hướng về cửa. Làm sao bây giờ? Chủ nhân như vậy buộc ta, tốt xấu hổ a. Trầm Băng Ngưng chịu đựng ý xấu hổ cắn chặt ngân nha, vẫn là cùng kia trói buộc chặt chính mình dây thường tiến hành đánh cờ. Nhưng là phủ vừa dùng lực, Trầm Băng Ngưng liền phát hiện thân thể của mình cả người mệt mỏi mềm nhũn không để được bất kỳ cái gì khí lực. Mình bị đáng chết dây thường cưỡng ép gắt gao, căn bản hoạt động không được, mình tựa như là nhất dâm phụ giống nhau, chủ động mở ra đùi lộ ra chỗ kín của mình, cùng trước mắt người nam nhân này thưởng thức. Ong ong. Lúc này, Trầm Băng Ngưng lại phát hiện chính mình bên tai vang lên cái gì vậy chấn động âm thanh. Tìm âm thanh cúi đầu nhìn lại, lập tức hét lớn một tiếng. A, chỉ thấy, mình bị dây thường đẩy ra đùi môn hộ mở rộng dưới chỗ kín phương, đột nhiên xuất hiện một cây chính đang chấn động màu hồng phấn tình thú thủ dâm bồng. Cùng lúc đó, một cái bịt mắt bao lại Trầm Băng Ngưng ánh mắt. Trầm Băng Ngưng thân thể yêu kiều bị dây thường thật chặt trói buộc chặt, càng thêm quá mức chính là chính mình còn bị đeo lên một cái bịt mắt, thấy không rõ bất kỳ cái gì hình ảnh. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được vú của mình thượng bị dán vào một cái cùng loại nhũ thiếp đồ vật. Chôn sâu tại áo ngực bên trong dán tại mẫn cảm đầu vú phía trên, hơn nữa còn đang chấn động, ngọc nhũ bị kích thích nở ngứa ngứa thì cũng thôi đi, còn mơ hồ có thể cảm giác được một tia căng đau. Chính mình hạ thân nơi riêng tư đồng dạng bị căn kia đột nhiên xuất hiện tình thú thủ dâm bồng kích thích, bất qua nó cũng không có vén lên chính mình tất chân, mà là dùng kia cứng mềm đầu cách vài dệt đội lên mình lỗ lồn chỗ tốc độ cao xoay tròn, đầu thượng còn có mấy viên nhô ra viên bi. Tại nghiên truyền miệng lỗ lồn đồng thời không ngừng kích thích chính mình lớn nhỏ môi âm hộ đóng mở, phun ra từng sợi trong suốt dâm dịch thấm ướt tất chân hạ bộ. Cổ tay thượng buộc dây thường tốt xấu còn có thể trái phải di chuyển một chút, có thể hai chân của mình bị dây thường gắt gao trói buộc chặt hướng ra phía ngoài rớt ra hoàn toàn không thể động đậy. Cứ như vậy môn hộ mở rộng tùy ý chủ nhân Chu Tuấn thưởng thức mình bị thủ dâm bồng khiêu khích hình ảnh. Ánh mắt nhìn không thấy, kêu cũng không gọi ra. Trầm Băng Ngưng thật không biết chính mình nên như thế nào vượt qua này dài dằng dặc tra tấn. Nhưng nàng thực hưng phấn. Mà đúng lúc này, Trầm Băng Ngưng chợt phát hiện thân thể mình xung quanh chợt lạnh, còn mơ hồ cảm giác được giống như có người chiều chính mình đi đến. Môi hồng hộc ra vài chữ chủ nhân. Tuy nhiên lại cũng không được đến bất kỳ đáp lại nào, bên tai có thể nghe thấy chỉ có căn kia tại chính mình nơi riêng tư chấn động xoay tròn thủ dâm bồng phát ra ong ong tiếng. Tiếp lấy nàng lại nghe được nam nhân dày đặc tiếng thở gấp. Nàng lại một lần nữa hô chủ nhân. Nhưng lần này vẫn như cũ không được đến vị kia nam nhân đáp lại. Ân,